Nàng kia nhìn qua một bộ giỏi giang bộ dáng, các ngươi hảo, có thể xem một chút các ngươi thân phận lệnh bài sao. Angelina đưa qua. Nữ tử nhìn lúc sau lược cảm kinh ngạc, ngài là chân vương điện đạo sư. Không sai. Angelina gật đầu. Xin lỗi, xin theo ta tới, ta mang các ngươi trực tiếp thấy tam trưởng lão đại nhân. Nữ tử đem lệnh bài còn trở về, sau đó mang theo mọi người xuyên qua phòng hộ trận, trực tiếp vào nội viện. Hắc thêm gia tộc nội viện, cùng ngoại viện hoàn toàn bất đồng, cho người ta cảm giác nhưng thật ra có vài phần tiên cảnh hương vị, bởi vì nơi trốn đều là cỏ cây, không khí khiết tịnh đến kinh người. Tuy là Lý Lì Sở Tuật bọn họ gặp qua không ít việc đời, cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Mắt kính nữ mang theo mấy người lập tức vào một tòa chính điện, các ngươi chờ một lát, ta đi thông chi trưởng lão đại nhân lại đây. Mắt kính nữ rời đi ước chừng 5-6 phút, một người trung niên nam tử cùng nàng cùng nhau lại đây. Vị này chính là chân vương điện đạo sư cấp tiền bối. Mắt kính nữ giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta tam trưởng lão đại nhân. Ngươi hảo, ta là hắc thêm gia tộc tạm nạp. Trung niên nam tử ăn mặc một bộ màu lam đen tây trang, mà không phải áo bờ lọc trắng, hiển nhiên bởi vì thân phận vấn đề, hỏi khám số lần không nhiều lắm. Ngươi hảo, chân vương điện, Angelina. Angelina cũng nhàn nhạt cười nói. Ngài chính là Angelina. Tạp nạp lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên hắn nghe qua tên này. Đã sớm nghe qua tên của ngài, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp mặt. Khách khí. Angelina cũng không kỳ quái có người nhận thức chính mình, rốt cuộc ở chân vương cảnh thời điểm, chính mình đánh vỡ hư vực ký lục, bị không ít người biết. Xin hỏi, ngài lần này tới là? Có bằng hữu tới xem bệnh. Angelina chỉ Michael. Lý Lì Sở Tuất lại lần nữa đem Michael đẩy ra tới, vẫn là chính ngươi nói đi. Ta đôi mắt, bẩm sinh tính mù. Michael lần này nói được thực ngắn gọn. Ta đến xem. Tạp nạp cẩn thận kiểm tra rồi một phen, kiểm tra xong lúc sau, lại là những mày, hắn loại này chứng bệnh ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, không thuộc về bẩm sinh tính mù bất luận cái gì một loại. Bởi vì, hắn liền linh hồn thị lực đều thiếu hụt, cái này từ nào đó trình độ đi lên nói, đã không thuộc về y học thượng phạm chủ. Nghe đến đó, Lý Lì Sở Tuột đoàn người trong lòng hơi hơi chợt lạnh, Michael sắc mặt cũng lược hiện ảm đạm. Hắn nguyên bản cũng là mang theo một chút chờ mong tới. Chính là các ngươi hắc thêm gia tộc, không phải chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng sao. Có thể hay không ngẫm lại biện pháp? Angelina truy vấn nói. Linh hồn mặt vấn đề, ta là không có biện pháp. Bất quá, ta có thể đem hắn đề cử cấp mặt trên nguyên lão đại nhân, bọn họ hẳn là đối loại này kỳ lạ chứng bệnh thực cảm thấy hứng thú. Lời nói mới ra khẩu, tạp nạp lại hỏi, các ngươi không gấp đi. Gần nhất gia tộc cao tầng được đến một phần tàn khuyết thái cổ đàn phương. Vài vị nguyên lão đều ở phân cao thấp hoàn nguyên đan phương, làm cho rất nhiều chuyện đều gác lại, trong khoảng thời gian ngắn phòng trường chịu không ra không tới xem bệnh. Chính là, loại này chứng bệnh bọn họ hẳn là thực cảm thấy hứng thú đi, không thể tìm một vị nguyên lão trước nhìn xem sao. Lý Lì Sở Tuột có chút nôn nóng hỏi. Các ngươi là không biết, nhà của chúng ta nguyên lão gian các loại phân cao thấp thực nghiêm trọng, ai đều không phục ai. Mỗi lần gặp được loại này tàn khuyết đan phương, không nghiên cứu ra tới cái kết quả, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Mấy ngày liền chuyện thường vụ đều là chúng ta giúp đỡ xử lý, càng không rảnh lo cho người ta xem bệnh. Tạp nạp đầy mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Chính là, nói như vậy, phải đợi bao lâu? Hải Hoàng nhíu mày, bọn họ rốt cuộc ở vào bị đuổi giết trạng thái, không có khả năng ở một chỗ dừng lại thật lâu. Ít nhất còn muốn 1-2 tháng đi, chậm nói khả năng phải đợi 3 tháng trở lên. Đứa nhỏ này chứng bệnh không thuộc về bệnh buộc phát nặng, các ngươi kiên nhẫn từ từ đi. Tuy rằng hắn này chứng bệnh thực hiếm thấy. Nhưng gia tộc bọn ta nếu là một người nguyên lão giải quyết không được, mặt khác nguyên lão khẳng định sẽ trộn lẫn tiến vào, đến lúc đó nhất ba nguyên lão liên thủ, chưa khỏi khả năng tính vẫn phải có. Tạp nạp lại không hiểu Lý Lì Sở Tuột bọn họ sốt ruột cái gì. Chính là chúng ta chờ không được 3 tháng, 1 tháng đều chờ không được này phiên lời nói, Lý Lì Sở Tuột bọn họ không có nói ra. Minh Bạch, chúng ta đây liền tận lực từ từ đi. Nếu lâm thời có việc rời đi, cũng chỉ có thể lần sau lại đến. Hải Hoàng vô vô mắc cờ phía sau lưng. Hắn biết Michael trong lòng không dễ chịu. Rời đi hắc thêm gia tộc phủ đệ, Michael mở miệng, chúng ta vẫn là lần sau có thời gian lại đến đi, dù sao nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không vội với nhất thời. Trước từ từ đi, ít nhất phải đợi cổ đinh xuất quan, nghe một chút hắn ý kiến. Hải Hoàng lại đưa ra bất đồng ý kiến. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý Hải Hoàng kiến nghị. 3. Ở chỗ này giả thiết là, trưởng lão là hàng ngày sự vụ quản lý giả, nguyên lão là so gia chủ tư cách còn muốn lao. Gia tộc đối phận tối cao một đám người, không phải một chuyện. Hôm nay đệ tứ càng đưa lên. Chương 1370, Tam Thanh Đan. 2 ngày lúc sau, cổ đinh rốt cuộc xuất quan. Sở dĩ bế quan lâu như vậy, là bởi vì hắn lúc này đây đồng thời nắm giữ 2 điều tân đạo vận. Đến tận đây, hắn đã có 4 điều trật tự thần liên diễn biến ra đạo vận, thực lực lại so phía trước cường mấy lần không ngừng. Xuất quan trước tiên, hắn liền từ phân thân bên kia biết được hắc thêm gia tộc sự tình. Đem 2 tôn phân thân thu hồi, Cổ Đinh lại đem mọi người tụ tập lên, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nghe xong lúc sau, Cổ Đinh thực mau làm ra quyết định, lần sau lại đến, liền không biết là khi nào. Có thể mau chóng chữa khỏi mắt cờ đôi mắt, không cần phải kéo đi xuống. Chính là, mấy tháng thời gian, chúng ta chờ không được. Ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại ở vào bị đuổi giết trạng thái. Minh Vương cái kia sát thủ tổ chức, cũng không phải là ăn chay. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói, hắn cảm thấy Cổ Đinh trong khoảng thời gian này một lòng bế quan, khả năng xem nhẹ nào đó sự thật. Mấy tháng chúng ta chờ không được, nhưng là mấy ngày thời gian là cần thiết chờ. Michael trị liệu, phòng trừng cũng không phải ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian có thể kết thúc. Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía Angelina, đạo sư, ngươi giúp ta hỏi một chút hắc thêm gia tộc bên kia, bọn họ tàn khuyết đan phương là nào một loại đi. Trong tay ta cũng có chút cổ đan phương, có lẽ ta có biện pháp giúp bọn hắn đem đan dược trước tiên luyện chế ra tới. Ta hỏi một chút xem, ngươi chờ một lát một hồi. Angelina nói, phát ra tin tức dò hỏi. Không nhiều lắm sẽ, hắc thêm bên kia cấp ra hồi phục. Bọn họ nói, là một loại gọi là tam thanh đan thượng cổ đan phương, dùng để địch tịnh tâm ma đặc thù loại đan dược. Angelina nhìn hồi phục niệm ra tới. Nếu là tam thanh đan liền hảo thuyết, ta phải đến quá thanh đan kinh lý chính hảo có này một thiên đan phương, chỉ là ta cảm thấy sử dụng không lớn, không có chính thức luyện chế quá. Ta trước nhìn xem luyện chế yêu cầu dược liệu có phải hay không đầy đủ hết, nếu đầy đủ hết, đợi lát nữa liền có thể bắt đầu luyện chế. Cổ Đinh nói xong, bắt đầu kiểm tra khởi chính mình nhẫn chữ vật tới. 4-5 phút đồng hồ qua đi, Cổ Đinh ngẩng đầu tới, còn kém 3 loại dược liệu, ta đi dược liệu thị trường tìm một chút. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Angelina tự nhiên là không yên tâm Cổ Đinh một người đi ra ngoài. Hai người thực mau ra cửa, hướng tới dược liệu thị trường chạy đi. Hắc thêm tinh là y đạo thế gia nơi dừng chân, dược liệu thị trường rất lớn, chủng loại tương đương đầy đủ hết. Cổ Đinh không tốn bao lớn công phu, liền mua sắm tới rồi 3 loại thiếu hụt dược liệu, sau đó nhanh chóng quay trở về phi thuyền. Đạo sư, ngươi sẽ giúp ta liên hệ một chút hắc thêm gia, nói cho bọn họ chúng ta vừa mới tới tay một đám tam thanh đan. 1 giờ lúc sau, chúng ta lấy đan dược theo chân bọn họ gặp mặt. Cổ Đinh nói xong, bay thẳng đến phi thuyền phòng luyện dược đi đến. Phòng luyện dược là Cổ Đinh chuyên môn làm do bất thiết kế, bên trong phương tiện thực đầy đủ hết. Tam thanh đan kỳ thật không tính là cái gì rất có giá trị đan dược, cũng không khó luyện chế. Cổ Đinh dùng nửa giờ, liền luyện chế ra tới một lò, ước chừng có 28 viên, toàn bộ đều là loại ưu phẩm chất. Cầm đan dược từ phòng luyện dược đi ra thời điểm, những người khác đều còn có chút kinh ngạc, không phải nói 1 giờ sao. Ta nói chính là 1 giờ đến bên kia, luyện chế nửa giờ là đủ rồi. Cổ Đinh nói xong hướng về phía mọi người vung tay lên, đi thôi, đi hát thêm ra. Lúc này đây, vì tránh cho phân tâm, Angelina làm do bất cũng cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Ngộng Tường Hào, không có một bóng người, toàn bộ đoàn đội toàn bộ xuất động. Lại lần nữa đi vào hát thêm ra, cùng mắt kính nữ gặp mặt lúc sau, nàng nhìn đến Cổ Đinh trong tay đang ăn dược, còn có chút không thể tin được. Lặp lại dặn dò, không cần vì trị liệu mắc cờ mà lừa gạt nguyên lão, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Rốt cuộc, kia đan phương nàng chưa thấy qua, liền tính gặp qua, nàng cũng không biết đan dược luyện chế hoàn thành lúc sau là bộ dáng gì. Ở Angelina bảo đảm dưới, mắt kính nữ lúc này mới cầm một viên đan dược rời đi, làm mọi người ở đại sảnh trong vòng chờ. Qua không nhiều lắm sẽ, vài tên lão giả bước nhanh đi vào đại sảnh. Một người cầm trong tay kia viên tam thanh đan hướng về phía Cổ Đinh đoàn người hỏi, này đan dược là ai luyện chế? Ta luyện chế. Cổ Đinh đứng dậy. Hắc thêm thế gia, là nhất lưu ý đạo thế gia, sở hữu nguyên lão, đều là phong hoàng cảnh cường giả. Nhưng Cổ Đinh ở như vậy một đám người trước mặt, lại như cũ có vẻ rất có tự tin. Ngươi xác định đây là tam thanh đan. Cầm đầu lão giả nhữ mày hỏi. Đương nhiên, ta chính mình luyện chế, ta thực xác định. Có cái gì vấn đề sao? Cổ Đinh biết chính mình đan dược không có vấn đề. Ngươi nói đây là tam thanh đan, nhưng chúng ta trước nay chưa thấy qua. Ngươi như thế nào chứng minh đây là tam thanh đan? Bên cạnh một người ủ kịch lão nhân hỏi. Cái này đơn giản, các ngươi tuy rằng không biết hoàn chỉnh đan phương, hẳn là rõ ràng dược hiệu đi. Ăn xong đi liền biết có phải hay không tam thanh đan. Cổ Đinh đưa ra biện pháp giải quyết rất đơn giản. Liền như vậy một viên, ăn xong đi, chúng ta lấy cái gì làm nghiên cứu? Ủ kịch lão nhân có chút không cao hứng hỏi. Ai nói chỉ có một viên? Cổ Đinh nói, đem đan dược bình lấy ra tới, từ giữa liên tiếp đảo ra số viên. Sau đó hướng tới mấy người bắn ra qua đi. Vài tên lão giả lập tức tiếp được đan dược, cẩn thận quan sát lên. Đây là cùng phê luyện chế ra tới đan dược, hiển nhiên ra lò không lâu, còn có chứa hơi lượng dược liệu dư hương. Này dược liệu mùi hương, đích xác cùng chúng ta được đến tàn khuyết đan phương tương xứng. Một người khô gầy lão giả một phen quan sát lúc sau cấp ra cái này kết luận. Ta tới thử xem dược tính. Tu kịch lão giả đem kia viên màu xanh biếc đan dược trực tiếp nuốt đi xuống, nhắm lại hai mắt, tinh tế thể vị này một quả đan dược hiệu quả. Sau một lúc lâu qua đi, hắn mở hai mắt, thật là tam thanh đan. Hiệu quả cùng đan phương thượng miêu tả nhất trí, thậm chí càng cường. Mặt khác mấy người nghe xong, cũng lập tức từng người ăn vào đan dược. Một lát qua đi, mở to mắt, ánh mắt bên trong đều mang theo kinh hỉ. Vị này tiểu hữu, như thế nào xưng hô? Cầm đầu lão giả ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Cổ Đinh. Ta kêu Cổ Đinh. Cổ Đinh nói ra tên của mình. Người chính là Cổ Đinh. Nghe được Cổ Đinh tên, vài tên lão giả đều ngây ngẩn cả người. Một lát qua đi mới hồi phục tinh thần lại, cầm đầu lão giả cười nói, ngươi cùng đế tộc cân đoán, gia tộc bọn ta thế tiểu, trộn lẫn không được, cũng không tính toán trộn lẫn. Ngươi trong tay kia phân tam thanh đan hoàn chỉnh đan phương, có không ra tay cho chúng ta hắc thêm ra đâu. Bán ra. Không bán. Cổ Đinh lắc đầu, vài tên lão giả đều lược hiện thất vọng. Này đan phương, ta có thể tặng cho các ngươi. Cổ Đinh nói xong, đem trước đó thác ấn tốt đan phương lấy ra tới, hướng tới cầm đầu tên kia lão giả đưa qua. Bất quá ta cũng có một cái thỉnh cầu. Nói đến nghe một chút. Vài tên lão giả hai mắt tỏa sáng. Các ngươi bắt được đan phương lúc sau, không cần ở trước tiên nghiên cứu, đến trước giúp ta cấp bên người vị này tiểu tử trị đôi mắt. Cổ Đinh có điểm lo lắng, này bang gia hỏa bắt được đan phương lúc sau, lại chui vào phòng luyện đan không ra, kia chính mình lần này liền đến không. Hành. Đan phương nếu tới tay, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Trước giúp người bệnh xem bệnh, đích xác càng quan trọng. Tu kịch lão giả vội vàng gật đầu. Không chờ cầm đầu lão giả thu đan phương, vài tên lão nhân liền hướng tới mắt cờ thấu đi lên, bắt đầu kiểm tra nổi lên thân thể hắn. 3. Mất ngủ, còn có chỉ mỗi một quan đèn liền ở bên thai ong ong tê, một bật đèn liền bay đi. Cho nên dứt khoát không ngủ, rạng sáng 3 giờ rưỡi bỏ dậy gõ chữ. Chương 1371, ngồi tới cửa. Một phen kiểm tra qua đi, vài tên lão giả thực mau liền nhìn ra vấn đề. Tu kịch lão giả đem mặt khác mấy người tệ đến một bên, dẫn đầu mở miệng. Bẩm sinh tính ngủ, giống nhau có vài loại nguyên nhân. Đệ nhất, gen khuyết tật, loại tình huống này, có khả năng người bệnh trong mắt thoạt nhìn hoàn toàn bình thường. Đệ nhị, ở cơ thể mẹ nội thời điểm, phôi thai phát dục dị thường, ảnh hưởng đến trong mắt phát dục. Loại thứ ba, bẩm sinh thị giác thần kinh phát dục không được đầy đủ. Nhưng là đứa bé này, này vài loại tình huống đều đối ứng không thượng. Hơn nữa, kỳ quái chính là, linh hồn của hắn thế nhưng cũng là mắt mù trạng thái. Ta cảm thấy vấn đề căn nguyên, vẫn là ở linh hồn của hắn thượng. Chỉ là, như thế nào làm một người linh hồn khôi phục có thể thị giác năng lực, cái này ta còn không có tưởng hảo. Rốt cuộc, linh hồn của hắn không phải đã chịu hậu thiên thương tổn, có thể dùng linh hồn dược tề nhẹ nhàng tiến hành tu bổ. Ngươi này nói cùng chưa nói giống nhau, chứng bệnh ai nhìn không ra tới. Ngươi liền căn bản không đưa ra giải quyết chứng bệnh phương án. Một bên khô gầy lão giả mở miệng cửa mắng. Này không phải đang nghĩ ngợi tới sao, loại này nghi nan tạp chứng, tự nhiên không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Ngươi phải có biện pháp giải quyết, nói ra làm đoàn người nghe một chút. Tu kịch lao nhân phản đem một quân. Cái này, xác thật có chút khó làm khô gầy lão giả cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, hắn đích xác chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Như vậy đi, Cổ Đinh tiểu hữu. Ngươi nếu là yên tâm nói. Liền đem tiểu gia hỏa này lưu tại chúng ta bên này, để chúng ta tùy thời kiểm tra cùng thí nghiệm. Các ngươi cũng không cần hồi cảng bên kia, trong khoảng thời gian này liền ở tại chúng ta phủ đệ, như vậy cũng phương tiện chiếu cố các ngươi đồng bạn. Cầm đầu lão giả đề nghị nói. Cổ Đinh trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì cảng khoảng cách bên này cũng không gần. Hắc thêm tinh làm thế ra nơi dừng chân, là phong tỏa không gian, chỉ có thể phi hành, tới một chuyến muốn nửa giờ tả hữu, thực không có phương tiện. Mà lưu tại bên này. Một khi ra cái gì vấn đề, Cổ Đinh bọn họ còn có thể tới kịp phản ứng. Cổ Đinh đoàn người cứ như vậy, bị an bài ở hắc thêm gia tộc chủ hạ. Kỳ thật Cổ Đinh bọn họ cũng phát hiện một cái chỗ tốt, kia vài vị nguyên lão cùng gia chủ đều là phong hoàng cảnh cường giả, có thể kinh sợ không ít muốn ngầm động thủ ra hỏa. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều quá thật sự an ổn. Cũng không biết là hắc thêm gia tộc nguyên nhân, vẫn là mặt khác nguyên nhân, thế nhưng không ai đối Cổ Đinh nhóm hải tặc ra tay. Mà Cổ Đinh cũng vẫn luôn ở chú ý mắc cơ tình huống. Tuy rằng biết chứng bệnh cùng vấn đề ra ở nơi nào, nhưng là hắc thêm tộc này vài vị nguyên lão vẫn luôn không có tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Mấy ngày này vẫn luôn ở lấy các loại dị thú làm thực nghiệm, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ kêu lên tinh thông linh hồn loại đại đạo Angelina qua đi hỗ trợ. Nhưng liên tiếp 10 dư thiên thời gian trôi qua, như cũ không có quá lớn tiến triển. Cổ đinh bọn họ đến hắc thêm tinh thời điểm, tuy nói làm che lấp, thậm chí liền phi thuyền hình thái đều tiến hành rồi cải tạo cùng biến hóa, nhưng bọn hắn chân thật bộ dạng vẫn là không thể gạt được chân vương cảnh cường giả, bị một ít người nhận ra tới. Những cái đó chân vương tuy rằng sợ hai đế tộc, không dám chủ động đối cổ đinh ra tay, lại đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế lực đều đã biết cổ đinh nhóm hải tặc nơi. Minh vương sát thủ, càng là sớm liền đến hát thêm tinh, chờ đợi ra tay thời cơ. Bất quá, một người tiên hoàng, ba gã linh hoàng đến một vòng thời gian, lại trước sau không có tìm được ra tay cơ hội, cổ đinh bọn họ căn bản liền không ra quá hát thêm gia tộc sơn. Hát thêm thế gia, tuy nói là y đạo thế gia, nhưng dù sao cũng là nhất lưu thế gia, phong hoàng cảnh cường giả có 10 hơn người. Chỉ là ở bản bộ bên này đóng giữ nguyên lão, liền có 5 người, mạnh nhất thậm chí là thần hoàng cảnh cao thủ. Minh vương vài tên sát thủ tự nhiên không dám tùy tiện ra tay, vẫn luôn co đầu rút cổ ở phụ cận một nhà khách sạn. Chúng ta đều đợi hơn một tuần, cổ đinh kia bang nhân trước sau không ra, bọn họ nên sẽ không tính toán thường trú đi xuống đi. Thường trú đi xuống cũng không có khả năng vẫn luôn không ra khỏi cửa, kiên nhẫn chờ là được. Còn có, cổ đinh mới là đệ nhất nhiệm vụ mục tiêu, hắn không ra, mặc kệ ai ra tới đều không thể động thủ. Nơi này là hắc thêm gia tộc bản bộ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội ra tay. Làm vài tên sát thủ nôn nóng nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật cũng không phải cổ đinh bọn họ không ra khỏi cửa, mà là cổ đinh bọn họ nơi khu vực hoàn toàn bị hắc thêm gia tộc trận pháp cách ly, hoàn toàn nhìn không tới hướng đi. Loại này mục tiêu nhân vật hoàn toàn ở vào không biết trạng thái, làm cho bọn họ luôn có chút khó có thể tâm an. Cổ đinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có ra cửa, một cái là bởi vì cổ đinh bọn họ biết bên ngoài không an toàn, hơn nữa hắc thêm gia tộc hết thảy đều an bài rất khá, căn bản không cần ra cửa. Còn có một nguyên nhân còn lại là, cổ đinh thực lực vừa mới có điều đột phá, quá bận rộn cùng Angelina tiến hành thực chiến luyện tập, hơn nữa mắc cờ sự tình, cũng vô tâm tư ra cửa dạo. Ngược lại là Lý Lì Sở Tuột lôi kéo xả ra cửa hai lần, có Angelina đi theo, đảo cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Thời gian liền như vậy từng ngày quá khứ, ước chừng nửa tháng lúc sau, một người lĩnh chủ ở hát thêm gia tộc viện môn ngoại kêu gào muốn khiêu chiến cổ đinh. Rốt cuộc, bọn họ hành tung, đối rất nhiều người tới nói đã không phải bí mật. Bị tới cửa khiêu chiến, cổ đinh bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà trên thực tế, tên này người khiêu chiến kỳ thật là Minh Vương tổ chức người, cũng là một người nắm giữ đạo vận yêu nghiệt lĩnh chủ. Lúc này, lại là làm mồi xuất hiện, dù dâu cổ đinh rời đi hắc thêm gia phủ đệ. Hải Hoàng trực tiếp giả quét qua đi, sẽ biết tên này người khiêu chiến cụ thể tình huống, là một người nắm giữ đạo vận gia hỏa, bất quá tựa hồ chỉ có một cái đạo vận. Một trận chiến này ta đến đây đi. Bị hứa lệ chủ động xin ra trận, hắn còn chưa từng có cùng nắm giữ đạo vận cường giả chân chính đối kháng quá, nghe được có người khiêu chiến, rất là tay ngứa. Huống hồ này hơn 20 thiên tu hành, hắn cuối cùng một cái trật tự thần liên cũng diễn biến tới rồi tầng thứ ba thứ, cùng tên kia người khiêu chiến thực lực vừa lúc tương đương. Vậy bị hứa lệ đi thôi. Cổ đinh gật đầu, hắn hiện giờ nắm giữ 4 điều đạo vận, đối chỉ nắm giữ một cái đạo vận gia hỏa không quá lớn hứng thú. Bị hứa lệ vội vã mà ra cửa, Angelina theo đi lên. Mới vừa bước ra viện môn, hắn liền hô, vừa mới là ai kêu huyên náo khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng. Là ta, như thế nào, cổ đinh không dám tới sao? Nói chuyện chính là một người cao gầy thanh niên, bộ dáng thực không chớp mắt, thuộc về ném vào trong đám người liền tìm không cái loại này. Tưởng khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng, trước thắng ta lại nói. Nếu là liền ta đều đánh không lại, ngươi cũng không tư cách khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng. Bị hứa lệ khí thế hùng hồn, hắn mấy năm nay thân cao lại có dâng lên, tiếp cận 6 mễ, vẻ mặt cưng, dâu, nộ mục trừng to. Hắn lúc này bộ dáng hoàn toàn không còn nữa phía trước hàm hậu, dùng câu không dễ nghe lời nói tới nói, nhìn qua liền không giống như là người tốt. Cao gầy thanh niên không nghĩ tới, như vậy chủ động khiêu chiến, cũng chưa dẫn ra tới cổ đinh, kết quả dẫn ra tới một cái khác to con. Hắn cũng cảm ứng được, bị hứa lệ là nắm giữ đạo vận cường giả, thực lực chỉ sợ không ở chính mình dưới, cũng thu hồi coi thường chi tâm. Nhưng trong lòng vẫn là âm thầm cân nhắc nên như thế nào đem cổ đinh dẫn ra tới. Cổ đinh không chịu ra tới, chỉ có thể trước giải quyết rất cái này to con, đến lúc đó cổ đinh liền không có lấy cớ tranh chiến. Chương 1372, chém giết thêm càng 6. Cao gầy thanh niên tên là Cơ Gia, là Minh Vương tổ chức bồi dưỡng một người siêu cấp yêu nghiệt, không đến 100 tuổi, liền tu hành tới rồi cựu tinh lĩnh chủ cảnh, thậm chí lĩnh ngộ một cái đạo vận. Làm hắn coi như mồi, cũng là bất đắc dĩ cách làm. Minh Vương tổ chức nắm giữ đạo vận lĩnh chủ bản thân cũng không mấy cái, mà hắn khoảng cách là gần nhất, những người khác ít nói muốn 2-3 tháng mới có thể đổi tới. Hơn nữa, chỉ là làm hắn dẫn cổ đinh ra tới luận bàn, không phải sinh tử giao chiến. Liên tính đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể nhận thua, cho nên nhiệm vụ này kỳ thật cũng không nguy hiểm. Chỉ cần hắn không bại lộ chính mình thuộc về Minh Vương tổ chức thân phận, vài tên phong hoàng cảnh cường giả tập sát Cổ Đinh lúc sau, hắn cũng có thể bình yên rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, Cổ Đinh không dẫn ra tới, nửa đường nhảy ra một cái bị ưa lệ, thoáng quay dày bọn họ kế hoạch. Hai người thượng cách đó không xa lôi đài, không ít người đều chạy tới vây xem. Loại này chiến đấu lôi đài, cơ hồ hỗn độn đại vũ trụ sở hữu hành chính tinh cầu đều có, càng phồn hoa tinh cầu, lôi đài số lượng liền càng nhiều, là chuyên môn dùng để giải quyết các loại mâu thuẫn tranh cãi dùng. Đại đa số người đều là thích xem náo nhiệt, cho nên mỗi khi có người thượng lôi đài, chẳng những sẽ không có người ngăn cản, còn sẽ có rất nhiều người vây xem, thậm chí trầm trồ khen ngợi. Loại này lôi đài chiến, thông thường liền trọng tài đều không có, chỉ lấy một phương nhận thua hoặc là bị đánh chết tới phân thắng bại. Loại này chiến đấu lôi đài kỳ thật cũng không cần trọng tài, hai bên đều thượng lôi đài lúc sau, có 100 giây điều chỉnh thời gian. 100 giây đến lúc sau, lôi đài phòng hộ cháo mới có thể mở ra, hai người mới có thể chính thức khai chiến. Bị Hứa Lệ cùng cơ gia thượng lôi đài lúc sau, cắt chạm một bên. Chỉ là nhìn đến bị Hứa Lệ khổ người, không ít người đều cảm thấy một trận chiến này có xem đầu, đều vây quanh lại đây. Rất nhiều người đều xem trọng bị Hứa Lệ. Bất quá, bọn họ xem trọng bị Hứa Lệ nguyên nhân không phải hơi thở, mà là khổ người. Người xem ra hỏa này khổ người, đối diện cái kia người gầy thực có hại a. Này hai khổ người kém nhiều như vậy, kết quả không chỉ hoan đi. Nhưng cũng có người đưa ra bất đồng ý kiến, chỉ là bọn hắn đưa ra ý kiến cũng không có gì khoa học căn cứ. Giống nhau loại này lôi đài chiến, mặt ngoài nhìn to con chiếm hết ưu thế, nhưng là thường thường chờ chiến đấu kết quả vừa ra tới, đều là tiểu cái đầu thắng. Đúng vậy, tiểu thuyết đều là như vậy viết, cái này kêu cốt truyện xoay ngược lại. Lôi đài phía trên, đếm ngược thời gian thực mau tới rồi kết thúc, phòng hộ cháo cũng nhanh chóng dâng lên. Cơ gia giành trước ra tay, cựu trọng trật tự thế giới bao phủ khắp chiến đấu lôi đài, hắn thân ảnh cũng từ trên lôi đài biến mất không thấy. Bị Hứa Lệ chút nào không thấy kinh hoàng, đồng dạng là cựu trọng trật tự thế giới sau phát ra, cùng đối phương trật tự thế giới chiếm cứ đồng dạng một mảnh khu vực, lẫn nhau tiến hành đối kháng. Bị Hứa Lệ phía sau, một thanh chủy thủ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, bắn ra một đạo không tiếng động ô mang, thẳng lấy Bị Hứa Lệ trái tim. Bị Hứa Lệ trường đao ra khỏi vỏ, hướng tới phía sau chém ngang mà ra, kim sắc đao mang giống như hàng tinh chất lượng. Chói mắt kim mang thực mau cùng kia một đạo ô mang va chạm ở cùng nhau, hai người thân hình đều lập tức bạo lui ra ngoài. Va chạm sinh ra năng lượng đánh sâu vào, dẫn tới phòng hộ cháo đều là một trận chấn động. Hừ, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy lần. Cơ gia hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy, một lát qua đi, lại lần nữa ám sát, lại như cũng bị Bị Hứa Lệ xuyên qua. Hai người giao thủ tốc độ mau kinh người, va chạm nhấc lên năng lượng đánh sâu vào, cũng dẫn tới chung quanh người đang xem cuộc chiến kinh hô từng trận. Chỉ là vài giây thời gian, cơ gia liền nếm thử mấy trăm loại ám sát thủ đoạn, lại đều dễ dàng bị Bị Hứa Lệ xuyên qua, hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được Cổ Đinh khó đối phó. Bất quá, Bị Hứa Lệ cũng không có chiếm được thượng phong, bởi vì đối phương ẩn nấp hành tích phương pháp cùng thân pháp thật sự quá quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị. Đáng chết to con, xem ra không cần đạo vận là không quá khả năng thắng. Cơ gia lại ở một lần tập sát thất bại lúc sau bạo lui ra ngoài, từ trong cơ thể triệu hồi ra màu xám đạo vận. Bị Hứa Lệ thấy thế, cũng không do dự, đồng dạng đem đạo vận từ trong cơ thể triệu hoán mà ra, hắn đạo vận là kim sắc. Hai người đạo vận, cơ hồ ở đồng thời hoàn toàn đi vào trật tự thế giới. Cơ gia thân ảnh, lần này hoàn toàn đạm đi, to như vậy một cái lôi đài, hắn tựa hồ hoàn toàn biến mất không thấy, liền hơi thở cũng chưa mảy may. Bị Hứa Lệ biết, đây là khẳng định là đối phương đạo vận hiệu quả, nhưng hắn như cũ không sợ chút nào, bởi vì hắn nắm giữ đạo vận, cũng là tuyệt đối cường đại. Một lát qua đi, Bị Hứa Lệ ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới, cảm nhận được một sợi nguy cơ. Hắn vội vàng trốn tránh, nhưng là trốn tránh tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả, một phen giống như sương mù trạng màu đen chủy thủ hướng tới hắn ngực xuyên thấu đi vào. Bị Hứa Lệ trường đao hướng tới phía trước quét ngang mà ra, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Kia một phen chủy thủ phảng phất có được tự mình ý thức, hướng tới Bị Hứa Lệ trái tim vị trí toàn đi. Đúng lúc này, Bị Hứa Lệ nhanh chóng quyết định, trực tiếp cắt đứt còn lưu tại bên ngoài cơ thể kia một bộ phận nhỏ chủy thủ, trôi này chủy thủ thâm nhập rốt cuộc đình chỉ. Nhưng thực mau nguy cơ cảm lại lần nữa truyền đến, lại là một phen đồng dạng xương đen chủy thủ xuất hiện ở Bị Hứa Lệ phía sau. Bị Hứa Lệ vô luận như thế nào né tránh, như cũng bị đánh trúng. Hai lần bị thương, làm Bị Hứa Lệ đã nhận ra đối phương đạo vận quỷ dị chỗ. Hoàn toàn không cảm giác được hắn bất luận cái gì hơi thở, công kích tựa hồ cùng loại với nguyền rủa. Bị Hứa Lệ nhìn qua cao lớn thô kệch, trên thực tế ở trong chiến đấu, hắn cũng không phải là cái loại này chỉ biết dùng cậy mạnh mãng phu. Nếu là nguyền rủa loại lực lượng, đích xác không cần trực tiếp công kích ta, là có thể đối ta tạo thành thương tổn. Chỉ là, hắn cần thiết có một cái thay thế vật làm công kích mục tiêu. Hắn tìm thay thế vật rốt cuộc là cái gì? Lần thứ ba nguy cơ cảm thực mau lại lần nữa buông xuống, lúc này đây bị ủa lệ không có cuống quýt trốn tránh, bởi vì trốn tránh cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Hắn hướng tới lôi đài bốn phía quan sát lên, bởi vì thay thế vật khẳng định ở lôi đài trong vòng, nếu không là sẽ bị phòng hộ cháo cách ly. Liên ở đệ tam bính chủy thủ cắm vào bị ủa lệ thân thể nháy mắt, bị ủa lệ tìm được rồi dị thường chỗ, chính mình bóng dáng thế nhưng không có đi theo chính mình động tác di động. Hắn công kích chính là ta bóng dáng. Bị ủa lệ lập tức hiểu được, hắn trường đao vung lên, hướng tới chính mình bóng dáng cắt qua đi. Lôi đài mặt đất xuất hiện một đạo nhàn nhạt hoa ngân, nhưng đồng thời cũng truyền đến hét thảm một tiếng. Một đạo hắc ảnh từ bị ủa lệ bóng dáng thoát ly ra tới, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành cơ ra bộ dáng. Hắn eo bụng vị trí bị cắt ngang ra tới một đạo trường gần 20 cm miệng vết thương, kia miệng vết thương lại một chút không có bất luận cái gì khép lại dấu hiệu. Sao có thể? Ngươi sao có thể công kích đến ta? Trước kia chưa từng có bất luận kẻ nào có thể công kích đến ta. Cơ gia đầy mặt không thể tin được biểu tình. Ta nắm giữ đạo vận, gọi là cắt chi đạo, tu hành đến mức tận cùng, liền thời gian cùng không gian đều có thể tua nhỏ, ngươi chẳng qua tránh ở ta bóng dáng, ta vì cái gì không thể đem ngươi cắt ra tới. Bị ủa lệ lại không cho là đúng nói. Nói xong lúc sau, bị ủa lệ đang muốn dò hỏi đối phương hay không tính toán như vậy nhận thua, bên hai lại truyền đến một đạo truyền âm, giết hắn, hắn là Minh Vương tổ chức người. Hắn xuất hiện ở chỗ này, chỉ là vì dẫn cổ đinh rời đi hắc thêm phụ đệ, sau đó làm dấu ở chỗ tối phong hoàng cảnh cường giả nhất cử đánh chết cổ đinh. Nghe thế phiên lời nói, bị ủa lệ như mày, tưởng tượng đến vừa rồi đối phương thủ đoạn cùng hụt có rất nhiều tương tự, hắn liền tin 7-8 phần, đầy mặt phẫn nộ mà hướng tới cơ gia trừng đi. Ta nhận thua. Cơ gia tựa hồ cảm giác được hắn sắc ý, vội vàng mở miệng nhận thua. Xin lỗi, ta không tiếp thu ngươi nhận thua. Vừa rồi ngươi vài lần đều tưởng chí ta vào chỗ chết. Công kích đều là đến chết yếu hại vị trí. Cho nên, ta cũng không có cách nào lưu ngươi người sống. Bị ủa lệ trường đao chém ra, khắp trật tự thời gian nháy mắt bị vô cùng vô tận ánh đao bao phủ. Cơ gia thân thể chỉ là trong nháy mắt đã bị cắt ra mấy vạn đạo liên ngân, thực mau bảy biện ra sắp hỏng mất trạng thái. Đúng lúc này, một cổ khủng bố hơi thở, hướng tới lôi đài nghiền áp mà đến, cũng đồng thời truyền đến hét lớn một tiếng, tiểu tử, ta đệ tử đều đã nhận thua, ngươi khinh người quá đáng. Chương 1373 Phong hoàng cảnh cường giả chiến đấu. Lôi đài phía trên phòng hộ cháo ở kia cổ uy áp dưới lung lay sắp đổ. Loại này tùy ý có thể thấy được chiến đấu lôi đài, chỉ có thể gánh nặng chân vương cảnh dưới cường giả chiến đấu, gặp được phong hoàng cấp cường giả nghiền áp, tự nhiên khó có thể chống đỡ. Cảm nhận được kia cổ kinh khủng hơi thở, bị ủa lệ không hề có sợ hãi, số đao liên tiếp huy trảm mà ra, các đạo vận vận chuyển tới cực hạn, ngạnh sinh sinh đem cơ gia cắt thành dập nát. Cơ hồ ở đồng thời, phòng hộ cháo nát, như rời non lấp biển cường đại áp lực. Không còn có chút nào trở ngại mà hướng tới bị ủa lệ mãnh liệt mà đến. Kia cường đại áp lực bên trong, mang theo vô tận sát ý. Liên ở bị ủa lệ sắp bị này cổ uy áp hoàn toàn nuốt hết thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở bị ủa lệ trước người, đem này cổ hơi thở hoàn toàn ngăn trở xuống dưới. Ra tay, rõ ràng là Angelina, nàng hình thể tuy rằng nhiều lần cách tiểu không ít, nhưng đứng ở bị ủa lệ trước người, liền giống như một đạo không ngã thần tượng. Đem sở hữu nguy hiểm đều ngăn cách ở vách tường ở ngoài. Một hồi tiểu bối lôi đài tái mà thôi, thân là linh hoàng, như vậy đối tiểu bối ra tay, tựa hồ không quá hợp tình lý đi. Angelina tuy rằng chỉ là nhân hoàng, lại một chút không sợ hãi ra tay người. Hắn giết ta đồ đệ, tự nhiên nên lấy mệnh tới để. Một người người áo đen chậm rãi từ trong đám người đi ra. Là sao? Chính là, ở hắn động thủ giết ngươi đồ đệ phía trước, ngươi giống như cũng đã tính toán mạt sát hắn đi. Đừng nói cho ta. Ngươi vừa mới sát ý chỉ là dùng để hù dọa người. Angelina nhìn ra tới đối phương ý đồ đến không tốt. Vừa rồi có người cho ta truyền âm, nói cùng ta đối chiến kia tiểu tử là Minh Vương tổ chức người, còn nói có vài tên phong hoàng cảnh cường giả muốn dùng hắn đem thuyền trưởng dẫn ra tới, sau đó nhất cử đánh chết. Cái này người áo đen, hẳn là cũng là Minh Vương người. Bị ủa lệ hướng về phía Angelina truyền âm nói. Angelina nghe xong những mày, nàng cuối cùng hiểu được. Vì cái gì đối phương lấy sư phụ thân phận đối lập cách ra tay? Đó là vì dùng giả thân phận che giấu hai người đều là Minh Vương tổ chức thành viên sự thật, có này một tầng thầy trò quan hệ, hắn đối lập cách ra tay liền biến thành chính đại quan minh, người khác cũng sẽ không đưa bọn họ liên tưởng đến là đến từ chính Minh Vương sát thủ. Chỉ cần đến từ chính Minh Vương thân phận không cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ là có thể tiếp tục lưu lại nơi này, săn giết cổ đinh. Nha đầu, ngươi nếu là lo chuyện bao đồng, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Ngươi bất quá là một người nho nhỏ nhân hoàng mà thôi, thức thời tốt nhất tránh ra. Người áo đen mở miệng uy hiếp nói, hắn nhìn ra Angelina tu vi không bằng chính mình, tức khắc có chút không có sợ hãi. Nghe được bị hứa lệ vừa mới truyền âm, Angelina trong lòng mơ hồ nắm chắc, nàng biết, đối lập cách truyền âm, hẳn là chính là chân vương điện lần này phái ra tiếp ứng người. Hơn nữa dựa theo chính mình phía trước cung cấp cấp điện chủ tin tức, lần này phái ra tiếp ứng người, chỉ sợ ít nhất là tiên hoàng cảnh, thậm chí có khả năng càng cường. Nếu đã biết có tiếp ứng người ở, nàng tự nhiên sẽ không lại có sở cố kỵ. Huống hồ, nàng vừa mới tân chức nhân hoàng, còn không có cùng phong hoàng cảnh cường giả chính thức giao thủ quá, cũng có chút nóng lòng muốn thử. Muốn giết ta? Vậy ngươi liền động thủ thử xem. Đối với đối phương quát khẽ một tiếng, Angelina dẫn đầu làm khó dễ, trong cơ thể vũ trụ trực tiếp triển khai, đem phụ cận khu vực toàn bộ bao vây đi vào, đồng thời, đem trừ bỏ người áo đen ở ngoài những người khác toàn bộ đưa ra trong cơ thể vũ trụ ở ngoài, liền bị hủa lệ đều không ngoại lệ. Khắp không gian, tức khác chỉ còn lại có hai người. Nha đầu, ngươi đây là tìm chết. Người áo đen biết một trận chiến này không thể tránh miễn, cũng không thể không đồng thời triển khai trong cơ thể vũ trụ, chống lại áp chế. Nắm giữ đại đạo lúc sau, đến chân vương cảnh giới, trong cơ thể thế giới sẽ tiến hóa vì trong cơ thể vũ trụ. Trong cơ thể vũ trụ, cùng chân thật vũ trụ có rất nhiều tương tự chỗ, cường đại nhất đế tôn cảnh giới cường giả, thậm chí có thể đem trong cơ thể vũ trụ diễn biến đến cùng chân thật vũ trụ không có khác nhau. Chỉ là, lúc này Angelina cùng tên kia người áo đen, đều chỉ là trong cơ thể vũ trụ diễn biến sơ cấp giai đoạn, bên trong chỉ có loại nhỏ tinh hệ, hàng tinh số lượng cũng không nhiều lắm. Tại đây thêm hắc gia tộc lãnh địa, tinh cầu ngoại đều có phong ấn cùng kết giới thêm vào, làm hai người trong cơ thể vũ trụ đều không thể hoàn toàn triển khai. Hai người cũng đều đem trong cơ thể vũ trụ tự mình khống chế ở nhất định trong phạm vi, nếu là ở bên ngoài trong hư không, hai người không hề cố kỵ mà triển khai trong cơ thể vũ trụ, lớn nhỏ kỳ thật cùng bình thường loại nhỏ tinh hệ giống nhau. Nhưng dù vậy, nhìn đến hai người rút nhỏ vô số lần trong cơ thể vũ trụ cảnh tượng, cũng đủ lệnh người chấn động. Hai người chỗ sâu trong kia khu vực, giống như là từ toàn bộ thế giới cách ly ra tới một mảnh sao trời, hai người đứng ngạo nghệ trong hư không, giống như thần chỉ buông xuống thế gian. Angelina đỉnh đầu, một viên thật lớn trong mắt nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lúc này đây ngưng tụ không giống lần trước ra tay, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng tụ thành thật thể trạng thái. Không chỉ có bị hứa lệ xem tới được, liền chung quanh quan chiến một ít chủ thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh đều xem đến rõ ràng. Tử vong chi mắt. Người tu hành tử vong chi đạo người áo đen tuy rằng không có lộ ra mặt tới, nhưng là nghe hắn thanh âm, cũng có thể phán đoán ra tới hắn lúc này sắc mặt khẳng định không quá đẹp. Tử vong chi đạo, là đứng đầu đại đạo chi nhất, cũng là nguy hiểm nhất đại đạo chí nhất. Có chút tu hành tử vong chi đạo chân vương cảnh cường giả, là có thể vượt cảnh giới đánh chết nhân hoàng cảnh giới cường giả, hơn nữa loại chuyện này phát sinh quá không ngừng một lần. Đối phương tuy rằng là nhân hoàng, nhưng là nắm giữ tử vong chi đạo, người áo đen tức khắc biết đối phương khó đối phó. Người áo đen trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra tới một bóng người, đó là một khối thật lớn thây khô, thậm chí toàn bộ thi thể trần như nhộng, bày biện ra như là bị lột bỏ ra người huyết xác. Thi nói không ít vây xem chúng phát ra kinh hô. Loại này đại đạo cũng là dị thường cường đại một loại đại đạo, chỉ là tu luyện lên dị thường tàn nhẫn, giống nhau chỉ có tà đạo nhân sĩ mới có thể tu hành. Bất quá, này một cái đại đạo, cũng dị thường cường đại. Mà Angelina nhìn đến đối phương ở trong cơ thể vũ trụ trung dựng dục thây khô, cũng càng thêm xác định đối phương là Minh Vương tổ chức thành viên thân phận. Chết! Nàng quát khẽ một tiếng, tử vong chi trong mắt, bắn ra một đạo màu đen ánh sáng, giống như xuyên thấu qua trong rừng diệp phùng một bó quang. Mục tiêu thẳng chỉ người áo đen bản tôn. Người áo đen trên đỉnh đầu thây khô cũng động, hắn ngăn ở người áo đen trước người, một chảo hướng tới kia một tia hắc tuyến trộm tới. Một lát qua đi, thây khô phát ra một tiếng thống khổ gào giống, hắn tay phải tại đây một kích dưới thế nhưng bắt đầu băng giải trạng thái một đường hướng tới bờ vai của hắn kéo dài mà đi. Thức mau, toàn bộ cánh tay phải hoàn toàn tiêu tán không thấy, nhưng là này một kích cũng bị tiêu hao hầu như không còn, không có thể tiếp tục công kích người áo đen. Đồ vô dụng. Người áo đen một tiếng quát mắng, hiển nhiên hắn đối này một phen giao thủ kết quả cũng không vừa lòng, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, này thây khô là chính hắn ngưng tụ ra tới. Thây khô không thắng nổi Angelina tử vong chi mắt, lớn nhất nguyên nhân ở chỗ hắn bản thân. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chắn vài lần. Angelina khỏe môi khẽ nhếch, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng so với chính mình đoán trước còn muốn nhược. Tử vong chi mắt liên tiếp phát ra mấy đạo chùm tia sáng, liên tiếp xuyên thấu thây khô thân thể. Thây khô thực mau bày biện ra hỏng mất trạng thái. Linh hoàng cảnh cường giả, bất quá như vậy. Angelina mở miệng chào phúng nói. Hừ, này chẳng qua là nhiệt thân mà thôi. Người áo đen ngữ khí bên trong có chút không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, kế tiếp, mới là chính diễn. 3. Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay là giáo viên tiết, chúc các vị lao sư cùng đồng học đều ngày hội vui sướng. Chương 1374, điện chủ đích thân tới. Đều đi ra cho ta đi. Theo một tiếng quát lớn, người áo đen trên đỉnh đầu, từng đạo cự ảnh bắt đầu ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình. Bao gồm kia cụ thây khô ở bên trong, ước chừng có 5 đạo nhiều. Một khối thây khô, một khối bộ xương khô, một con 5 màu con nhện, một đoàn màu đen bóng dáng, còn có một cái phiếm màu tím hơi thở đầu. Angelina cũng không sợ chút nào, lại có lưỡng đạo cự ảnh ngưng tụ thành hình. Trừ bỏ kia viên thật lớn trong mắt ở ngoài, lại ngưng tụ ra tới một thanh huyết nhận, một cái màu đen hình người xương mù trạng sinh vật. Kia người áo đen chỉ sợ không phải cái gì chính đạo nhân sĩ, hắn tu hành này đó đại đạo, phân biệt là thi nói, bạch cốt nói, độc nói, ám ảnh nói, còn có tà ma đạo. Đám người bên trong, một người chân vương cảnh cường giả mở miệng lời bình nói. Tên kia nữ tử đâu? Có người vội vàng hỏi. Tên này nữ tử liền khó lường, không chỉ có tu hành tử vong nói, còn tu hành giết chóc nói cùng hồn nói. Đều là tuyệt đối mạnh mẽ đại đạo. Tên kia chân vương cường giả giải thích nói. Kia ai sẽ thắng? Khó mà nói, nữ tử đại đạo tuy mạnh, rốt cuộc tu vi so đối phương nhược. Ngưng tụ ra tới nói tắc số lượng so đối phương thiếu, này vẫn là việc nhỏ. Chủ yếu là, nàng trong cơ thể vũ trụ so đối phương nhược, đã chịu áp chế lớn hơn nữa. Tên kia chân vương cảnh tuy rằng không cụ thể nói ra xem trọng ai, nhưng hắn rõ ràng cũng không xem trọng Angelina. Tên này chân vương theo như lời cũng đích xác sự thật, Angelina cũng không để ý đối phương ngưng tụ ra tới nói tắc so với chính mình nhiều. Đại đạo thật tắc diễn biến vạn vật, mạnh yếu chỉ cùng mọi người đối đại đạo lý giải có quan hệ, cùng số lượng tương quan không lớn. Mấu chốt là đối phương trong cơ thể vũ trụ so với chính mình cường, đối thực lực của chính mình đích xác tạo thành trình độ nhất định áp chế. Nhưng nàng từ trước đến nay là gặp mạnh tắc cường, bằng không cũng sẽ không ở chân vương điện chân vương bảng thượng chiếm cứ đệ nhất vị trí nhiều năm, không người có thể lay động. Giết nàng. Người áo đen ra lệnh một tiếng, nam tôn cự ảnh đồng thời ra tay. Angelina nhưng vẫn duy trì an tĩnh trạng thái, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn về phía kia cụ sắp hỏng mất thây khô. Trên đỉnh đầu trống không ba đạo cự ảnh cũng đồng thời ra tay, công kích lại không phải người áo đen bản tôn, mà là kia cụ thây khô. Tử vong chi mắt lại lần nữa bắn ra một bó màu đen ánh sáng, lúc này đây ánh sáng so phía trước vài lần đều phải thô không ít. Cùng lúc đó, huyết sắc giết chóc chi nhận cũng hướng tới thây khô nghiêng chạm mà ra. Mà kia màu đen xương mù trạng sinh vật, còn lại là duỗi tay đưa tới một mảnh xương đen, đem đối phương năm loại nói tắc toàn bộ bao phủ lên. Năm loại nói tắc phảng phất mất đi mục tiêu, hướng tới trong hư không lung tung công kích tới. Ngay sau đó, thây khô bị lưỡng đạo công kích đánh trúng, hoàn toàn băng giải. Rồi sau đó, tử vong chi mắt cùng giết chóc chi nhận liên thủ công khoảnh khắc một viên tà đạo đầu. Ở lọt vào công kích ngay mắt, kia màu tím đầu bắt đầu phản kích, há mồm phun ra quỷ dị màu tím ngọn lửa nơi đi qua, liền không gian đều bị đóng băng. Cũng may hai loại nói tắc dễ dàng tránh thoát công kích, tà đạo đầu lại không có truy kích, lại hướng tới trong hư không mặt khác phương hướng lung tung công kích. Trong hư không, tử vong chi mắt cùng giết chóc chi nhận lại lần nữa công kích, tà đạo đầu lại lần nữa trúng chiêu, lại bắt đầu phản kích, nhưng ở hai người tránh đi lúc sau lại lần nữa lâm vào hỗn loạn trạng thái. Người rốt cuộc làm cái gì? Người áo đen biết, khẳng định là kia xương đen có vấn đề. Không có gì, chỉ là dùng linh hồn chi đạo tạm thời cắt đứt ngươi cùng nói tắc chi gian cảm ứng. Sau đó, lại dùng linh hồn chi đạo, chế tạo vô số cái không tồn tại công kích mục tiêu. Nói tắc công kích, là cảm ứng linh hồn năng lượng, không có ngươi dẫn đường, bọn họ chỉ biết công kích ta thiết trí không có hiệu quả mục tiêu. Khi nói chuyện, ta đạo đầu cũng bị xử lý, đến tận đây, người áo đen dư lại nói tắc chỉ còn 3 loại, cùng Angelina ngang hàng. Người áo đen nếm thử nhiều loại thủ đoạn, muốn đoạt lại nói tắc quyền khống chế, lại chỉ là phí công. Dư lại tam tôn nói tắc, thực mau ở Angelina đơn phương công kích dưới, trước sau hỏng mất. Nói tắc hỏng mất, một lần nữa ngưng tụ lên, ít nhất muốn hao phí mấy ngày thời gian. Người áo đen không có nói tắc, chỉ bằng tự thân căn bản không phải Angelina đối thủ. Tuy rằng trong cơ thể vũ trụ không có hỏng mất, ở ba loại nói tắc liên thủ dưới, người áo đen mệt mỏi ứng phó. Angelina dùng linh hồn chi đạo không ngừng đánh sâu vào người áo đen linh hồn không gian, làm hắn không thể không phân tâm bảo hộ linh hồn không gian. Chỉ có thể lấy một bộ phận ý thức đối kháng ngoại giới công kích, hắn trên người thực mau vết thương chồng chết. Nữ nhân, ta nhận thua. Không cần lại ra tay. Kiên trì 2 phút không đến, người áo đen mở miệng xin tha. Chính là, ngươi vừa mới còn nói muốn giết ta đâu, ta vì cái gì muốn buông tha ngươi. Lý lì sợ tuột khoe môi khẽ nhếch. Kia chỉ là nói tàn nhẫn lời nói mà thôi, không nên tưởng thiệt người áo đen nhận túng. Chính là, nói ra tàn nhẫn lời nói, tặc ra thủy, là thu không quay về. Ta người này đâu, nhát gan, sợ nhất người trả thù. Vạn nhất ta buông tha ngươi, ngươi về sau tìm người tới giết ta, ta đây làm sao bây giờ? Ta còn là giết ngươi đi, trực tiếp miễn trừ hậu hoạn. Ta bảo đảm về sau không tìm ngươi phiền toái. Người áo đen vội vàng nói. Một cái ăn mặc áo đen, liền mặt cũng không dám lộ ra tới ra hỏa. Ta không tin được ngươi, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể an tâm. Angelina hơi hơi nheo lại hai mắt. Tử vong chi mắt đột nhiên phát ra một tầng tầng dao động, kia dao động giống như sóng biển, gột rửa khắp không gian vũ trụ mỗi cái góc, thực mau hướng tới người áo đen mãnh liệt mà đi. Người áo đen tuy rằng không rõ ràng lắm loại này biến hóa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt, bị sóng gợn quét chung lúc sau, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu trầm trọng lên. Mà giết chóc chi nhận cũng thừa cơ hướng tới hắn cổ cắt mà đến. Nhận thấy được chính mình đã không kịp trốn tránh, hắn cao quát một tiếng, mau cứu ta. Trong hư không tức khắc một trận chấn động, một đạo hắc mang giống như mũi tên hướng tới hai người vũ trụ xuyên thấu đi vào, thẳng lấy Angelina. Angelina cùng người áo đen hai người vũ trụ đồng thời băng giải, nàng trong mắt hơi co lại, từ bỏ đối người áo đen công kích, điên cuồng né tránh. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, này một kích nếu là dừng ở trên người mình, chính mình chỉ sợ sẽ đương trường ngã xuống. Nàng biết, đây là tên kia tiên hoàng cảnh cường giả ra tay. Liên tiếp xuyên thấu số phiến không gian né tránh, nhưng Angelina lại như cũ không có thể thoát khỏi kia một đạo hắc mang, kia hắc mang giống như giỏi trong xương, càng đuổi càng gần. Nhìn hắc mang không ngừng bách cận, Angelina càng thêm nôn nóng lên. Liên ở hắc mang sắp chạm đến Angelina thân thể thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Angelina phía sau, một lóng tay điểm ở hắc mang phía trên, hắc mang nháy mắt băng giải không thấy. Mà kia một bóng người cũng rốt cuộc lộ ra thân hình, cười nhìn về phía còn đang lẩn trốn thoáng Angelina. Ngươi nha đầu này, chết đều không kêu cứu mạng đúng không? Mặt mũi như vậy quan trọng sao? Điện! Điện chủ! Nhìn đến người tới, Angelina thiếu chút nữa sợ ngây người. Nam tử hướng về phía Angelina cùng bị ủa lệ hai người gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Ta mặc kệ các ngươi là người nào, dám giết ta chân vương điện nhân hoàng, liền tính là đế tộc người tới, ta cũng nghiêm trị không tha. Chương 1375, nhiệm vụ đãi định thêm càng bảy. An Đề Tư làm chân vương điện điện chủ, sớm tại 20 ngày trước cũng đã đến Hắc Thêm Tinh, này đoạn trong lúc, lui tới Hắc Thêm Tinh sở hữu chân vương cảnh trở lên cường giả, hắn đều có điều cảm ứng. Sớm tại Minh Vương phái tới 4 người đến ngày đầu tiên, hắn liền xuyên qua bọn họ thân phận. Sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, là bởi vì hắn làm đế tôn cảnh cường giả, có trình độ nhất định hạn chế. Vô duyên vô cớ đối Minh Vương người ra tay, Minh Vương bên kia chỉ biết phái ra đế tôn cảnh gia hỏa tới trả thù, thậm chí có khả năng sẽ đối chân vương điện khai chiến. Cho nên, hắn cần thiết có một cái ra tay lý do. Mà giáp mặt nhìn đến Minh Vương tổ chức thành viên, chặn đánh sát chân vương điện phong hoàng cảnh cường giả, là một cái không thể tốt hơn lý do. Đây cũng là vì cái gì, hắn vẫn luôn chờ đến Angelina thiếu chút nữa bị đánh chết mới bằng lòng ra tay. Bởi vì, xuất binh có danh nghĩa, có thể động thủ. An Đề Tư một tay vương, ở trên hư không bên trong nắm chặt. 4 gã phong hoàng cảnh cường giả, bao gồm giấu ở chỗ tối 3 người, thân hình đều không tự chủ được trôi nổi lên, bay đến An Đề Tư trước người. 4 người thân thể phảng phất bị phong ấn, liền một ngón tay đầu đều không thể động đậy. Đây là đế tôn uy năng, mặc dù là phong hoàng cảnh giới cường giả, ở bọn họ trước mặt, cũng chỉ là con kiến tồn tại. Phiên tay chi gian, liền có thể dễ dàng bóp chết. An Đề Tư nhàn nhạt cười, nhìn trước mắt 4 người khẩn cầu cùng sợ hai ánh mắt, phảng phất đang xem 4 con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Hắn liền nói chuyện cơ hội cũng chưa cấp 4 người, liền trực tiếp một tay chém ra, 4 người thân thể nhanh chóng hóa thành hạt tiêu tán không thấy. Nhìn đến 4 người bị tùy tay mà sát, Angelina trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán đế tôn cảnh giới cường giả thủ đoạn nghịch thiên. Nàng một cái lắc mình xuất hiện ở An Đề Tư bên người, cung kính nói, điện chủ. Ân An Đề Tư khẽ gật đầu, sau đó hỏi, cái kêu mắc cờ hài tử, trị liệu vẫn là không có kết thúc sao? Hắc Thêm gia tộc vài vị nguyên lão, vẫn luôn đều ở thí nghiệm các loại liệu pháp. Tựa hồ gần nhất mấy ngày hơi chút có chút manh mối. Nhưng cụ thể còn muốn bao lâu mới có thể hoàn thành trị liệu, bọn họ cũng lấy không chuẩn. Angelina thành thành thật thật trả lời nói. Điện chủ ngài không cần vẫn luôn thủ tại chỗ này, có vừa rồi ra tay, Minh Vương ngắn hạn nội chỉ sợ sẽ không lại phái người tới. Không sao, ta chỉ là một khối phân thân mà thôi, ngắn hạn nội sẽ không rời đi, ta sẽ tại đây phiến tinh vực dạo một đoạn thời gian. Nếu có phong hoàng cảnh trở lên cường giả tiến vào, ta sẽ biết. Các ngươi vội các ngươi là được. Không cần phải xen vào ta. An Đề Tư ở một phen sau khi phân phó, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có cùng cổ đinh bọn họ gặp mặt, thậm chí cũng không cùng cách đó không xa bị ủa lệ nói cái gì, chỉ là gật đầu tiếp đón một chút. Ở An Đề Tư sau khi rời khỏi, bị ủa lệ mới hướng về phía Angelina hỏi, vừa rồi vị kia là vị nào điện chủ? Hắn chính là An Đề Tư điện chủ. Angelina nghiêm mặt nói, là chính điện chủ. Bị hứa lệ còn tưởng rằng, mặc dù tới là điện chủ, cũng có thể là vị nào phó điện chủ, không nghĩ tới tới là điện chủ bản nhân. Trở lại hắc thêm ra lúc sau, bị hứa lệ đem điện chủ xuất hiện tin tức báo cho cổ đinh đoàn người, nghe được lúc sau, cổ đinh bọn họ cũng lược cảm kinh ngạc. Điện chủ đã rất nhiều năm không có ra tay, hắn lần này chịu tự thân xuất mã, thuyết minh hắn thực coi trọng các ngươi. Angelina hướng về phía cổ đinh cười nói, An Đề Tư, tên này có điểm quen hay, giống như ta ở nơi nào nhìn đến quá. Cổ đinh suy nghĩ nửa ngày, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước mới vừa gia nhập chân vương điện thời điểm, có rất nhiều đạo sư tìm ta làm đệ tử, giống như cũng có một cái kêu An Đề Tư. Bất quá, hẳn là trọng danh đi. Không phải trọng danh. Chính là điện chủ bản nhân Angelina không nghĩ tới, chính mình thế nhưng từ điện chủ trong tay đoạt tới cái này đệ tử. Toàn bộ chân vương điện, phong hoàng cảnh trở lên ta đều nhận thức, chỉ có điện chủ một người kêu An Đề Tư. Thế nhưng thật là hắn. Cổ đinh đầy mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận, lúc trước cự tuyệt điện chủ đương đạo sư, kết quả tuyệt ta. Angelina đầy mặt cười xấu xa, nàng là cảm thấy chính mình kiếm được, liền điện chủ đều xem trọng người, thành chính mình đệ tử. Không có gì hối hận, liền tính lúc ấy biết hắn là điện chủ, ta cũng vẫn là sẽ không tuyển hắn. Cổ đinh lại là lắc đầu. Vì cái gì? Angelina cảm thấy cổ đinh nói như vậy là ở hống chính mình. Bởi vì ngươi dạy dỗ phương pháp, thực phù hợp ta ăn uống. Vạn nhất thay đổi hắn, mỗi ngày kêu ta làm cái này làm cái kia, thực lực của ta tiến triển chưa chắc có hiện tại nhanh như vậy. Cổ đinh thập phần nghiêm túc giải thích nói. Hảo đi, ta ánh mắt không tồi, ngươi ánh mắt cũng không kém. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành đế tôn. Angelina tin tưởng tràn đầy. Minh Vương tổ chức, một tòa đại điện trong vòng. Đại điện trung ương vị trí, một đạo hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, hướng về phía vương tọa phía trên nam tử không người nói, đại nhân, có tin tức. Vương tọa phía trên kim sắc mặt nạ nam tử, túi đầu nhìn về phía dưới hắc ảnh. Ba mạc tư cùng ba gã linh hoàng nhiệm vụ thất bại, toàn quân bị diệt. Hắc ảnh trả lời thập phần ngắn gọn. Tại sao lại như vậy? Kim sắc mặt nạ nam tử lược cảm kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương xuất động thần hoàng cảnh ra hỏa âm thầm bảo hộ? Không phải, là chân vương điện chủ. Hắn vẫn luôn giấu ở hắc thêm tinh. Hắc ảnh trả lời có chút ra ngoài mặt nạ nam đoán trước. An Đề Tư tự mình ra tay. Mặt nạ nam càng thêm kinh ngạc, nhưng ngay sau đó biến thành phẫn nộ. Đế tôn cảnh đối phong hoàng ra tay, hắn là tưởng nhấc lên chiến tranh sao. Hắn là chờ ba mạc tư thiếu chút nữa đánh chết Angelina thời điểm mới ra tay, vừa ra tay liền trực tiếp giam cầm ba mạc tư bọn họ bốn người, trực tiếp đánh chết, căn bản không có nghe ba mạc tư bọn họ báo xuất thân phận. Đại nhân ngài mặc dù tìm tới hắn cũng sẽ thoái thác không biết là chúng ta Minh Vương người, hơn nữa là chúng ta người trước ra tay. Hắc ảnh giải thích nói, chiêu thức ấy chơi đến thật xinh đẹp. An Đề Tư, không hổ là chỉ cáo giả, liền chút nào nhược điểm đều không cho người lưu lại. Mặt nạ nam đột nhiên một phách ghế dựa tay vịt, toàn bộ dùng đế tôn cảnh dị thú đạo cốt chế tác ghế dựa đều có chút lung lay sắp đổ lên. Đại nhân, nhiệm vụ này, muốn từ bỏ sao? Hắc ảnh trầm mặc sau một lát hỏi, từ bỏ. Liên kích sát chân vương cảnh không đến nhiệm vụ đều từ bỏ, ngươi làm chúng ta Minh Vương mặt mũi gì tồn. Mặt nạ nam bàn tay bỗng nhiên dùng sức, mơ hồ có thể nghe được đạo cốt chế tác ghế dựa ở kéo kẹt rung động. Chính là, An Đề Tư ở nói, đi lại nhiều người cũng là chịu chết. Hắc ảnh nói này phiên lời tuy nhiên trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, nhưng cũng là sự thật. An Đề Tư có thể thủ kia giúp tiểu thí hải cả đời sao? Mặt nạ nam giống giận hỏi ngược lại. Cho nên, nhiệm vụ thiết chí vì đã định. Hắc ảnh hỏi. Thiết chí vì đãi định đi, chờ cổ đinh bọn họ rời đi hắc thêm tinh lại xem tình huống một lần nữa tuyên bố. Mặt nạ nam trung quy vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Minh bạch, ta đây liền đi an bài. Hắc ảnh thân hình thực mau đạm đi. Chương 1376, Michael đôi mắt. Michael có được một đôi màu lam nhạt mắt to, như là hải lam tinh thượng sáng sủa không mây thời điểm không trung trong suốt. Nhưng như vậy một đôi xinh đẹp đôi mắt, lại là bẩm sinh mắt mù, bị cha mẹ vứt bỏ, trở thành cô nhi. Cũng may mắn gặp Michelle, đem hắn nuôi lớn. Michael từ nhỏ bắt đầu, lớn nhất mộng tưởng chính là có thể khôi phục thị lực, nhìn xem thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn muốn biết, hoa là cái gì nhan sắc, thảo là cái gì nhan sắc, không chung là cái gì nhan sắc. Bởi vì này hết thảy, hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy đến quá. Sau lại rời đi Michelle, gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc, mỗi lần mặc kệ là cái gì loại hình gì chỉ bí cảnh, Michael phát hiện, chính mình an nguy cũng luôn là để cho cổ đinh bọn họ lo lắng. Chẳng sợ thực lực của chính mình tăng lên đây, loại này lo lắng cũng không có yếu bất nhiều ít. Nay cũng làm hắn đối khôi phục thị lực ý tưởng càng thêm bức thiết, bởi vì chỉ có khôi phục thị lực mới có thể không kéo đại gia chân sau, không cho đại gia tiếp tục lo lắng. Tiến vào hỗn độn đại vũ trụ, Michael biết, Hải Hoàng tiêu phí không ít thời gian sưu tập rất nhiều tư liệu, cuối cùng lựa chọn hắc thêm gia tộc, bởi vì căn cứ hắn tính toán, cái này gia tộc có thể trị liệu hảo tự mình mù sát suất tối cao, này cũng làm hắn bốc cháy lên hy vọng. Chỉ mong, thật sự có thể trị hảo đi. Hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua, hắc thêm gia tộc y thuật cao minh nhất vài tên nguyên lão vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái. Michael chứng bệnh thực đặc biệt, không có có sẵn trị liệu biện pháp, bọn họ chỉ có thể dựa theo chính mình ý nghĩ tới không ngừng thí nghiệm, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ngày này, dáng người béo lùn hai nguyên tố lao tướng mặt khác vài tên nguyên lao triệu tập ở cùng nhau. Lão nhị, ngươi thí nghiệm có tiến triển? Còn lại vài tên nguyên lão nhịn không được hỏi. Không có, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở linh hồn mặt tiến hành nghiên cứu, đột nhiên có một cái tân ý nghĩ. Ta triệu tập đại gia lại đây, là muốn nghe xem các ngươi ý kiến, nhìn xem loại này ý nghĩ được chưa đến thông. Hai nguyên tố lao lắc lắc đầu, hắn thí nghiệm không có quá lớn tiến triển, cho nên vẫn luôn ở suy xét mặt khác phương hướng. Nói đến nghe một chút. Đại nguyên lão gật đầu. Đại gia có hay không nghĩ tới, kỳ thật mắc cơ loại bệnh chẳng này, nếu dùng linh hồn phong ấn cũng có thể xuất hiện cùng loại hiệu quả. Hai nguyên tố lao nói xong, thanh âm một đốn, ta thử qua, dùng linh hồn bí pháp, đem một con heo thú linh hồn phong ấn thị lực, kết quả, bày biện ra cùng mắc cơ tương đồng bệnh trạng. Kia chỉ heo thú trong mắt không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, nhưng là lại cũng mất đi thị giác năng lực. Hai nguyên tố lao nói, tay áo vung lên, đem một con heo thú phóng ra. Kia chỉ heo thú thai to mặt lớn, ít nhất có 400-500 cân trọng, đi đường lại siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì chướng ngại vật, thẳng đến đem thân thể đụng phải đi mới biết được chuyển hướng. Đại nguyên lão duỗi tay đem kia chỉ heo thú cấm chế, heo thú tức khắc tứ chi cứng đờ ngã xuống đất, trong miệng lại còn rầm rì mà kêu, tựa hồ ở vì không biết tương lai mà cảm thấy sợ hãi. Vài tên nguyên lão đều vây quanh đi lên, bắt đầu kiểm nghiệm heo thú trong mắt. Một lát qua đi, mới từng người lui về nguyên lai vị trí. Bệnh trạng đích sắc cùng mặt cờ nhất trí, trong mắt không có bất luận vấn đề gì, thị giác thần kinh cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là không có thị giác năng lực. Sắc mặt đen ta nguyên lão mở miệng, chỉ là, Michael linh hồn chúng ta kiểm tra quá rất nhiều lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bị phong ấn dấu hiệu. Tuy rằng bệnh trạng tương tự, nhưng phát bệnh nguyên nhân cũng không tương đồng. Lão nhị, ta cảm thấy ngươi cái này ý nghĩ, cũng không cụ bị tham khảo tính. Lão tam, trước hết nghe ta nói xong. Ta đương nhiên biết, Michael linh hồn không có bất luận cái gì bị phong ấn dấu hiệu. Nhưng là, chúng ta có thể hay không suy xét thành, linh hồn của hắn trên thực tế là bẩm sinh bị phong ấn đâu. Ta nhớ rõ thượng cổ thời điểm, có một loại gọi là kim cá chép cá, linh hồn chính là bẩm sinh bị phong ấn trạng thái, cùng bình thường cá không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là một khi vượt qua thượng cổ long môn, linh hồn phong ấn cởi bỏ, linh hồn sẽ nháy mắt phát sinh lột xác, hóa thân vị kim long, biến thành hoàn toàn không giống nhau sinh linh. Hai nguyên tố lao đưa ra chính mình hoàn chỉnh tư tưởng. Lão nhị, ý của ngươi là kích thích Michael linh hồn lột xác, có khả năng có thể làm linh hồn của hắn mở to mắt. Đại nguyên lão nháy mắt minh bạch hai nguyên tố lão ý nghĩ. Không sai, đây là ta phỏng đoán, ta cảm thấy có thể thử xem. Hai nguyên tố lão gật đầu. Ta cảm thấy được không? Đại nguyên lão thực khai cấp ra duy trì thái độ. Hiện tại mặt khác phương pháp cũng chưa cái gì tiến triển, loại này nhưng thật ra có thể thử xem. Tam nguyên lão cũng gật đầu. Ta tán thành. Ta không ý kiến. Bốn nguyên lão cùng năm nguyên lão cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Linh hồn thức tỉnh loại dược vật, trước mắt hiệu quả tốt nhất là giác thần đan, có thể địch tịnh linh hồn, bài trừ linh hồn tạp chất. Nhưng giác thần đan là một loại thực ôn hòa dược vật, ta phỏng chừng hiệu quả khả năng sẽ không lý tưởng. Hai nguyên tố lao nói tiếp, các ngươi trên tay có hay không mặt khác kích thích linh hồn đan phương? Nếu nói thoái hóa linh hồn hiệu quả tốt nhất, hẳn là thượng cổ thời đại Long thần đan. Nghe nói, có làm linh hồn phát sinh lột xác phản tổ, thậm chí dị biến hiệu quả. Chỉ tiếc, cái này đan phương cũng chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, đã sớm thất truyền. Đại nguyên lão kiến thức rộng rãi, nhịn không được thở dài. Tam thanh đan không cũng thất truyền, chúng ta may mắn được đến tàn thiên, mà cổ đinh lại có hoàn chỉnh đan phương. Nói không chừng, cổ đinh được cái gì thượng cổ đan đạo truyền thừa, này Long thần đan đan phương, trong tay hắn cũng có. Tam nguyên lão nhướng mày đầu. Vậy cùng cổ đinh nói một chút đi, xem hắn trong tay có hay không cái này đan phương. Đại nguyên lão cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vẫn là tính toán hỏi một chút cổ đinh. Cổ đinh đang ở trong viện cùng Angelina tiến hành thực chiến luyện tập, nhìn đến năm tên nguyên lão dắt tay nhau mà đến, lược cảm kinh ngạc. Thấy năm người tiến đến, Angelina biết là quan trọng sự tình, chủ động rời khỏi vòng chiến, cổ đinh cũng ngay sau đó thối lui. năm vị nguyên lão, có biện pháp. Cổ Đinh đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía cầm đầu đại nguyên lão. Đại nguyên lão vô vô hai nguyên tố lão bả vai, lão nhị, ngươi tới nói đi. Hai nguyên tố lão lúc này mới đem chính mình phỏng đoán cùng trị liệu phương án nói ra, nhắc tới Long Thần Đan thời điểm, năm người đều nhìn về phía Cổ Đinh. Chỉ cần một viên Long Thần Đan là có thể giải quyết. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới cuối cùng năm vị nguyên lão đến ra kết luận đơn giản như vậy. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, hẳn là có rất lớn tỷ lệ khả năng thành công. Đại nguyên lão gật đầu, chỉ là, Long Thần Đan, là đã thất truyền thượng cổ đan phương. Long Thần Đan đan phương ta có, lấy mắc cờ thân thể chẳng huống, cũng vô pháp thừa nhận có được đại đạo chi lực đan dược. Ngược lại là ta bỏ ra tay luyện chế, nhất thích hợp. Cổ Đinh gật đầu, theo sau bổ sung hai câu, chỉ là dược liệu khả năng yêu cầu các vị hỗ trợ chuẩn bị một chút. Long Thần Đan luyện chế tài liệu, có hai loại tài liệu cực kỳ hi hữu, phân biệt là lột long thảo, còn có chân long huyết. Ta đem này phân phương thuốc cũng trực tiếp cho các ngươi đi, các ngươi giúp ta nhiều thấu vài phần tài liệu. Cái này không thành vấn đề, tài liệu chúng ta sẽ vì ngươi nhiều chuẩn bị vài phần. Đại nguyên lão vội vàng gật đầu, lấy một ít dược liệu tới đổi một trương thất truyền thượng cổ đan phương, này giao dịch quả thực kiếm phiên. Bọn họ cũng biết, đây là Cổ Đinh cố ý ở nhường lợi, bằng không như vậy một trương đan phương phóng tới đấu giá hội đi, không biết có bao nhiêu dược tề sư cùng luyện đan sư muốn cướp phá đầu. Cái kia, Cổ Đinh tiểu hữu, ngươi luyện chế Long Thần Đan thời điểm, có thể hay không làm ta ở một bên quan sát? Hai nguyên tố lao đột nhiên đưa ra cái này thỉnh cầu. Cổ Đinh tiểu hữu, nếu có thể nói, ta cũng tưởng quan sát một vài. Tam nguyên lão vội vàng nói, đều có thể quan sát, chỉ cần không quấy rầy đến ta luyện chế liền hảo. Thấy đại nguyên lão cùng mặt khác hai vị nguyên lão đều chuẩn bị mở miệng, Cổ Đinh thập phần sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 1377, luyện chế Long Thần Đan. Lột long thảo cùng chân long huyết tuy là hiếm thấy dược liệu, Hắc Thêm gia tộc nắm giữ các loại dược liệu thị trường nhiều năm, chỉ dùng một ngày thời gian liền gom đủ 100 phân tài liệu. Dựa theo Hắc Thêm gia tộc vài vị nguyên lao suy nghĩ, loại này thượng cổ đan dược, luyện chế khó khăn trọng đại, thành đan xuất hẳn là rất thấp. Hơn nữa, Cổ Đinh phía trước cũng không có luyện chế quá loại này đan dược kinh nghiệm, giai đoạn trước còn phải tiến hành các loại điều chỉnh thử, ít nhất muốn 3-40 thứ luyện tập, mặt sau mới có khả năng thành đan. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, 100 phân tài liệu, Cổ Đinh có thể luyện chế ra tới thập phần thành phẩm liền tương đương không tồi. Mặc dù lấy vài vị nguyên lão chính mình tiêu chuẩn, xem xong đan phương lúc sau, cũng đều phỏng chừng 100 phân tài liệu, chính mình nhiều nhất có thể luyện chế ra tới 20 phân thành phẩm. Thông qua vài vị nguyên lão quyền hạn, Cổ Đinh trưng dụng Hắc Thêm gia tộc tốt nhất cái kia lò luyện đan. Nghe nói, kia đan lô là từ một cái thượng cổ di chỉ trung bị người mang ra tới, lúc trước Hắc Thêm gia chính là hoa giá cao tiền mới mua tới. Vào phòng luyện đan, Cổ Đinh liếc mắt một cái liền thấy được kia một tôn 3 mét rất cao thật lớn đan lô, toàn thân như là cổ đồng đúc liền, chính nâu thấm, này thượng hoa văn phức tạp, thậm chí có cổ thú phù điêu. Cổ Đinh thậm chí ẩn ẩn từ đan lô thượng cảm ứng được đại đạo hơi thở, hắn cũng nhịn không được mày một trọn, quay đầu lại nhìn về phía vài vị nguyên lão, này đan lô là thượng cổ đại đạo đan lô, ẩn chứa đan đạo. Mặt sau đại nguyên lão gật đầu, hắn biết Cổ Đinh muốn nói cái gì. Đa tạ, nói như vậy, đan dược luyện chế ra tới phẩm chất sẽ gia tăng rất nhiều. Cổ Đinh vừa lòng gật đầu, hắn hiện giờ cũng coi như là luyện đan sư, nhìn đến như vậy đan lô tự nhiên sẽ động tâm. Dùng như vậy đan lô luyện chế đan dược, chỉ sợ cả người tâm tình đều sẽ sung sướng rất nhiều. Dược liệu đều ở cái này nhẫn chữ vật, chúng ta đều đã phân loại xử lý tốt. Đại nguyên lão đi lên trước tới, đem một viên nhẫn chữ vật đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh tiếp nhận nhẫn, đem dược liệu xem xét một phen. Sau khi xem xong trong lòng không khỏi thầm than, Hắc Thêm gia tộc không hổ là y đạo thế gia. Nhẫn chữ vật, dược liệu không chỉ có tiến hành rồi phân loại, còn dựa theo thả xuống trình tự bày biện hảo. Không chỉ có như thế, 100 phân dược tề phân lượng đều bị chính xác phân hảo. Chính mình chỉ cần dựa theo chuẩn xác thời gian thả xuống là đến nơi. Đương nhiên, luyện đan cũng không ngừng đơn giản như vậy, còn có không ít chi tiết quyết định đan dược phẩm chất. Phòng luyện đan nội, chỉ có Cổ Đinh cùng Hắc Thêm gia tộc 5 người, đóng cửa phòng luyện đan đại môn lúc sau, 5 tên nguyên lão đều thối lui đến ven tường đứng thẳng. Cổ Đinh hít sâu một hơi, hơi chút điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, liền bắt đầu. Mở ra đan lô chi hỏa, Cổ Đinh liền lập tức bắt đầu đánh ra từng đạo khống hỏa dấu tay. Một màn này, xem đến 5 tên nguyên lão đều có chút khó hiểu. Chỉ là dự nhiệt đan lô mà thôi, sớm như vậy đánh khống hỏa dấu tay làm gì? Tam nguyên lão nhịn không được nói thầm nói. Có thể là trước làm quen một chút đợi lát nữa phải dùng khống hỏa dấu tay đi. Hai nguyên tố lão cũng không thể tưởng được mặt khác càng tốt giải thích. Mà lúc này, Cổ Đinh mở miệng, kỳ thật không phải quen thuộc khống hỏa dấu tay, ta hiện tại dùng chính là rất đơn giản khống hỏa dấu tay, đợi lát nữa luyện đan dùng sẽ phức tạp rất nhiều. Hiện tại khống hỏa, một cái là vì quen thuộc toàn bộ đan lô vận tắc trạng thái, một cái khác là ở tìm kiếm đan lô ở bất đồng đun nóng điểm hiệu quả. Thấy cổ đinh phân thần giải thích, hai người mặt già đỏ lên, không hề nói thêm cái gì, bảo trì an tĩnh vây xem. Bọn họ luyện đan nhiều năm, đều là lần đầu tiên nghe được cổ đinh loại này cách nói, phía trước bọn họ học dự nhiệt chính là đơn giản dự nhiệt, chỉ cần đan lô dự nhiệt đến nhất định độ ấm liền có thể bắt đầu chính thức đầu nhập dược liệu luyện đan. Lại không biết, một cái đơn giản dự nhiệt, còn có nhiều như vậy đạo đạo. Đan lô dự nhiệt, rằng có 15 phút tả hữu, cổ đinh cảm ứng được đan lô bên trong độ ấm, một tay cách hư không dò ra, vạch trần đan lô lò cái. Đem đệ nhất loại dược liệu đầu nhập trong đó, sau đó đắp lên lò cái. Thấy như vậy một màn, vài tên nguyên lão lại ngây ngẩn cả người. Dựa theo đan phương miêu tả, ngay từ đầu hẳn là đầu nhập 3 loại dược liệu đi. Lần này vấn đề chính là 4 nguyên lão. Cổ đinh túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó cũng không quay đầu lại mà giải thích nói, đan phương cấp ra chính là thường quy luyện chế phương pháp, cũng là nhất dùng ít sức luyện chế phương pháp. Trên thực tế, cơ hồ sở hữu dược liệu, ở bất đồng độ ấm hòa tan điểm đều là bất đồng. Bất đồng dược liệu, đầu nhập thời gian bất đồng, dược tính kết hợp trình độ cũng đều không giống nhau. Nếu đan phương đem mỗi một loại dược liệu đầu nhập thời gian, còn có dược tính dung hợp chờ tin tức đều viết đến danh mạch, một chương đan phương, chỉ sợ cũng muốn biến thành một quyển đan phương. Đan phương thượng sở dĩ viết đem vài loại dược liệu đồng thời đầu nhập, là bởi vì này vài loại dược liệu hòa tan điểm đều tương tự, cách xa nhau cũng bất quá 2-3 phút, cùng nhau đầu nhập đi vào, đối dược tính dung hợp ảnh hưởng không lớn. Ta sở dĩ tách ra tới đầu nhập dược liệu, là bởi vì ta là dược tề sư xuất thân, ta đối dược tề luyện chế, thời gian đem không muốn chính xác đến hơi giây, dược tề tài liệu trọng lượng, ta cũng sẽ chính xác đến hơi khác. Nhưng tới rồi đan dược này một khối, ta nhiều nhất chỉ có thể chính xác đến giây. Nếu muốn càng chính xác, yêu cầu nhiều lần thí nghiệm luyện chế. Chính là này Long Thần Đan tài liệu chân quý hi hữu, số lượng hữu hạn, không có biện pháp tiến hành thí nghiệm luyện chế. Cổ Đinh khi nói chuyện, lại lần nữa dịch khai lò cái, đầu nhập vào đệ nhị loại dược liệu. Nhưng là không có khép lại lò cái, mà là ở ước chừng 30 giây tả hữu, lại đầu nhập vào loại thứ 3 dược liệu. Cổ Đinh tiểu hữu, vậy ngươi lại là như thế nào biết không cùng dược liệu hòa tan điểm cùng dược tính dung hợp trình độ đâu? Hai nguyên tố lao một bộ thỉnh giáo biểu tình. Ta cũng không biết sở hữu dược liệu hòa tan điểm cùng dược tính dung hợp trình độ, ta chỉ là ở giả thuyết phòng luyện đan luyện chế số lần nhiều, chậm rãi tổng kết ra tới. Giống hiện tại này phân đan phương, có 5 loại tài liệu ta trước kia trước nay không tiếp xúc quá, ta liền hoàn toàn không biết này 5 loại dược liệu ở thực tế vận dụng chung dược hiệu, càng không biết hòa tan điểm. Cho nên, phía trước vài lần chỉ có thể thí nghiệm, nhìn xem có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược, sau đó lần lượt tiến hành điều chỉnh. Cổ Đinh này phiên giải thích, cũng làm vài tên nguyên lão đẩy mặt hổ thẹn. Mấy người luyện đan, thông thường đều là hoàn toàn dựa theo đan phương dập khuôn, nếu luyện chế xác suất thành công thấp, bọn họ khả năng sẽ nghĩ cách điều chỉnh luyện chế phương pháp. Nếu luyện chế xác suất thành công bản thân liền không thấp, bọn họ sẽ không đi tiếp tục thâm nhập nghiên cứu như thế nào đối đan phương tiến hành cải thiện, luyện chế ra càng cao phẩm chất đan dược. Mà dựa theo Cổ Đinh theo như lời, hắn ở làm chính là chuyện này. Hắn ở căn cứ chính mình sở học, còn có chính mình kinh nghiệm, không ngừng ở cải thiện đan phương. Năm tên nguyên lão, nguyên bản chỉ là muốn đến xem Cổ Đinh luyện chế, tránh cho ngày sau xuất hiện cùng loại thất bại kinh nghiệm. Lại không nghĩ rằng, ngược lại từ Cổ Đinh nơi này, học được bất đồng đồ vật. Năm người rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên, đồng thời cũng bắt đầu có chút chờ mong Cổ Đinh luyện chế đan dược thành phẩm, rốt cuộc sẽ là cái gì phẩm chất. Hai nguyên tố lao càng là trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh, bắt đầu ký lục Cổ Đinh luyện chế quá trình. 3. Cảm tạ buồn chu ước hẹn Nam Hồng, quên đi trò chơi, cũ tình cũ ái cũ người yêu. Khâm thân mực mạnh, vê đút hở y 007, heo online, hù hồ hồ hồ hồ, tô mặc nhiễm tuyết, vò đế càng khôn, chi tổ, ôn nhu mà hung tản, thần 135, văn văn, mau đến xem ta, sẵn, dự đi, quà đen huy, mạch ngươi đang đem, dây cốt đưa tiễn, sao trời hạ đệ nhất giáo hoàng này 20 vị bằng hưu đánh thưởng duy trì này chu hạn miễn, tới rất nhiều tân bằng hưu, đánh thưởng bằng hưu cũng tương đối nhiều. DC đoan chỉ có thể nhìn đến 15 người. Ta chỉ có thể dùng di động tiến hậu trường một đám lật xem. Ân, cảm ơn đại gia duy trì cùng thích. Chương 1378, hoàn mỹ phẩm chất thêm càng 8. Phòng luyện đan nội, thời gian 1 phân 1 giây quá khứ. Cổ Đinh không chút hoang mang mà thả xuống một loại dược liệu, có đôi khi gặp được khó hiểu địa phương, vài vị nguyên lão đều sẽ vấn đề, Cổ Đinh cũng sẽ cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giải đáp. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn như là một người lao sư đang dạy dỗ đệ tử như thế nào luyện đan. Theo đan dược luyện chế, năm tên nguyên lão cũng càng ngày càng khâm phục Cổ Đinh, hắn những cái đó giải thích cũng không phải ở nói ngoa mà bịa chuyện, mà là chân chính có thực học. Đệ nhất lò đan dược, liền ở không ngừng hỏi đáp trung luyện chế tới rồi kết thúc. Lúc này, năm tên nguyên lão cũng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Bọn họ kỳ thật đối này một lò đan dược cũng không ôm quá nhiều chờ mong, bởi vì chính mình năm người quấy nhiễu Cổ Đinh số lần quá nhiều, Cổ Đinh ở toàn bộ luyện chế trong quá trình vẫn luôn ở nhất tâm nhị dụng, luyện chế thành công mới không bình thường. Thu lò là tương đối mấu chốt một bước, một phương diện muốn cho đan dược tự nhiên dựng dục, hỏa hậu không thể quá mức đan dược sẽ tạc. Hỏa hậu lại không thể không đủ đan dược vô pháp dựng dục thành hình. Hơn nữa, đan dược ra lò thời gian cũng thực mấu chốt, đan dược ra lò quá sớm tiếp xúc ngoại giới không khí, cũng sẽ bởi vì lãnh nhiệt không đều mà tạc đan. Nếu quá muộn ra lò, đan dược lại sẽ dược lực giật tán quá độ, dược tính giảm đi. Mà Cổ Đinh, ở cuối cùng này thu lò giai đoạn, lại làm ra làm người khó hiểu hành động, hắn chẳng những không có giảm nhỏ ngọn lửa phát ra, thậm chí tăng lớn ngọn lửa phát ra. Bình thường dưới tình huống, thu lò giai đoạn, hoặc là giảm nhỏ ngọn lửa, hoặc là hoàn toàn đóng cửa ngọn lửa, làm cho đan dược hoàn thành cuối cùng dựng dục, nhưng chưa thấy qua ở cuối cùng thời khắc ngược lại thêm một phen hỏa. Hai nguyên tố lão vừa mới chuẩn bị mở miệng do hỏi, lại bị đại nguyên lão liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về, loại này thời điểm mấu chốt, quấy rầy Cổ Đinh khả năng làm cho luyện chế thất bại. Mặc kệ Cổ Đinh là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đột nhiên tăng lớn ngọn lửa, chờ đan dược luyện chế hoàn thành hỏi lại cũng tới kịp. Mà Cổ Đinh, ở tăng lớn ngọn lửa 25 giây lúc sau, trực tiếp tắt đi ngọn lửa. Toàn bộ phòng luyện đan chung, một cổ nồng đậm dược hương bắt đầu giật tản ra tới, loại này dược hương nhất nồng đậm thời điểm, chính là đan dược dựng dục lúc. Cổ Đinh đôi tay lưng đeo, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đan lô, phảng phất hóa thành một tôn pho tượng. Năm tên nguyên lão cũng đều gắt gao nhìn thẳng đan lô, liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Đại khái 15 phút lúc sau, Cổ Đinh thân hình huyền phù ở giữa không trung bên trong, duỗi tay vạch trần lò cái, nhìn đến đan lô đan dược lại là nhíu mày. Thất bại. Năm người ở vào thấp chỗ, nhìn không tới đan lô nội tình cảnh, chỉ có thể nhìn đến Cổ Đinh biểu tình. Nhưng xem Cổ Đinh biểu tình, tựa hồ cũng không cao hứng. Dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế, thất bại thực bình thường. Đại nguyên lão không biết vì cái gì, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cái này đan phương, chúng ta luyện chế xác suất thành công tối cao cũng là có thể đến 20. Đúng vậy, nếu là đệ nhất lò liền thành, cũng quá nghịch thiên. Hai nguyên tố lão cũng là gật đầu. Tam nguyên lão đang chuẩn bị cũng nói điểm cái gì, lại thấy Cổ Đinh một tay dò ra, số viên kim sắc cầu trạng thể hoàn toàn đi vào Cổ Đinh bàn tay bên trong. Thành công. Tam nguyên lão kinh hô ra tiếng tới, hắn này một giọng nói, làm những người khác đều hướng tới Cổ Đinh trong tay nhìn lại. Cổ Đinh bàn tay bên trong, rõ ràng là 5 viên kim sắc thành phẩm đan dược. Thật sự thành công. Chính là vì cái gì Cổ Đinh tiểu hữu giống như không rất cao hứng đâu. Hai nguyên tố lao đẩy mặt khó hiểu. Theo lý thuyết, các ngươi phối trí dược liệu phân lượng, nhiều nhất hẳn là có thể luyện chế ra 9 viên đan dược, nhưng là lần này chỉ ra 5 viên. Hơn nữa, đan dược phẩm chất cũng không cao, chỉ có tốt đẹp phẩm chất. Khẳng định là ta đối kia vài loại ta không quen thuộc dược liệu xử lý có vấn đề. Cổ Đinh như cũ như mày, tựa hồ là ở hồi ức vừa rồi luyện chế quá trình. Năm tên nguyên lão còn lại là thấu lại đây, bắt đầu gần gũi quan sát Cổ Đinh trong tay đan dược. Đan dược cấp bậc phân chia so dược tề đơn giản, phẩm chất từ thấp đến cao phân biệt là bất lương, bình thường, tốt đẹp, chất lượng tốt, hoàn mỹ, tổng cộng 5 cái cấp bậc. Đương nhiên, trừ bỏ này ngũ đẳng ở ngoài, còn có một cái đặc thù cấp bậc, gọi là đan vương. Nhưng là loại này cấp bậc đan dược, rất ít có người có thể đủ luyện chế ra tới. Mặc dù toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ có không ít thiên tài yêu nghiệt luyện đan sư, nhưng có thể luyện chế ra tới đan vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mặc dù có người có thể đủ luyện chế ra tới đan vương, cả đời khả năng cũng liền như vậy 1-2 lần. Cổ Đinh lần đầu tiên luyện chế Long Thần Đan, liền luyện chế ra tới tốt đẹp phẩm chất, hơn nữa một lần ra đan 5 viên, kỳ thật đã là tương đương làm cho người ta sợ hãi thành tích. Đối với loại này tân tới tay đan phương, có người lần đầu tiên có thể luyện chế ra đủ tư cách phẩm liền không đơn giản. Các ngươi cầm đi nghiên cứu đi, cái này phẩm chất xa xa không đủ. Cổ Đinh hy vọng có thể luyện chế ra tới hoàn mỹ phẩm chất Long Thần Đan cấp Mai Cờ dùng, hắn lo lắng không đến hoàn mỹ phẩm chất, hiệu quả sẽ không tốt. Với lúc 5 viên Long Thần Đan, 5 tên nguyên lão một người một viên, bắt được đan dược lúc sau, 5 người lúc này mới lại lần nữa lui về văn tường, quan sát nổi lên đan dược. Cổ Đinh còn lại là lại lần nữa mở ra lò hỏa, đun nóng đan lô, bắt đầu rồi đệ nhị lò đan dược luyện chế. Lúc này đây luyện chế, 5 tên nguyên lão không có lại mở miệng quấy rầy, bọn họ thu hồi trong tay Long Thần Đan, lặng lặng nhìn Cổ Đinh toàn bộ luyện chế quá trình. Luyện chế quá trình cực kỳ thuận lợi, Cổ Đinh đối kia vài loại không quen thuộc dược liệu một lần nữa điều chỉnh đầu nhập thời gian. Nhưng là lúc này đây luyện chế, thế nhưng so lần đầu tiên hiệu quả còn kém. Đan dược cũng chỉ có 3 viên, hơn nữa đều chỉ là bình thường phẩm chất. Đối với kết quả này, Cổ Đinh rất không vừa lòng, sau đó mở ra đệ tam lò đan dược luyện chế. Lúc sau, Cổ Đinh một lò mà tiến hành điều chỉnh, đan dược phẩm chất cùng số lượng cũng rốt cuộc bắt đầu tăng lên. Luyện chế đến thứ 31 lò thời điểm, ra 9 viên đan dược, hơn nữa toàn bộ đều là chất lượng tốt phẩm chất. Nhìn đến như vậy một lò đan, năm tên nguyên lão đôi mắt đều sáng. Nhìn Cổ Đinh luyện chế 31 lò đan dược, tổng cộng hao phí 2 ngày thời gian. Mà trong lúc này, Cổ Đinh chỉ có một lần luyện chế ra bất lương phẩm, mặt khác toàn bộ thành công luyện chế ra thành phẩm đan dược. Đối với loại này thành đan xuất, năm tên nguyên lão quả thực trợn mắt há hốc mồm. Ở thứ 31 lò đan dược lúc sau, Cổ Đinh thoáng đỉnh chỉ đan dược luyện chế, nhìn chằm chằm 9 viên chất lượng tốt phẩm chất đan dược dùng tinh thần lực dò xét hồi lâu, hắn mới đưa đan dược thu hồi, bắt đầu rồi tân một vòng luyện chế. Đệ tam 12 lò đan dược, Cổ Đinh lại lần nữa tiến hành hơi điều, lúc này đây thành đan bên trong, thế nhưng có 8 viên chất lượng tốt phẩm chất, còn có 1 viên là hoàn mỹ phẩm chất. Hoàn mỹ phẩm chất kim sắc đan dược phía trên, tự mang từng viên ngôi sao nhỏ, phảng phất khảm nhập đan dược trang trí phẩm. Nhìn đến hoàn mỹ phẩm chất đan dược ra lò, năm tên nguyên lão hoàn toàn ngốc. Gia hỏa này, thật là người sao? Đại nguyên lão nhịn không được thở dài. Một chương tân đan phương, đệ tam 12 thứ liền luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Đổi làm chúng ta, đệ tam 12 thứ có thể thành công luyện chế ra một viên bình thường phẩm chất thành phẩm đan liền không tồi đi. Hai nguyên tố lao có chút thất hồn lạc phách. Nhìn hắn, ta cảm giác ta tuổi này đều sống đến cầu trên người tam nguyên lão nhịn không được tự giễu mắng. Nhưng Cổ Đinh trên mặt lại như cũ không có chút nào sung sướng biểu tình, mà là tiếp tục khai lò, luyện chế tiếp theo lò đan dược. Chương 1379, ngoài ý liệu đan vương. Hắc thêm gia tộc bản bộ, gia chủ Hải Mạn Tư mấy ngày nay có chút buồn bực. Gia tộc 5 vị nguyên lao đã ở phòng luyện đan đãi hơn một tuần, trong gia tộc sở hữu sự tình đều dừng ở hắn tên này gia chủ một người trên người. Ngay thương tổng cảm thấy có 5 vị nguyên lão cản tay, làm rất nhiều chuyện đều phóng không khai. Nhưng hiện tại 5 vị nguyên lão đồng thời bỏ gánh, Hải Mạn Tư lại cảm giác được áp lực xưa nay chưa từng có đại. Nay đều một vòng nhiều không ra tới, không phải nói chỉ nhìn xem kia tiểu tử luyện chế mấy lò đan dược liền ra tới sao, nhiều nhất chậm trễ 1-2 ngày thời gian. Chẳng lẽ kia tiểu tử đến bây giờ vẫn luôn đều không có luyện chế thành công? Hải Mạn Tư nhìn chính mình đồng hồ thượng đánh dấu ra tới chưa xử lý sự kiện, liền cảm thấy có chút đầu đại. Phong luyện đan, năm tên nguyên lão vẫn luôn không ra tới, căn bản không phải quên mất thời gian, mà là luyến tiếc ra tới. Nhìn Cổ Đinh từ đệ tam 12 lò đan dược bắt đầu, lúc sau mỗi một lò đan dược đều ít nhất có một viên hoàn mỹ phẩm chất. Hơn nữa, theo luyện chế, hoàn mỹ phẩm chất đan dược số lượng cũng dần dần bắt đầu gia tăng. Năm tên nguyên lão quả thực liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, sợ chính mình bỏ qua cái gì. Mãi cho đến thứ 9 thiên, Cổ Đinh tiêu hao dược liệu đã tới rồi 90 phó, hắn cũng rốt cuộc lần đầu tiên thành công ra lò 9 viên hoàn mỹ phẩm chất Long Thần Đan. Thật sự thành công, vài tên nguyên lão thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình đều có chút dại ra. Cổ Đinh lúc này đây thứ luyện chế hoàn chỉnh quá trình, bọn họ đều xem ở trong mắt, rất rõ ràng biết, Cổ Đinh trước đó cũng không có luyện chế quá Long Thần Đan. Nói cách khác, chỉ dùng 90 thứ luyện chế, liền đem đan phương ưu hóa tới rồi cực hạn. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu đổi làm là chính mình đi lên, 90 thứ luyện chế, có thể luyện chế ra tới một lò tất cả đều là tốt đẹp phẩm chất đan dược cũng đã tương đương lợi hại. Ra một chỉnh lò hoàn mỹ phẩm chất đan dược, Cổ Đinh trên mặt biểu tình cuối cùng không phải phía trước như vậy nghiêm túc. Hắn cũng không có lập tức tiếp tục luyện chế, mà là nhắm hai mắt lại hồi ức chính mình vừa mới luyện chế hoàn chỉnh quá trình. Một lát qua đi, hắn lại mở hai mắt, đem từng viên đan dược kiểm tra qua đi. Lúc này đây 9 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược, vô luận phẩm tướng vẫn là dược hương, đều đến một cái cực hạn. Cổ Đinh biết, lúc này đây luyện chế đã không thể siêu việt. Còn dư lại cuối cùng 10 phó dược liệu, tất cả đều dựa theo lúc này đây thao tác luyện, làm quen một chút lúc này đây hoàn mỹ đan phương. Cổ Đinh thu hồi đan dược, lại lần nữa bắt đầu rồi tân một vòng luyện chế. Kế tiếp, ký ức thủy tinh ký lục hạ làm người kinh ngạc cảm thán một màn. Liên tiếp 8 lò đan dược, thế nhưng tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất, không có một viên đan dược ngoại lệ. Này video nếu là phóng tới đan sư hiệp hội đi, chỉ sợ có không ít người muốn nhảy ra nói là tạo giả. Hai nguyên tố lao nhịn không được thở dài. Nếu ta không phải tận mắt nhìn thấy, mang tạo giả bên trong khẳng định có ta một cái. Ta nguyên lao nói chính là lời nói thật, hắn tính tình táo bạo, nhất không thể gặp có người lòe thiên hạ, làm tạo giả video. Cổ Đinh tiểu hữu thật là ngút trời kỳ tài. 4 nguyên lão cùng 5 nguyên lão cơ hồ đồng thời thở dài. Thiên phú là một phương diện, có thể trở thành luyện đan sư, phương diện này thiên phú đều không yếu. Hắn loại này chịu nghiên cứu cùng chấp nhất đến gần như cố chấp tính cách, mới là làm hắn siêu việt chúng ta nguyên nhân căn bản. Nếu chúng ta niên thiếu thời điểm cũng chịu như vậy nghiên cứu, hiện tại thành tựu khẳng định không chỉ như vậy. Đại nguyên lão một ngữ nói ra nguyên nhân căn bản. Còn lại bốn gã nguyên lão đều liên tục gật đầu. Đã là thứ 99 lò, không có gì bất ngờ xảy ra nói, phòng trường cuối cùng này hai lò đã ổn. Hai nguyên tố lão đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía đan lô nơi vị trí. Hơn 2 giờ qua đi, thứ 99 lò đan dược luyện chế tới rồi kết thúc, đột nhiên, đan lô trung phiêu tán ra tới màu trắng sương mù bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu tím. Như vậy một màn phát sinh, làm mọi người đều là sửng sốt. Sương mù như thế nào cái này nhan sắc? Này một lò, luyện chế thất bại. Năm tên nguyên lão đều có chút phát ngốc. Cổ Đinh cũng rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt nghi hoặc, không quá minh bạch đã xảy ra cái gì. Hắn cẩn thận hồi ức một chút chính mình luyện chế quá trình, hoàn toàn trước mặt mấy lò giống nhau, theo lý thuyết hẳn là sẽ không ra vấn đề. Ta luyện chế quá trình hẳn là không có vấn đề, xem ra muốn biết rốt cuộc ra cái gì vấn đề, chỉ có thể chờ đợi sẽ nhìn ra lò đan dược là tình huống như thế nào. Thu liễm suy nghĩ, Cổ Đinh bắt đầu đem tinh lực tập trung ở cuối cùng đan dược dựng dục thượng. Ước chừng 20 phút dựng dục thời gian ở dày vò trung vượt qua lúc sau, Cổ Đinh phi thân về phía trước, vạch trần đan lô nóc. Xuyên thấu qua tím sương mù mờ mịt, Cổ Đinh mơ hồ thấy được mấy viên màu đen phế đan. Này một lò thật sự luyện phế đi. Tại sao lại như vậy? Mang theo nghi hoặc, Cổ Đinh một tay vương, đem đan lô cái đáy sở hữu đan dược đều thu lên. Mấy đạo hắc mang liên tiếp từ đan lô khẩu vụt ra, nhưng đột nhiên, có một đạo tử mang cũng chui vào Cổ Đinh lòng bàn tay bên trong. Cổ Đinh lập tức hướng tới một mặt tử mang nhìn lại, thế nhưng là một viên tử kim sắc đan dược. Đan dược phía trên, còn có một mặt đẹp kỳ quái hoa văn, làm chỉnh viên đan dược mang theo một mặt nhàn nhạt đại đạo hơi thở. Đây là Cổ Đinh mặc dù chưa thấy qua, cũng đoán được này viên đan dược vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đan vương 3. Nhìn đến Cổ Đinh lòng bàn tay bên trong kia một mặt tử kim nhan sắc, năm tên nguyên lão cơ hồ đồng thời vọt đi lên, tệ suy nghĩ muốn xem cái đến tột cùng. Thật là đan vương. Ẩn chứa một cổ đan đạo hơi thở. Đại nguyên lão rốt cuộc vô pháp bảo trì rụt rè, lớn tiếng cùng thiếu, không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến một viên đan vương thành hình. Đan vương dựng dục quả nhiên bá đạo, thế nhưng đem mặt khác 8 viên đan dược tính toàn bộ hấp thu hầu như không còn, làm kia 8 viên đan dược đều biến thành hoàn toàn phế đan. Hai nguyên tố lão cũng nhịn không được thở dài. Cổ Đinh trong tay trừ bỏ kia viên tử kim sắc đan dược ở ngoài, còn có 8 viên đen thui hạt châu, một chạm đến dưới, liền hóa thành bột phấn tiêu tán. Cổ Đinh cũng biết, vừa mới nhìn đến này màu đen phế đan, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Cổ Đinh tiểu hữu, này viên đan vương, có không bán cho ta hắc thêm ra? Đại nguyên lão vội vàng hỏi. Mặt khác đều có thể miễn phí đưa các ngươi, duy độc này một viên không được. Này một viên dược hiệu tốt nhất, chưa khỏi mắc cờ đôi mắt tỷ lệ lớn nhất. Cổ Đinh đương nhiên muốn đem tốt nhất này một viên để lại cho mãi cờ. Hoàn mỹ phẩm chất ta lưu 20 viên, mặt khác đều miễn phí đưa các ngươi. Đại nguyên lão bị cự tuyệt. Trên mặt biểu tình lược hiện mất mát. Lão đại, Cổ Đinh tiểu hữu nơi này còn có cuối cùng một phần tài liệu, nếu có thể lại ra một viên đan vương, chúng ta lại mua cũng không muộn. Hai nguyên tố lão lập tức nói, đan vương nơi nào là dễ dàng như vậy luyện chế ra tới. Cổ Đinh trong lòng cười khổ, nhưng không có nói ra. Hảo đi, vậy không quấy rầy Cổ Đinh tiểu hữu ngươi cuối cùng một lò đan dược luyện chế. Đại nguyên lão tựa hồ cũng lược có chờ mong, kỳ thật hắn cũng biết, hy vọng không lớn. Nhưng là rốt cuộc Cổ Đinh phía trước liên tiếp sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Cổ Đinh đem đan vương thu hồi, lại cẩn thận hồi ức một phen vừa mới luyện chế tình cảnh, sau đó mới bắt đầu cuối cùng một lần luyện chế. 2 tiếng rưỡi lúc sau, thứ 100 lò đan dược rốt cuộc ra lò, kỳ thật ở dựng dục kỳ thời điểm, không có giật tán mây tía, đại gia cũng đã biết luyện chế kết quả. Ra lò lúc sau, quả nhiên còn chỉ là một lò hoàn mỹ phẩm chất 9 viên đan dược, cũng không có xuất hiện đệ nhị viên đan vương. Ta hoàn chỉnh phục chế vừa rồi ra đan vương quá trình, nhưng là này một lò cũng chỉ có thể như vậy. Xem ra đan vương xuất hiện, đích xác muốn xem vật khí. Cổ Đinh nói, đem hoàn mỹ phẩm chất long thần đan lấy ra 20 viên, dư lại toàn bộ giao cho đại nguyên lão. Sau đó mở ra phòng luyện đan đại môn, đi nhanh rời đi. Chương 1380, khôi phục thị lực Michael. Michael cầm Cổ Đinh giao cho chính mình kia viên tử kim sắc đan dược, trong lòng đã có chút chờ mong, cũng có chút thấp thỏm. Dựa theo hắc thêm gia tộc vài vị nguyên lão một phen giải thích, chính mình mắt mù nguyên nhân căn bản ở chỗ linh hồn, chỉ cần nuốt vào đan dược, làm linh hồn hoàn thành một lần lột xác, vô cùng có khả năng sẽ làm chính mình khôi phục thị lực. Tuy rằng nhìn không tới đan dược ngoại hình, nhưng là hắn dù sao cũng là nắm giữ hai điều đạo vận cường giả, cũng có thể cảm nhận được này viên đan dược trong vòng ẩn chứa đại đạo hơi thở, biết này tuyệt đối là một viên linh đan diệu dược. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Tiểu gia hỏa có ta hộ vệ, sẽ không có việc gì. Angelina hướng về phía mọi người hạ đuổi đi lệnh. Hắc thêm ra 5 tên nguyên lão lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi, cổ đinh bọn họ một đám người cũng rời khỏi mai cờ phòng. Một đám người vừa ra tới, một tầng phòng ngự trận pháp liền ở ngoài phòng tự động thành hình, đem toàn bộ phòng ốc bao vây đi vào, này hiển nhiên là Angelina boutique. Tuy nói cổ đinh bọn họ đều canh giữ ở cửa, sẽ không ra cái gì vấn đề, thiết trí phòng ngự trận pháp lại là vì để người vạn nhất. Sự tình tiến triển đến tận đây, 5 tên nguyên lão chung, trừ bỏ 2 nguyên tố người nước ngoài, mặt khác 4 gã nguyên lão đều từng người cáo tội rời đi. Rốt cuộc gia tộc sự vụ chậm trễ rất nhiều thiên không có xử lý, bọn họ cũng muốn vội chính mình sự tình. Đến nỗi 2 nguyên tố lão lưu lại, là bởi vì hắn tưởng nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình có phải hay không chuẩn xác. Rốt cuộc, linh hồn lột xác liệu pháp, là hắn nói ra. Trong phòng, Michael ở một phen điều chỉnh lúc sau, bình tĩnh tâm tình, đem kia viên long thần đan vương nuốt đi xuống. Angelina an tĩnh mà đứng ở Michael trước người không đến 3 mét địa phương, cho người ta cảm giác phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau, mà nàng lại là gắt gao nhìn chằm chằm Michael, quan sát đến hắn biến hóa, chuẩn bị tùy thời ra tay viện trợ. Dựa theo 5 tên nguyên lão theo như lời, long thần đan chỉ là một loại linh hồn lột xác đan dược, dùng đi xuống, đối linh hồn chỉ biết có chỗ lợi, sẽ không có chỗ hỏng. Nhưng là rốt cuộc cổ đinh luyện chế ra tới kia viên là đan vương, dược hiệu chỉ sợ là hoàn mỹ phẩm chất long thần đan mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần không ngừng, có khả năng sẽ đối mắc cờ linh hồn tạo thành tổn thương. Michael đem đan dược dùng đi xuống lúc sau, liền cảm giác một cổ kỳ lạ lạnh lẽo xông thẳng linh hồn của chính mình không gian, đó là một cổ khổng lồ vô cùng linh hồn năng lượng, lại còn có mang theo mặt khác đặc tính lực lượng. Hắn dựa theo đại nguyên lão sở dạy dỗ phương pháp, mở ra linh hồn không gian, tùy ý này đó năng lượng dũng mãnh vào. Kia năng lượng một bát tiếp theo một bát, rót vào mắc cờ linh hồn trong không gian, giống như nước lũ. Ngay từ đầu cho người ta cảm giác như là ngày mùa hè một tia mát mẻ, không chỉ có không có không khỏe cảm, còn đặc biệt thích ý hiểu biết. Nhưng theo năng lượng một bát bát dũng mãnh vào, kia cổ mát mẻ bắt đầu biến thành hàn ý, hơn nữa càng ngày càng lạnh băng, đến mặt sau, cho người ta cảm giác như là dịch cốt cương đao. Michael thân thể tầng ngoài, bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng xương, hơn nữa ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng hầu. Này đan dược lực lượng là thật bá đạo. Angelina nhìn đến như vậy một màn cũng nhịn không được động dung, nhưng nàng không có động thủ hỗ trợ, bởi vì nàng có thể cảm ứng được, Michael linh hồn chi lực không có chút nào yếu bớt. Mà lúc này Michael linh hồn trong không gian, đã hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hết thảy đều bị băng tuyết bao trùm, trừ bỏ đông lạnh đến run bần bật Michael. Hảo lãnh! An mặc một bộ áo đơn Michael nhịn không được run lập cập, tuy rằng nhìn không thấy chính mình linh hồn không gian biến hóa, hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được độ ấm cực hạn biến hóa. Đại nguyên lão nói, linh hồn lột xác mấu chốt ở chỗ khẩn thủ một chút ý thức, mặt khác tùy ý đan dược đánh sâu vào. Nhớ tới đại nguyên lão này phiên lời nói, Michael đem ý thức đắm chìm tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Mà linh hồn của hắn, cũng thực mau bắt đầu bị đóng băng lên, chậm rãi hóa thành một tòa khắc băng. Tại ngoại giới, Angelina rõ ràng cảm ứng được, Michael linh hồn cường độ đang không ngừng biến yếu, nàng tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Chờ đợi Michael càng không đi xuống kia một khắc. Theo thời gian trôi đi, Michael linh hồn cường độ càng ngày càng yếu. Kia cảm giác giống như là một viên hành tinh, ở dần dần mất đi quang mang, cho đến cuối cùng, hóa thành một mạt lay động ánh nến. Nhưng, cuối cùng Michael vẫn là chống được, tuy nói giống một đóa ánh nến ở gió lạnh trung lạnh run rục diệt, thậm chí tùy thời đều có khả năng mất đi. Angelina cũng nhận thấy được, Michael linh hồn chi lực nhỏ bé tới rồi một cái cực điểm lúc sau, liền không có lại biến yếu dấu hiệu. Nàng lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới, bất quá càng thêm chú ý Michael biến hóa. Bởi vì nàng biết, một khi cái này ổn định cực điểm lại lần nữa giảm xuống, vậy ý nghĩa Michael có linh hồn mất đi nguy hiểm, chính mình cần thiết ra tay can thiệp. Thời gian từng ngày quá khứ, Michael tử thủ một sợi thanh linh, liền phảng phất là một đoàn tưới bất diệt hỏa, vẫn luôn vẫn duy trì thiêu đốt trạng thái. Angelina tinh thần chút nào không dám có bất luận cái gì thả lỏng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Michael trên người. Mà Michael phòng ở ngoài, cổ đinh bọn họ lại càng ngày càng ngồi không yên. Đều đã một vòng đi qua, cổ đinh nhìn về phía phòng ánh mắt lược hiện lo lắng. Thời gian trường chưa chắc là chuyện xấu. Hải Hoàng mở miệng an ủi nói. Thuyền trưởng, ta đối với ngươi luyện chế đan dược có tin tưởng. Bị Úa Lệ cũng thỏ qua tới hướng về phía cổ đinh nói. Mà lúc này mắc cờ trong cơ thể, linh hồn trong không gian, một tia hàn ý thế nhưng bắt đầu bị mắc cờ thân thể hóa thành kia một tôn khắc băng hấp thu, dần dần rút đi băng tuyết bao trùm. Cho đến cuối cùng, toàn bộ linh hồn trong không gian khôi phục một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, chỉ còn lại có một tòa mặt cờ bộ dáng khắc băng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, kia một tòa khắc băng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng, sau đó đệ nhị ti, đệ tam ti. Từng đạo vết dạn không ngừng xuất hiện, giống như mạng nhện trải rộng cả tòa khắc băng. Lúc sau, chỉ nghe được vài tiếng răng rắc rung động, khắc băng bắt đầu một tầng tầng băng giải, hóa thành vô số thật nhỏ băng tinh, tiêu tán không thấy. Cho đến cuối cùng, lộ ra nhắm chặt hai mắt Michael. Ngay từ đầu, Michael sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là thực mau dần dần đỏ ửng lên. Mà ngoại giới, Angelina chú ý tới, Michael linh hồn hơi thở bắt đầu sống lại, nàng cuối cùng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Michael thân thể mặt ngoài, kia một tầng băng xương cũng đang không ngừng băng giải, tán loạn, lộ ra chân thật thân thể. Hắn nguyên bản gần như đình chỉ tim đập cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu một lần nữa vận tác. Angelina biết, Michael lần này xem như chịu đựng này một kiếp, chỉ là, đôi mắt rốt cuộc có hay không bị chứa khỏi đâu. Michael linh hồn trong không gian, linh hồn bắt đầu chậm rãi mở hai mắt. Một tia ánh sáng xuyên thấu qua mắt phùng chiếu đập vào mắt thấp, hắn dùng sức chớp vài cái đôi mắt, mới rốt cuộc thích ứng chưa từng có thấy qua ánh sáng. Ánh mắt đảo qua linh hồn của chính mình không gian, hắn có chút mừng rỡ như điên điên cuồng gào thét, ta có thể thấy là ba. Qua thật lâu sau, hắn mới phản ứng lại đây, nơi này còn chỉ là linh hồn của chính mình không gian. Linh hồn có thể thấy, thân thể thị lực có phải hay không khôi phục? Michael nội tâm như cũ có chút thấp thỏm. Đem ý thức trở về tới rồi thân thể, hắn bắt đầu chậm rãi mở hai mắt. Đương đôi mắt mị khai một cái khe hở thời điểm, hắn liền biết kết quả, bởi vì trước mắt không hề là một mảnh đen nhánh. Mở hai mắt, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Angelina, ngươi là Angelina tiền bối. Ngươi có thể thấy. Angelina cũng có chút kinh hỉ. Ân, tiền bối thật xinh đẹp a. Michael cười khen tặng nói. Nói được ngươi giống như gặp qua nữ nhân dường như. Angelina liếc mắt một cái liền xuyên qua Michael khen tặng lời nói, cười mắng. Michael thè lưỡi, hắn vừa mới rất cao hứng, đã quên chính mình phía trước căn bản chưa thấy qua bất luận kẻ nào diện mạo, càng vô pháp tương đối ra xấu đẹp. Đi làm, ta mang ngươi một lần nữa đi ra ngoài một lần nữa nhận thức một chút những người khác. Angelina triệt bỏ phong ấn, lôi kéo Michael đẩy cửa mà ra. Chương 1381, rời đi hắc thêm tinh thêm càng chín. Michael vừa mới ra cửa, thấy cổ đinh một đám người chuẩn bị mở miệng dò hỏi, một bên Angelina lại dẫn đầu mở miệng. Đều không cần nói chuyện, Michael thị lực đã khôi phục, chúng ta tới chơi cái trò chơi, làm Michael căn cứ các ngươi bộ dáng đoán một cái các ngươi thân phận. Michael có chút vô ngữ mà nhìn thoáng qua bên cạnh Angelina, không nghĩ tới chính mình vừa mới một câu không quá thiệt tình khen tặng lời nói, làm Angelina cấp chính mình ra như vậy một đạo nan đề, này rõ ràng là ở chỉnh cổ chính mình. Hào đi. Nhưng Michael vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, hắn ánh mắt tỉ mỉ đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng dừng ở hai nguyên tố lao trên người. Vị này lao tiên sinh, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là hắc thêm gia tộc hai nguyên tố lao đại nhân đi. Michael cái thứ nhất đáp án chính là chính xác, cái này nhưng thật ra có điểm ra ngoài Angelina dự kiến. Ngươi có thể thông qua tuổi phán đoán ra tới hắn cũng không phải các ngươi đoàn đội thành viên, nhưng như thế nào liền biết hắn là hai nguyên tố lao đâu? Bởi vì, trị liệu phương án là hai nguyên tố lao đưa ra, chỉ có hắn đối cuối cùng trị liệu kết quả nhất để ý nếu năm tên nguyên lão đều ở nói, ta đích xác không có biện pháp phán đoán ra tới ai là ai, nhưng nếu chỉ có một người, đó chính là hai nguyên tố lao không thể nghi ngờ. Michael này một phen giải thích, làm mọi người đều là một phen gật đầu. Michael đạo thứ hai ánh mắt dừng ở bị ủa lệ trên người, sở trường một lòng tay, bị ủa lệ ca quá hảo nhận, cái này không cần giải thích đi. Angelina chưa nói cái gì, bị ủa lệ cái kia khổ người, tưởng không bị nhận ra tới đều khó. Bên kia có điểm mập mạp chính là Phát ca, Lý Lì tỷ thường xuyên kêu hắn mập mạp. Michael lại chỉ hướng về phía Phát. Vị kia đầu bạc chính là Cắt Đi Nổ ca. Xuyên màu đen mũ choàng phục chính là Hữu ca. Kẻ cơ bắp là Đỏ Cơ ca. Cái đầu nhỏ nhất là Hải Hoàng ca. Liên tiếp nhận ra vài tên nam tính thành viên lúc sau, Michael đem ánh mắt dừng ở cuối cùng hai gã nam tính thành viên trên người, Cổ Đình cùng Bệ ca. Hắn ánh mắt ở hai người trên người thoáng đánh giá một hồi, liền chỉ vào Bệ ca nói, đó là Bệ ca ca. Sau đó hướng tới Cổ Đình đi đến, cho Cổ Đình một cái ôm, cái này là Cổ Đình ca. Cổ Đình nết miệng xoa xoa hắn đầu, không uổng công thương ngươi, cũng chưa nhận sai. Những người khác ngươi có thể nhận ra tới, là bởi vì có các loại đặc thù, Bệ ca cùng Cổ Đình hai người, ngươi như thế nào phân biệt ra tới. Angelina vẫn là có chút khó hiểu. Xem ánh mắt, Cổ Đình ca ánh mắt cùng những người khác không giống nhau, cụ thể cái dạng gì ta cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy Cổ Đình ca trong ánh mắt có loại đặc biệt lực lượng. Michael lúc này đây giải thích cũng không kỹ càng tỉ mỉ, dù sao chính là cảm giác không giống nhau. Kia, dư lại nữ sinh đâu? Ngươi nhưng đừng tưởng rằng đoán được nam sinh chính là kết thúc. Angelina đầy mặt cười xấu xa. Nữ sinh so sánh với dưới, càng khó đoán, hơn nữa vài tên ẻo xa, sói ạ mấy nữ đều không có lấy ra tiêu chí tính vũ khí, không mở miệng rất khó phân rõ. Michael ánh mắt đảo qua mấy nữ, đại khái quan sát một phen. Tóc đỏ chính là Lý Lý tỷ. Tóc ngắn chính là sói ạ tỷ. Lý Lý tỷ bên cạnh vị kia là Elsa tỷ. Từ từ, Elsa ngươi như thế nào nhận ra tới? Angelina hỏi. Nàng bốn mắt cờ do dự một chút, vẫn là nói ra đáp án. Đám người tức khắc một trận cười vang, Elsa sắc mặt tắc sắc mặt có chút ửng đỏ. Dư lại vị kia, hẳn là do bất tỉ. Michael nhẹ nhàng nhận ra 12 người thân phận, trò chơi tức khắc tuyên cáo kết thúc. Angelina không có thể chỉnh cổ thành công, hơi hơi phồng má lên tử. Ta ở bên ngoài vẫn luôn lo lắng ngươi không chịu nổi dược lực, kia dù sao cũng là một viên đan vương, còn ẩn chứa đại đạo chi lực. Cổ đinh nói ra chính mình lo lắng, bất quá còn hảo, có Angelina ở. Ta không giúp đỡ vội, là chính hắn thừa nhận rồi dược lực, dựa vào chính mình căng lại đây. Angelina bĩu môi nói. Kia cũng muốn cảm ơn tiền bối chăm sóc. Michael thực khách khí không người nói. Không được kêu tiền bối. Muốn kêu tỷ tỷ. Angelina sửa đúng nói. Michael có chút khó xử nhìn thoáng qua cổ đinh, rốt cuộc Angelina là cổ đinh đạo sư, cho nên hắn vẫn luôn không dám như vậy kêu. Đã kêu tỷ tỷ, ngươi kêu tiền bối, chẳng phải là đem nàng kêu già rồi. Cổ đinh gật đầu cười nói. Angelina tỷ. Michael thấy cổ đinh mở miệng, lúc này mới sửa lại xưng hô. Này con kém không nhiều lắm. Angelina lúc này mới đẩy mặt đắc ý tránh ra. Chẳng lẽ, nàng vừa rồi chỉnh cổ ta, chỉ là bởi vì ta xưng hô nàng tiền bối làm nàng không cao hứng. Michael tức khắc ý thức được, nguyên lai Angelina vừa mới chỉnh cổ chính mình, là bởi vì cái này. Một phen náo nhiệt qua đi, cổ đinh đem đại gia triệu tập tới rồi cùng nhau. Michael đôi mắt trị hết, chúng ta cũng nên chuẩn bị rời đi. Đại gia hôm nay có thể hơi chút nghỉ ngơi một phen, buổi tối vì Michael khôi phục chúc mừng một chút. Sáng mai, đại gia bắt đầu mua sắm nhiệm vụ. Hậu thiên buổi sáng chúng ta rời đi. Ở Hắc Thêm Tinh dừng lại hơn một tháng, cổ đinh bọn họ rốt cuộc phải rời khỏi. Đại gia từng người tan đi lúc sau, cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người tìm được rồi Hắc Thêm tộc đại nguyên lão, làm hắn mang theo cùng Hắc Thêm gia gia chủ thấy một mặt, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Hắc Thêm tộc gia chủ cũng không dám chậm trễ, hắn chính là nghe vài vị nguyên lão đề qua cổ đinh luyện đan thuật cường đến nghịch thiên, cũng nhìn hai nguyên tố lao dùng ký ức thủy tinh thu luyện đan video. Làm một người luyện đan sư, gặp được cổ đinh loại này luyện đan sư, tự nhiên sẽ nguyện ý chủ động kết giao. Một phen hàn huyên qua đi, cổ đinh lại cấp Hắc Thêm gia để lại một phần đan phương, làm cấp Hắc Thêm gia tộc lễ vật. Đến tận đây, Hắc Thêm gia tộc đã được đến cổ đinh tặng cùng 3 phần cổ đan phương, có thể nói là thu hoạch xa xỉ. Vài vị nguyên lão cùng gia chủ muốn đưa về lễ, lại nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy cùng tam trương cổ đan phương đồng giá thích hợp vật phẩm. Cuối cùng, tặng cổ đinh một khối kim sắc lệnh bài, là Hắc Thêm thế gia trưởng lão lệnh bài. Cổ đinh cũng vui vẻ tiếp thu xuống dưới, bởi vì như vậy một khối lệnh bài sẽ làm chính mình lấy luyện đan sư thân phận làm rất nhiều chuyện thời điểm đều phương tiện rất nhiều. Cuối cùng, Hắc Thêm gia tộc gia chủ còn đưa ra, đem cổ đinh luyện chế đan dược video thả ra đi, làm ý đạo minh bên kia người nhìn đến. Có trợ giúp giải vây cổ đinh nhóm hải tặc trước mắt bị truy nã tình huống. Bởi vì như vậy luyện đan sư, ý đạo minh khẳng định là nguyện ý xuất toàn lực che chở. Cổ đinh nguyên bản không tính toán lộ ra, nhưng nghe xong Hắc Thêm gia chủ giải thích, cũng đồng ý xuống dưới. Trên thực tế, không có hắn đồng ý, Hắc Thêm gia tộc là không thể đem thu video ngoại truyện, này thuộc về xâm phạm luyện đan sư riêng tư hành vi, sẽ bị ý đạo minh nghiêm trị. Mà hiện giờ được đến cổ đinh đồng ý, tự nhiên có thể đem video thả ra đi. Ngày hôm sau, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên cùng Angelina cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì không có tách ra hành động, hoa cả ngày thời gian, mới chậm gì gì mà hoàn thành mua sắm. Ngày thứ 3 sáng sớm, Hắc Thêm gia tộc gia chủ cùng 5 vị nguyên lão cùng nhau lộ diện, đem cổ đinh đoàn người đưa đến cảng vị trí. Nhìn theo cổ đinh nhóm hải tặc mọi người rời đi. Mà liên ở cùng một ngày, cổ đinh luyện chế Long Thần Đan video, cũng ở ý đạo minh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1382, Thiên Đạo Viện Bảo Tàng. Hắc Thêm gia tộc bản bộ, đại nguyên lão máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhìn đến máy truyền tin thượng biểu hiện điện báo người danh, đại nguyên lão sửng sốt một chút, lập tức chuyển được trò chuyện. Minh chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc. Đại nguyên lão nhìn trước mắt râu bạc trắng lão giả hình chiếu lược cảm sợ hãi. Bởi vì đối phương là Y đạo minh minh chủ. Chủ tu Y đạo thành tiểu đế tôn cảnh cường giả, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ cũng chỉ có hai người, này Y đạo minh minh chủ chính là một trong số đó. Dâu bạc trắng lão giả hình chiếu một thân áo bào trắng, nhìn qua giống như thần tiên người trong. Cái kia luyện đan video là người thượng truyền. Lão giả vừa lên tới cũng không có khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi. Là ta thượng truyền. Đại nguyên lão cũng không nghĩ tới, video lúc này mới thượng truyền nửa ngày thời gian không đến, liền kinh động minh chủ. Video là ngươi thu, vẫn là từ nơi khác chuyển phát tới? Lão giả lại hỏi. Là nhà của chúng ta lão nhị thu. Đại nguyên lão thành thành thật thật trả lời. Cho nên, kia video rốt cuộc là thật sự. Vẫn là các ngươi hậu kỳ chế tác quá. Lão giả đầy mặt nghiêm túc mà nhìn về phía đại nguyên lão. Video là thật sự, không có hậu kỳ chế tác, chúng ta chỉ là lấy ra cuối cùng 11 lò đan dược luyện chế, phía trước không có phóng đi lên. Bởi vì toàn bộ luyện chế quá trình tổng cộng dài đến 10 ngày. Cho nên, chỉ có nhà các ngươi lão nhị thấy được hoàn chỉnh luyện chế quá trình. Chỉ có hắn có thể chứng minh video chân thật tính. Minh chủ đánh gãy đại nguyên lão giải thích. Không phải, nhà của chúng ta 5 cái nguyên lão đều ở, đều là từ ngày đầu tiên vẫn luôn nhìn đến cuối cùng một ngày. Chúng ta đều có thể chứng minh, video là thật sự. Đại nguyên lão trong lòng hơi có chút thấp thỏm, minh chủ như vậy vẫn luôn biểu tình nghiêm túc dò hỏi, làm hắn áp lực rất lớn, nhịn không được lại bổ sung một câu. Chúng ta đem video tuyên bố ra tới, cũng là trước tiên được đến tên kia luyện đan sư tán thành. Lão giả trên mặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, lại mở miệng dò hỏi, tên kia luyện đan sư thân phận đâu? Có thể lộ ra sao? Hắn là cổ đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng, cổ đinh. Chính là gần nhất bị đế tộc cổ gia truy nã cái kia đại nguyên lão không có dấu giếm. Bị đế tộc truy nã, còn có loại sự tình này. Lão giả hiển nhiên gần nhất không có chú ý ngoại giới sự tình, phải biết rằng, hơn một tháng trước cổ đinh sự tình chính là ở trên mạng quét qua bình. Hắn loại này phản ứng, cũng không làm đại nguyên lão cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì luyện đan sư cùng dược tề sư này hai loại chức nghiệp, có đôi khi liên tiếp bận rộn mấy tháng là thực bình thường sự tình. Giống cổ đinh lần này tiểu phê lượng luyện chế long thần đan, liền hoa suốt 10 ngày thời gian. Nếu là đại phê lượng luyện chế, hoa mấy tháng cũng thực bình thường. Đại nguyên lão thoáng giải thích một phen lúc sau, lão giả phải đi cổ đinh liên hệ phương thức cùng 10 ngày luyện chế hoàn chỉnh video. Không nghĩ tới minh chủ lần này đều tự mình ra mặt, có hắn làm chỗ dựa, cổ đinh tiểu hữu bọn họ an toàn nhưng thật ra không cần lo lắng. Video đối thoại sau khi chấm dứt, đại nguyên lão nhịn không được thở dài. Mà cổ đinh bọn họ, giờ phút này chính tề tụ một đường, thương lượng tiếp theo cái mục đích địa. Vốn dĩ tự cấp mắc cờ chữa bệnh phía trước, ta an bài hành trình là, rời đi hắc thêm tinh lúc sau, chúng ta đi đế vương bia nơi tinh vực, xem đế vương bia. Truyền thuyết đế vương bia trung ẩn chứa thành tựu đế tôn đại đạo, có thể ở trong đó đạt được nhỏ tí kẹo chỗ tốt, đều là không nhỏ thu hoạch. Hơn nữa, nghe nói không ngừng một người lĩnh chủ cấp cường giả, ở đế vương bia trước một sớm ngộ đạo, trực tiếp thành tựu chân vương. Cho nên, hiện tại đích đến là thay đổi sao? Muốn đi đâu? Michael vừa nghe liền biết, Hải Hoàng nói như vậy, khẳng định là hành trình đã xảy ra sửa đổi. Hải Hoàng hướng về phía Michael gật gật đầu, không sai, mấy ngày trước ta vừa mới được đến một cái đáng tin cậy tin tức, Thiên Đạo Viện bảo tàng lập tức liền phải mở ra. Cho nên, chúng ta mục đích địa sửa đổi vì Thiên Đạo Viện bảo tàng. Thiên Đạo Viện bảo tàng là địa phương nào? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Hải Hoàng liền đoán được có người sẽ đưa ra vấn đề này, hắn đem một cái kiến trúc hình chiếu phóng ra tới. Đó là một tòa thật lớn vật kiến trúc, phiêu phủ ở tinh khung bên trong, như là một tòa thật lớn cung điện, thể tích có thể so với hàng tinh lớn nhỏ. Cái này, chính là Thiên Đạo Viện Bảo tàng. Thiên Đạo Viện Bảo tàng, nơi phát ra không biết, theo ghi lại, sớm nhất xuất hiện ở Hồng Hoang thời đại. Cũng có đồn đại nói, Hồng Hoang thời đại, nhân loại đệ nhất bát yêu nghiệt thiên tài, chính là từ nơi này đi ra ngoài lúc sau, mới bắt đầu bay nhanh cuộc khởi. Lúc sau mỗi một cái thời đại, phàm là tiến vào trong đó. Hơn nữa tồn tại ra tới yêu nghiệt thiên tài bên trong, đều sẽ xuất hiện vài vị dẫn dắt toàn bộ thời đại người xuất sắc. Hải Hoàng này phiên lời nói, làm cổ đinh bọn họ dâng lên nồng đậm chờ mong. Cho nên, cái này viện bảo tàng rốt cuộc là đang làm gì đâu. Lý Lì Sở Tuất lại có chút không để bụng, nàng cảm thấy này đó cách nói hoàn toàn là hù người. Chính là một cái chân chính viện bảo tàng, chẳng qua bên trong bảy biện đều là ẩn chứa đại đạo đồ vật. Bao gồm một ít ẩn chứa đại đạo khí cụ, chiến trường di vật, các loại sinh vật đại đạo hải cốt. Đế tôn cảnh cường giả tàn lưu đại đạo máu, thậm chí nghe nói còn có 9 tòa ẩn tàng rồi đế tôn truyền thừa phương tiêm tháp. Dù sao, bên trong có rất nhiều đồ vật, có thể mang đến hiểu được, đều có thể cùng đế vương bia so sánh. Hải Hoàng này phiên giải thích, làm bao gồm Lý Lì Sở Tuột ở bên trong tất cả mọi người bắt đầu tâm động. Nếu này tòa viện bảo tàng thật sự có nhiều như vậy bảo vật, hẳn là có vô số người sẽ cướp tiến đi. Michael cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiên Đạo Viện bảo tàng tiến vào, là có cực đại hạn chế. Angelina rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nàng bảo hộ nhiệm vụ còn xa xa không có kết thúc, chỉ có thể vẫn luôn cùng cổ đinh bọn họ đãi ở bên nhau. Thiên Đạo Viện bảo tàng, tiến vào cái thứ nhất điều kiện, chính là tu vi cùng đại đạo. Tu vi thấp nhất cần thiết là lĩnh chủ cấp, hơn nữa cần thiết là lĩnh ngộ đạo vận yêu nghiệt. tối cao cũng chỉ tiếp thu thần hoàng cảnh cường giả, đế tôn cảnh giới cường giả vô pháp tiến vào. Cái thứ hai điều kiện, chính là tiến vào giá cả. Thiên đạo viện bảo tàng tiến vào, là muốn thu ngẩng cao phí dụng. Nếu là lĩnh chủ cảnh tu vi, mỗi danh tiến vào giả, cần thiết giao 100 vạn nói tinh. Chân vương cảnh tu vi, mỗi danh tiến vào giả, cần thiết giao nộp 100 triệu nói tinh. Đến nỗi phong hoàng cảnh giới, tắc càng cao. Nhân hoàng, linh hoàng, tiên hoàng, đến cuối cùng thần hoàng, mỗi người giá cả, theo thứ tự là 100 triệu, 1.000 triệu, 1.000 tỷ, 10.000 tỷ. Hơn nữa, chỉ thu nói tinh, không thu mặt khác bất luận cái gì vật phẩm làm mượn nợ. Nay hoàn toàn là ở dự tiền đi, 100 vạn nói tinh, đều có thể mua một loại linh hoàng cấp thần thông, này còn chỉ là chúng ta lĩnh chủ cấp giá cả. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được oán giận nói. Liền có tính không do bớt, chúng ta cũng có 12 người, nói cách khác, đi một chuyến cái kia viện bảo tàng, muốn hao phí mất 12 loại linh hoàng cấp thần thông. Không sai, cho nên, loại địa phương này hoàn toàn không phải người nghèo có thể tiêu phí đến khởi. Phong hoàng cảnh cường giả chung, linh hoàng cảnh phía trên, liền rất ít có người có cái này tài lực tiến vào trong đó. Angelina gật đầu nói, trừ bỏ này hai cái nguyên nhân ở ngoài, thiên đạo viện bảo tàng xuất hiện, thời gian chiều ngang cực đại, hơn nữa hoàn toàn là tùy cơ xuất hiện. Từ hồng hoang thời đại đến bây giờ, thiên đạo viện bảo tàng có ký lục xuất hiện số lần chỉ có 11 thứ. Thời gian chiều ngang không có bất luận cái gì quy luật. Ở chúng ta thời đại này, lúc này đây hẳn là xem như lần thứ hai xuất hiện. Cho nên, rất nhiều người liền tính là tức tiêm đầu cũng là muốn chen vào đi. Các ngươi thừa dịp hiện tại tu vi thấp, giá cả tiện nghi, tốt nhất không cần bỏ qua. Bằng không chờ lần sau muốn đi vào, cũng không tất trả nổi vé vào cửa giá cả. Angelina nói xong, tựa hồ cũng nhớ tới chính mình nói tinh số lượng không đủ, xem ra ta cũng đến tìm cái đấu giá hội bán điểm đồ vật. Chương 1383, ý đạo minh bạch nhiễm. Thiên đạo viện bảo tàng sắp mở ra tin tức, thẳng đến mấy ngày sau mới bị liên minh chính phủ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mở ra thời gian ở 2 tháng sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng tất cả đều là về thiên đạo viện bảo tàng nghị luận thanh. Rốt cuộc, một cái thời đại mới xuất hiện 2-3 lần cơ duyên, lúc này đây xuất hiện, đáng giá mọi người chú ý. Thậm chí liền bình thường dân chúng đều tiến hành rồi chú ý, bởi vì lấy bọn họ thọ mệnh, không có khả năng nhìn đến tiếp theo thiên đạo viện bảo tàng mở ra rầm rộ. Hỗn độn đại vũ trụ chung, trừ bỏ đế tôn cảnh ở ngoài rất nhiều cường giả, đều nhón chân mong chờ. Hơn nữa cũng bởi vì thiên đạo viện bảo tàng duyên cớ, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ chung, các loại đấu giá hội sinh ý đều hảo vài lần không ngừng. Có không ít cường giả vì thấu vé vào cửa phí, liền một ít áp đáy hòm đồ vật đều bán ra tới. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, cũng đi theo Angelina cùng nhau, ở một viên bán đấu giá trên tinh cầu hơi làm dừng lại, đem không cần một ít tài nguyên cùng vật phẩm đều ra tay. Angelina bán nhiều loại phong hoàng cảnh thần thông, còn có một ít mặt khác bảo vật, mới khó khăn lắm gom đủ vé vào cửa phí. Nhưng cổ đinh bọn họ tham gia đấu giá hội thời điểm, tuy rằng làm che giấu, lại vẫn là bị một ít người có tâm phát hiện, hành tung bị tiết lộ đi ra ngoài. Minh Vương tổ chức tổng bộ. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đại điện trong vòng, đại nhân, phát hiện cổ đinh nhóm hải tặc hành tung, một ngày phía trước, bọn họ ở Âu Tư Gia Tư tinh vực tham gia đấu giá hội. Bất quá, rời đi phương hướng không rõ. Muốn phái người đuổi giết sao? Ngồi ở vương tọa thượng kim sắc mặt nạ nam trầm mặc một lát, sau đó điều ra một bộ tinh đồ. Bọn họ tham gia đấu giá hội, hẳn là hướng về phía thiên đạo viện bảo tàng đi. Từ Âu Tư Gia Tư tinh vực đến thiên đạo viện bảo tàng nơi vũ trụ, đi lộ tuyến tổng cộng có 7 điều. Chúng ta vô pháp phán đoán bọn họ đi chính là kia một cái lộ, truy kích lên quá hào phí nhân thủ. Làm người trước tiên canh giữ ở thiên đạo viện bảo tàng nơi kia phiến vũ trụ, cổ đinh bọn họ vừa đến, liền lập tức động thủ. Là Hắc ảnh tiếp được mệnh lệnh lúc sau, không có lập tức rời đi, mà là do dự một lát. Ngươi còn có việc sao? Mặt nạ nam hỏi. Mấy ngày nay thời gian, ý đạo minh bên kia thực náo nhiệt. Thuộc hạ liền phái người dò xét một chút, phát hiện ý đạo minh truyền lưu một cái luyện đan video. Cùng chúng ta không quan hệ sự tình, liền không cần lãng phí thời gian đi chú ý. Mặt nạ nam không chờ hắn nói xong liền trực tiếp đánh gậy hắn nói. Chính là, cái kia luyện đan video vai chính là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, cổ đinh. Hắc ảnh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía mặt nạ nam. Người tiếp theo nói. Nghe được cùng cổ đinh có quan hệ, mặt nạ nam nhẫn mại tính tình gật đầu. Ý gì đạo minh bên trong phong tỏa video, hơn nữa hạ phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại giới lộ ra video sự tình. Cho nên, ta nhìn không tới cụ thể video nội dung. Bất quá, ta tên kia tuyến người cũng là một người luyện đan sư, hắn xem qua video, nói cổ đinh ở trong video biểu hiện, quả thực nghịch thiên đến không giống như là nhân loại. Nếu video không phải nhân vi xử lý quá nói, như vậy trong video cổ đinh vô cùng có khả năng sẽ bị Y Đạo Minh Minh chủ Bạch Nhiễm thu làm truyền nhân. Y Lìa Đạo Minh Bạch Nhiễm mặt nạ nam cũng không nghĩ tới, mục tiêu lần này nhiệm vụ sẽ như vậy khó làm. Y Lìa Đạo Minh, ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, cơ hồ không có bất luận cái gì thế lực dám đắc tội. Sở dĩ như thế, là bởi vì toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, mặc kệ là tu hành Y Đạo, Đan Đạo, vẫn là dược nói cường giả, 90% trở lên đều là Y Đạo Minh thành viên. Một khi đắc tội Y Đạo Minh, ngươi tưởng mua đan dược, dược tể, căn bản không có cửa đâu. Tìm bác sĩ xem bệnh, càng không có cửa đâu. Y Đạo Minh tuy rằng bình xét cấp bậc chỉ là 5 sao thế lực, nhưng so mặt khác 5 sao thế lực địa vị đều cao rất nhiều. Bạch Nhiễm làm Y Đạo Minh duy nhất một người đế tôn cảnh cường giả, hắn nói, ở Y Đạo Minh có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Hơn nữa, truyền nhân bất đồng với đồ đệ cùng đệ tử. Cái gọi là truyền nhân, chính là tiếp thu truyền thừa người, dùng câu tục ngữ tới nói, quả thực liền tương đương với thân nhi tử. Nếu Bạch Nhiễm ngã xuống, hắn kia một thân Y Đạo truyền thừa, là muốn dừng ở truyền nhân trên người, mà không phải bình thường đệ tử cùng mặt khác đồ đệ trên người. Thậm chí liền Y Đạo Minh, đều có khả năng là Bạch Nhiễm truyền nhân. Cổ Đinh một khi có như vậy một tầng thân phận, đừng nói Minh Vương tổ chức, chỉ sợ cổ gia đối Cổ Đinh đều phải kiêng kỵ ba phần. Cổ gia tuy là đế tộc, lại cũng không muốn cùng Y Đạo Minh là địch. Nếu Cổ Đinh thật sự biến thành Bạch Nhiễm truyền nhân, cổ gia giết hắn, tương đương sát Y Đạo Minh đời kế tiếp minh chủ, kia cũng không phải là đùa giỡn. Một khi hai bên trở mặt, Y Đạo Minh rút về nhập trú cổ gia quản hạt trong phạm vi sở hữu bác sĩ, luyện dược sư, luyện đan sư, đình chỉ sở hữu y dược tương quan cung ứng. Chỉ sợ không dùng được mấy ngày, liền bình thường cư dân đều sẽ toàn bộ dọn đi. Đại nhân, chúng ta nhiệm vụ còn muốn tiếp tục sao? Hắc Ảnh gặp mặt cụ nam nửa ngày không ra tiếng, nhỏ giọng dò hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục, Ý Đạo Minh không phải còn chưa nói lời nói sao? Chúng ta hiện tại rời khỏi, ngươi để cho người khác thấy thế nào chúng ta Minh Vương? Người khác chỉ biết nói, mục tiêu nhân vật chỉ là một cái nho nhỏ lĩnh chủ, chúng ta Minh Vương liền nhận túng. Mặt nạ nam như cũ không chịu bỏ qua. Chính là, vạn nhất Bạch Nhiễm thật sự thu Cổ Đinh vì truyền nhân đâu. Nếu sự tình biến thành thật sự, cổ gia hẳn là sẽ chủ động hủy bỏ đuổi giết. Đến lúc đó, liền tính chúng ta nhiệm vụ không thành công hoàn thành, người khác cũng không có gì nhàn thoại nhưng nói. Mặt nạ nam nói xong, nhìn về phía dưới Hắc Ảnh, một lần nữa tuyên bố Cổ Đinh nhóm hải tặc truy sát lệnh, thời khắc chú ý Y Đạo Minh bên kia tin tức. Nếu Y Đạo Minh phát ra tin tức, nhiệm vụ liền tiếp tục tiến vào đãi định trạng thái. Thời gian từng ngày quá khứ, trải qua ở Hắc Thêm Tinh kia đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên lại lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Bị đuổi giết mang đến gấp gáp cảm, làm cho bọn họ không thể không thời khắc khắc tăng lên thực lực của chính mình. Angelina cũng càng ngày càng thích loại này đoàn đội bầu không khí, nàng bản thân là cái cô độc người, ở nhận thức Cổ Đinh phía trước, cơ hồ không có gì bằng hữu. Nhưng Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, không ai để ý nàng tội tộc huyết thống, cũng không có người bởi vì thực lực của nàng cường hãn mà sợ hãi nàng. Đại gia lẫn nhau chi gian đều là bình đẳng đối đãi. Cái này làm cho nàng cũng càng thêm hạ quyết tâm, muốn bảo hộ hảo như vậy một cái đoàn đội. Rời đi Hắc Thêm Tinh ngày thứ 11 thời điểm, Cổ Đinh máy truyền tin đột nhiên vang lên, quấy rầy hắn cùng Angelina đối chiến huấn luyện. Nhìn đến máy truyền tin thượng một cái xa lạ dãy số, Cổ Đinh mang theo kinh ngạc cờ lật mở chuyển được kiện. Một người đầu bạc râu bạc trắng lao giả bộ dáng bị hình chiếu ra tới, xem đến Cổ Đinh sửng sốt. Vị này đại gia, ngươi đây là bắt sai dãy số. Không sai, ta tìm chính là ngươi. Lao giả nhìn đến Cổ Đinh hai mắt tỏa ánh sáng, xem đến Cổ Đinh cả người nổi da gà đều đi lên. Lúc này, một bên Angelina nhíu mày mà mở miệng nói, lão nhân, ngươi xem hảo quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Lao phu, Ý Đạo Minh Bạch Nhiễm. Lao giả một tay theo râu dài loát xuống dưới, một bộ lao thần tiên thần thái. Ngươi là Ý Đạo Minh Bạch Minh Chủ. Angelina lúc này mới nhớ tới, chính mình ở đế tôn một vài sự này buồn bát quái tạp chí thượng xem qua Bạch Nhiễm bộ dáng. Đúng là lão phu. Bị một tiểu nha đầu nhận ra tới, Bạch Nhiễm trong lòng chính âm thầm có chút đắc ý, bên hai lại chuyển đến Cổ Đinh thanh âm. Ý Ý Đạo Minh, là cái gì tổ chức? So với chúng ta Chân Vương Điện còn lợi hại sao? Cổ Đinh hướng về phía Angelina hỏi. Chương 1384, bái sư thêm càng một không. Cổ Đinh loại này phản ứng, có điểm ra ngoài Bạch Nhiễm đoán trước. Hắn cho rằng, Y Đạo Minh tên, ở hỗn độn đại vũ trụ hẳn là tất cả mọi người nghe qua. Đặc biệt là thân là luyện đan sư Cổ Đinh, hẳn là rất rõ ràng Y Đạo Minh là cái gì tổ chức. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Cổ Đinh là đến từ chính thứ 5 trở vị diện, tiến vào hỗn độn đại vũ trụ lúc sau, vẫn luôn liền ở vào bị đuổi giết trạng thái, không có thời gian đi tìm hiểu hỗn độn đại vũ trụ các loại thế lực cũng thực bình thường. Đang muốn mở miệng giải thích, Một bên Angelina lại đại lao. Y Dìa Đạo Minh là hỗn độn đại vũ trụ lớn nhất 5 sao thế lực, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, tu hành y đạo, đan đạo, dược nói cường giả, 90% trở lên đều là bọn họ thành viên. La Liên Đế tộc cũng không dám chậm trễ siêu cường thế lực. Bạch Nhiệm ở một bên nghe được rất là vừa lòng, thầm nghĩ trong lòng, này nữ hoa hoa trẻ nhỏ dễ dạy. Lợi hại như vậy. Cổ Đinh trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Y Đạo Minh như vậy nhiều, ta nhớ ra rồi, phía trước hắc thêm ra đại nguyên lão nói, muốn đem ta luyện đan video phát ra đi, kết quả ta vẫn luôn không ở trên mạng nhìn đến. Ngươi nhìn đến ta video? Nhìn, hơn nữa là tỉ mỉ xem qua. Ngươi thông tin hảo, cũng thật là hắc tăng lớn nguyên lão cho ta. Bạch Nhiễm cười gật đầu, hắn sở dĩ chậm trễ nhiều như vậy thiên, là bởi vì hắn đem Cổ Đinh luyện chế video từ đầu thấy được đuôi, mỗi một cái chi tiết đều không có bỏ qua. Thậm chí có chi tiết, nhìn vài biến. Xem xong hoàn chỉnh video lúc sau, hắn ở trước tiên liền bắt thông Cổ Đình cái này thông tin hảo. Kia đại gia ngươi tìm ta có chuyện gì? Là muốn ta gia nhập Y Đạo Minh sao? Cổ Đình vẫn là không rõ lắm đối phương ý đồ đến. Thì ngươi gia nhập Y Đạo Minh, chỉ là thứ nhất. Bạch Nhiễm gật đầu, còn có một nguyên nhân, ta hy vọng thu ngươi làm ta truyền nhân. Chính là, ta đã là Chân Vương Điện thành viên, ta cảm thấy Chân Vương Điện liền khá tốt. Hơn nữa, ta cũng đã có đạo sư dạy dỗ ta tu hành. Cổ Đinh thập phần thẳng thắn nói, tuy rằng đã biết Y Đạo Minh là so Chân Vương Điện càng cường đại thế lực, hắn cũng không có chuyển đầu ý tưởng. Ngươi thật buồn nột, nhanh lên đáp ứng. Angelina ở một bên đều vì Cổ Đinh sốt ruột. Tiểu hữu ngươi gia nhập ta Y Đạo Minh cùng Chân Vương Điện cũng không xung đột, trên thực tế, chúng ta Y Đạo Minh cũng không hoàn toàn xem như một cái thế lực tổ chức, càng như là một cái hiệp hội. Hỗn độn đại vũ trụ chung, rất nhiều tổ chức người, cũng đều là chúng ta người. Chỉ cần tinh thông y đạo, đan đạo, hoặc là dược nói, đều là có thể gia nhập chúng ta Y Đạo Minh. Thậm chí, 12 đại đứng đầu thế gia, còn có 5 đại đế trong tộc, đều có chúng ta thành viên. Bạch Nhiễm kiên nhẫn giải thích nói, hắn vốn là cái cấp tính tình, nhưng là đối mặt Cổ Đinh như vậy hạt giống tốt, cũng không khỏi lại nổi lên tính tình. Như vậy a Cổ Đinh nhìn giống nhau bên cạnh Angelina. Angelina hướng về phía hắn liều mạng gật đầu, còn làm ra đáp ứng hắn khẩu hình. Chính là, bái sư nói, ta còn là không thể đáp ứng, ta đã có đạo sư. Cổ Đinh vẫn là kiên trì nhận cái này triết lý. Lúc này Angelina rốt cuộc nhịn không được, nàng mở miệng vì Cổ Đinh giải thích nói, Bạch Minh Chủ, là cái dạng này. Ta là Cổ Đinh võ đạo tu hành đạo sư, cũng không cùng đan đạo bái sư xung đột. Nếu không thích hợp nói, ta có thể cùng Cổ Đinh giải trừ thầy trò quan hệ, làm hắn sửa đầu. Angelina đương nhiên là hy vọng Cổ Đinh có cái tốt tiền đồ, rốt cuộc đối phương là y đạo đại sư. Hơn nữa vẫn là đế tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Cổ Đinh đi theo hắn, khẳng định so đi theo chính mình hảo rất nhiều, thậm chí có khả năng lần này nguy cơ đều có thể giải trừ. Ta sẽ không sửa đầu, liền tính ngươi cùng ta giải trừ thầy trò quan hệ, ta cũng sẽ không đổi đầu. Cổ Đinh mày nhăn lại, hướng về phía Angelina nói. Ngươi như thế nào liền như vậy của đâu? Giải trừ thầy trò quan hệ, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta còn là có thể dạy dỗ ngươi võ đạo tu hành, cùng ngươi tiến hành thực chiến luyện tập. Cùng trước kia không khác nhau. Chỉ là biến một cái tên tuổi mà thôi. Angelina cũng có chút sinh khí, nàng cảm thấy Cổ Đinh hoàn toàn không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ. Hảo, hai vị tiểu hữu không cần xảo. Võ đạo cùng y đạo là hai việc khác nhau. Ta Y Đạo Minh rất nhiều thành viên ở bên ngoài đều có võ đạo tu hành lao sư, tới rồi Y Đạo Minh, cũng có rất nhiều người tìm y đạo chờ phương diện lao sư, này cũng không xung đột. Bạch Nhiễm mở miệng khuyên giải nói, hắn đối Cổ Đinh loại này quật cường vẫn là thực vừa lòng. Nếu Cổ Đinh thật sự vì bái chính mình vi sư mà sửa theo thầy học môn, ngược lại sẽ làm hắn thấp xem vài phần. Nhanh lên bái sư, Bạch Lão là đế tôn cảnh đại cường giả. Hơn nữa, truyền nhân thân phận cùng bình thường đệ tử có rất lớn bất đồng, về sau hắn treo, hắn truyền thừa đều là của ngươi. Angelina lại trộm hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Nàng điểm này động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễm lại coi như hoàn toàn không biết, đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh tiểu hữu. Lão phu là thành tâm tiến đến. Ta cũng bảo đảm, ta sẽ đem suốt đời sở học, không hề giữ lại mà truyền thụ cho ngươi, sẽ không có bất luận cái gì tàng tư. Gia nhập Y Đạo Minh, trở thành đệ tử của ngươi, có thể hay không không tự do. Ta là tinh tế hải tặc, còn muốn tiếp tục đi. Cổ Đinh nói ra chính mình lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không quấy nhiễu ngươi tự do. Ngươi thiên phú kinh người, ta chỉ biết dùng video dạy dỗ ngươi một ít cơ bản tri thức. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian. Ta sẽ cho ngươi một chương đan phương, làm ngươi luyện chế, lúc sau kiểm tra ngươi luyện chế thành quả, chỉ ra không đủ chỗ. Nếu là video dạy dỗ vô pháp giải quyết sự tình, ta sẽ nhờ người hoặc là làm phân thân đi tìm ngươi. Bạch Nhiễm bản thân đối Cổ Đinh an bài chính là tính toán nuôi thả, mà không phải cái loại này có nề nếp mà dạy dỗ. Hắn này phiên giải thích, làm Cổ Đinh cũng rất là vừa lòng. Cổ Đinh lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới, đương trường được rồi bái sư lễ. Ta đem thần nông dược kinh đệ nhất thiên truyền thụ cho ngươi, ngươi ở Thiên Đạo Viện bảo tàng mở ra phía trước trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo xem một chút. Hoàn thành trong đó một cái đan phương đan dược luyện chế thời điểm đem hoàn chỉnh video thu xuống dưới, sau khi chấm dứt chia ta. Bạch Nhiễm nói, hướng Cổ Đinh vẫy vây tay, ngươi lại đây. Cổ Đinh chính nghi hoặc đối phương như thế nào đem dược kinh chuyện cấp chính mình, bởi vì loại này cấp bậc dược kinh là vô pháp dùng bình thường phương thức ký lục, càng không có cách nào thông qua internet truyền. Cổ Đinh đi tới hình chiếu trước mặt, chỉ thấy Bạch Nhiễm một tay vươn, ấn ở Cổ Đinh đỉnh đầu. Một lát qua đi, Cổ Đinh cảm thấy một cổ tân ký ức ở chính mình trong đầu nhanh chóng sinh thành. Một bên Angelina xem đến trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cảm thán đế tôn cảnh cường giả cường đại, thế nhưng có thể cách không truyền thừa ký ức. Chờ Bạch Nhiễm thu hồi tay sau, Cổ Đinh mới phát hiện, chính mình trong đầu thật sự nhiều ra tới một phần hoàn chỉnh thần nông dược kinh đệ nhất thiên, cũng kinh ngạc với Bạch Nhiễm cường đại. Hảo, nếu ngươi đã là ta Y Đạo Minh thành viên, hơn nữa cũng trở thành ta truyền nhân, ta đây liền đem chuyện này thông cáo đi ra ngoài. Ta tuy rằng không rõ lắm cổ gia vì cái gì muốn nhằm vào ngươi, nhưng xem ta vài phần bạc diện, cổ gia đuổi giết ngươi khả năng tính đã không lớn. Bạch Nhiễm đối chính mình tên tuổi vẫn là rất có tin tưởng. Kết thúc trò chuyện lúc sau, Angelina lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như ngay từ đầu xưng hô Bạch Nhiễm vì lão nhân, đột nhiên một cái tát vỗ vào gót thượng, ta này há mồm. Nên sẽ không bị Bạch lão ghi hận đi. Về sau nếu là mua đan dược cùng dược tề giá cả phiên bội làm sao bây giờ? Phiên gấp đôi ta khả năng còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, nếu là phiên vài lần nên làm cái gì bây giờ? Chương 1385, Thân truy sát lệnh. Cùng Bạch Nhiễm trò chuyện mới qua đi không đến nửa giờ, Y Đạo Minh thứ nhất thông cáo liền công bố tới rồi ngoại giới. Nhân đây thông cáo, Y Đạo Minh minh chủ Bạch Nhiễm hỉ thu truyền nhân. Truyền nhân thân phận vì Cổ Đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng Cổ Đinh. Như vậy một cái tin tức truyền ra, làm không ít thế lực cùng thế gia đều cảm thấy không thể hiểu được. Bởi vì tin tức này tới quá mức đột nhiên, cơ hồ không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chỉ có đế tộc cùng đứng đầu thế gia, còn tính bình tĩnh, bọn họ tựa hồ sớm có đoán trước. Minh Vương tổ chức bản bộ. Đại điện trong vòng, một người người mặc màu đen to rộng áo choàng nam tử xuất hiện. Ngồi ở vương tọa phía trên kim sắc mặt nạ nam lẳng lặng mà nhìn về phía dưới áo choàng nam, trong lòng lại là mừng thầm. Hủy bỏ đối Cổ Đinh đuổi giết, đuôi khoản ta sẽ chiếu phó. Áo choàng nam trực tiếp mở miệng nói. Không thành vấn đề. Chúng ta Minh Vương từ trước đến nay tôn trọng hộ khách ý nguyện hành sự. Mặt nạ nam gật đầu. Cổ gia cuối cùng hủy bỏ đối Cổ Đinh truy sát lệnh ở áo choàng nam sau khi rời khỏi. Mặt nạ nam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn vì Cổ Đinh sự tình có chút đau đầu. Hiện giờ cái này làm đầu người đau vấn đề cuối cùng không có. Một lát qua đi, một đạo hắc ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đại điện phía trên. Làm sao vậy? Lại có cái gì quan trọng tin tức sao? Nhìn đến hắc ảnh xuất hiện. Mặt nạ nam vừa mới buông tâm lại thoáng nhắc lên. Đại nhân, ta phải đến tin tức, vừa mới có người đi huyết sắc, tuyên bố một cái đế cấp truy sát lệnh, mục tiêu nhân vật là Cổ Đinh. Hơn nữa, huyết sắc tiếp được nhiệm vụ này. Huyết sắc là cùng Minh Vương tề danh sát thủ tổ chức, thậm chí muốn hơi càng cường một chút. Bất quá, Minh Vương đối này vẫn luôn đều không quá chịu phục. Hắc ảnh này phiên lời nói là mặt nạ nam dại ra một lát, ngay sau đó phát ra quát lớn, cổ gia quả thực khinh người quá đáng. Mới vừa ở chúng ta nơi này hủy bỏ nhiệm vụ, liền đi huyết sắc tuyên bố nhiệm vụ, thật là hoàn toàn không đem chúng ta Minh Vương để vào mắt. Đại nhân, nhiệm vụ lần này tuyên bố giả, tựa hồ cũng không phải cổ gia. Hắc ảnh trầm mặc một lát, vẫn là mở miệng nói. Không phải cổ gia. Mặt nạ nam tức khắc có chút kinh ngạc. Tuyên bố truy sát lệnh chính là một nữ tử, không có che giấu dung mạo, nhưng là lai lịch không rõ. Truy sát lệnh yêu cầu cũng chỉ là bắt sống, mà không phải giết chết Cổ Đinh. Rõ ràng cùng cổ gia người yêu cầu cũng không giống nhau. Huống hồ, Y Đạo Minh lần này như vậy ra mặt, cổ gia người cũng không quá khả năng tiếp tục đối Cổ Đinh ra tay. Hắc ảnh nói ra chính mình phân tích. Có chút đạo lý. Chính là, có chúng ta vết xe đổ, huyết sắc bên kia làm sao dám gặm này khối xương cứng. Chẳng lẽ thù lao phong phú đến làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Mặt nạ nam lại nhìn về phía Hắc ảnh. Nghe nói là ba viên đế lâm đan nói đến cái này thù lao vật. Hắc ảnh cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Ba viên đế lâm đan ba. Mặt nạ nam nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, khó trách. Rốt cuộc là ai, thế nhưng hoa lớn như vậy bút tích đối phó một cái liền chân vương cảnh đều không đến tiểu tử. Đế lâm đan, chính là thần hoàng cảnh cường giả đánh sâu vào đế tôn cảnh đan dược, nghe nói có thể đem tân chức đế tôn cảnh sát xuất thành công tăng lên gấp đôi. Huyết sắc cái loại này khổng lồ tổ chức, thần hoàng cảnh nhãn hiệu lâu đời cường giả liền có mấy vị, đều cố ý dừng lại ở thần hoàng cảnh vô số ý niệm, chính là vì nhất cử thành công đánh sâu vào đế tôn cảnh. Này ba viên đế lâm đan một khi tới tay, huyết sắc vô cùng có khả năng sẽ nhiều ra ba gã đế tôn cảnh cường giả. Mặt nạ nam cảm thấy chấn động đồng thời, càng tò mò cổ đình thân phận, rốt cuộc cái này cổ đình trên người có thứ gì, là đáng giá người hoa lớn như vậy giá mơ ước đâu. Liên ở hắn suy tư là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại điện thượng, chỉ có nhiệm vụ cấp bậc phù hợp điều kiện nhất định, nhiệm vụ tuyên bố người hình chiếu mới có thể bị truyền tống đến nơi đây. Mặt nạ nam cùng hắc ảnh đều hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn lại, rõ ràng là một người nhìn qua 20 tuổi xuất đầu nữ tử, dáng người cao gầy, trên mặt mang theo một mặt ngạo nghệ chi sắc. Nói vậy điện chủ đại nhân ngài đã nghe nói, ta vừa mới ở huyết sắc tuyên bố truy sát lệnh sự tình. Ngươi chính là tên kia ở huyết sắc tuyên bố đuổi giết cổ đinh nhiệm vụ nữ tử. Mặt nạ nam nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương còn sẽ đến phía chính mình. Đồng dạng điều kiện, ba viên đế lâm đan. Muốn bắt sống cổ đinh, nếu thật sự vô pháp bắt sống, giết cũng đúng, nhưng là thi thể muốn mang về tới. Nữ tử đưa ra chính mình nhiệm vụ yêu cầu, cũng không biết, nhiệm vụ này, các ngươi minh vương có dám hay không tiếp. Cô nương nếu tìm huyết sắc, vì sao còn muốn tới tìm chúng ta? Mặt nạ nam liếc mắt một cái liền phán đoán ra, đối phương tuyệt đối không phải đế tộc người. Đế tộc người, tiếp xúc chính mình này một loại hắc ám thế lực thành viên thời điểm, xa không có trước mắt tên này nữ tử như vậy tự tại. Bởi vì ta sợ huyết sắc không hoàn thành, hơn nữa các ngươi từng có cùng cổ đình tiếp xúc kinh nghiệm. Nữ tử nói xong lại bổ sung một câu, hơn nữa, trong tay ta đế lâm đan số lượng cũng đủ. Nhiệm vụ lần này chỉ là nhằm vào cổ đình sao? Cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên đâu? Mặt nạ nam dò hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ chỉ nhằm vào cổ đinh, mặt khác thành viên sống hay chết cùng nhiệm vụ không quan hệ, như thế nào xử trí tùy các ngươi cao hứng. Nữ tử gật đầu cười nói. Mặt nạ nam trầm mặc thật lâu sau, trung quy vẫn là gật đầu, hảo đi, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Thực hảo, đây là tiền đặt cọc. Nữ tử cổ tay háo bên trong, một viên màu tím đan dược bắn ra, dừng ở mặt nạ nam trong tay, các ngươi cùng huyết sắc. Ai hoàn thành nhiệm vụ, ai là có thể đạt được dư lại hai viên đế lâm đan đuôi khoản. Công đạo xong nhiệm vụ, nữ tử hình chiếu tiêu tán không thấy. Đại nhân, kia cổ đinh bên người, nói không chừng còn có đế tôn cảnh cường giả bảo hộ. Chúng ta tiếp nhiệm vụ này, nguy hiểm thật sự quá lớn. Hắc ảnh bất đắc dĩ thở dài. Ta biết, nhưng là ba viên đế lâm đan làm nhiệm vụ thù lao, đây là một lần làm chúng ta vượt qua huyết sắc cơ hội. Không có cách nào bỏ qua. Mặt nạ nam gật đầu, cho nên, lúc này đây nhiệm vụ. Chúng ta cũng cần thiết xuất động đế tôn cảnh cường giả. Cổ đinh tự nhiên không biết, y đạo minh thông cáo, chẳng những không có cấp chính mình giải trừ nguy cơ, ngược lại chính mình sắp gặp phải nguy cơ càng khủng bố. Bởi vì huyết sắc cùng minh vương bên trong internet quyền hạn cực cao, hải hoàng cũng không có thể được biết nhiệm vụ lần này. Thậm chí hắc ám thế lực, trừ bỏ huyết sắc cùng minh vương ở ngoài, không có cái thứ ba tổ chức nghe nói chuyện này. Bởi vì hai đại tổ chức đều không hy vọng chính mình ra đế tôn cảnh cường giả đi ra ngoài lọt vào thư sát. Cho nên bảo mật công tác đều làm được cực hảo. Ý gì đạo minh thông cáo vừa ra tới, đế tộc cổ gia tuy rằng hủy bỏ đối cổ đình truy sát lệnh, nhưng là lệnh truy nã cũng không có hủy bỏ. Hỗn độn đại vũ trụ, không ít nắm giữ đạo vận lĩnh chủ cấp cường giả, đối khiêu chiến cổ đình cũng nhắc tới hứng thú. Rốt cuộc, cổ đình hiện tại có chính thức thân phận, kia chính là ý đạo minh tương lai truyền nhân. Nếu có thể đánh bại cổ đình, chỉ sợ không thua gì đánh bại đế tộc yêu nghiệt, tuyệt đối có thể nhất chiến thành danh. Này cũng làm cho cổ đinh nhóm hải tặc kế tiếp đi, không phải phía trước như vậy thuận lợi. 3. Hôm nay có điểm không quá ở trạng thái, không nhất định có canh 3, đại gia không cần chờ đến quá muộn. Chương 1386, Michael di chứng. Ngộng tưởng hào đi đến tiếp cận thiên đạo viện bảo tàng nơi vũ trụ, xị nịu lạ, dùng hơn 2 tháng thời gian. Này hơn 2 tháng, cổ đinh bọn họ tao ngộ 10 dư thứ khiêu chiến, đều là nắm giữ đạo vận lĩnh chủ cấp cường giả. Đại bộ phận đều không phải cổ đinh bọn họ bạn cùng lứa tuổi, mà là ở lĩnh chủ cảnh giới dừng lại thật lâu nhãn hiệu lâu đời cường giả. Sở dĩ thường xuyên tao ngộ này đó yêu nghiệt cường giả, cũng cùng thiên đạo viện bảo tàng có quan hệ. Mọi người đều chạy đến thiên đạo viện bảo tàng, không ít cường giả đều cùng cổ đinh nhóm hải tặc ở cùng điều đường hàng không thượng. Mà cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, trong khoảng thời gian này cũng đều có không nhỏ tiến bộ. Cổ đinh lại nắm giữ 2 điều đạo vận, đến tận đây hắn đã nắm giữ 6 điều đạo vận. Lý Sơ Tuất bị hứa lệ đám người cũng đều có điều tiến bộ, từng người nhiều nắm giữ một cái đạo vận. Ngay cả đỏ cờ, phạt 2 người, đều từng người nắm giữ một cái đạo vận, chỉ là còn có 2-3 điều trật tự thần liên liền tầng thứ 3 thứ đều không có đạt tới. Nhưng trừ bỏ do bất ở ngoài, những người khác đều có tiến vào thiên đạo viện bảo tàng tư cách. Ở đường xá bên trong tao ngộ này mười dư thứ khiêu chiến, Cổ Đinh đều không có ra tay, toàn bộ đều là bị ưa lệ, Lý Lì Sở Tuột mấy người giải quyết, liền Đỏ Cờ cùng Phạt ở nắm giữ đạo vận lúc sau đều từng người ra tay một lần. Ở phi thuyền sắp tiến vào Si Mịu Lạ vũ trụ thời điểm, Michael đột nhiên làm Hải Hoàng đỉnh chỉ đi, hơn nữa làm Hải Hoàng đem Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều triệu tập lên. Michael, làm sao vậy? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Này hơn 2 tháng, kỳ thật có một việc ta vẫn luôn gạt đại gia. Michael ánh mắt đảo qua mọi người, thấp giọng nói, lần trước chưa khỏi đôi mắt lúc sau, ta chỉ cần một nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền sẽ thấy kỳ quái cảnh tượng. Là trị liệu đôi mắt làm cho di chứng sao? Này vẫn luôn là Cổ Đinh lo lắng vấn đề. Xem như di chứng, nhưng không phải hư di chứng. Michael gật đầu, tiếp theo giải thích nói, ngay từ đầu, chỉ là một ít mảnh nhỏ giống nhau hình ảnh, không có gì logic liên hệ, cũng không nối liền. Nhưng là chậm rãi, này đó hình ảnh bắt đầu tự động câu lên, nối liền lên. Ta mới phát hiện, ta thấy này đó hình ảnh, vô cùng có khả năng là sắp phát sinh tương lai. Ngươi nhìn thấy gì? Hải Hoàng tựa hồ đối loại này lĩnh vực tương đối cảm thấy hứng thú, có chút bức thiết hỏi. Ta thấy được rất nhiều loại bất đồng tương lai, trong đó có một loại tương lai, chính là chúng ta ở tiến vào Xì Mịu Lạ vũ trụ thời điểm, không trung bên trong xuất hiện một con bàn tay to, nháy mắt đem chúng ta mọi người cùng mộng tưởng hào cùng nhau tạo thành một mịn. Ngươi nhìn đến loại này tương lai, ta cũng ở trên phi thuyền sao? Angelina nhữ mày hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng ở, nhưng ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau ngã xuống. Michael gật đầu. Nếu thật là một bàn tay liền đem ta nghiền áp thành một mịn, duy nhất một loại khả năng chính là, có đế tôn cảnh cường giả ra tay. Angelina sắc mặt có chút khó coi lên. Chúng ta hiện tại không thể tiến sĩ Mịu Lạ vũ trụ, ta lập tức thông chi điện chủ, chờ hắn tới rồi lúc sau, chúng ta lại tiến. Michael, trừ bỏ ngươi vừa mới nói này một loại ở ngoài, ngươi còn thấy được mặt khác tương lai. Cổ Đinh tiếp tục hỏi. Ân, cũng có một loại tương lai, là một người cường giả ngăn cản muốn trợ giúp chúng ta tên kia cường giả. Sau đó mặt khác một người cường giả, nhất chiêu liền giết chết bao gồm Angelina tỷ tỷ ở bên trong những người khác, đem thuyền trưởng ngươi mang đi. Michael nói ra đệ nhị loại tương lai. Nói cách khác, đối chúng ta ra tay đế tôn cảnh cường giả không ngừng một người. Angelina cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Dựa theo ta chỗ đã thấy tương lai, hẳn là không ngừng một người, hơn nữa tựa hồ là hai cổ bất đồng thế lực. Michael gật đầu. Còn có loại thứ ba tương lai sao? Cổ Đinh truy vẫn nói. Có. Loại thứ ba tương lai, ta không thấy được bất luận cái gì về quá trình hình ảnh, chỉ có thấy một cái kết quả. Chúng ta hoàn hảo không tổn hao gì, bốn gã không biết địch hữu cường giả toàn bộ ngã xuống. Hải Hoàng nói xong, lại bổ sung một câu, không có đệ tứ loại tương lai xuất hiện. Nếu chúng ta hiện tại liền từ bỏ tiến vào Xì Mịu Lạ vũ trụ đâu, nên sẽ xuất hiện đệ tứ loại tương lai đi. Bởi vì phía trước ba loại tương lai đều sẽ không đã xảy ra. Lý Lý Sở Tuật đề nghị nói. Vô dụng. Tương lai sự kiện có rất nhiều loại khả năng, nhưng lại là không thể nghịch chuyển, chỉ cùng chúng ta lựa chọn có quan hệ. Bất quá, mặc kệ chúng ta kế tiếp làm ra cái dạng gì quyết định, đều thoát khỏi không được này ba loại tương lai kết cục. Chẳng sợ hiện tại rời đi, cũng tất nhiên sẽ bị nào đó không thể kháng lực lượng dẫn đường, một lần nữa tiến vào Xì Mịu Lạ vũ trụ, đến lúc đó chỉ biết càng bị động. Hải Hoàng lắc đầu giải thích nói, hiện tại duy nhất biện pháp là, tận lực đem tương lai phương hướng dẫn đường hướng mắc cờ thấy loại thứ ba kết cục. Kia rốt cuộc nên làm như thế nào? Một bên bị vừa lễ hỏi. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, không thể tùy tiện tiến vào Xì Mịu Lạ vũ trụ, tưởng đối chúng ta ra tay đế tôn cảnh giới cường giả, khẳng định đem tinh thần lực bao trùm toàn bộ vũ trụ. Một khi chúng ta xuất hiện, tất nhiên gặp công kích. Cũng tất nhiên tiến vào đệ nhất loại kết cục. Hải Hoàng đại não ở điên cuồng vận chuyển lên. Chúng ta trước rời đi Xì Mịu Lạ vũ trụ phụ cận, tìm một chỗ cùng mạch cờ nhìn đến tương lai hoàn cảnh tương bội địa phương dừng lại xuống dưới. Chờ đợi chân vương điện điện chủ đã đến. Hải Hoàng nói tiếp. Ta chỗ đã thấy tương lai, chúng ta gặp công kích, đều là ở một mảnh sao trời bên trong. Michael gật đầu, cho nên, chúng ta tìm một viên tinh cầu trước yên ổn xuống dưới lại nói, ở phi thuyền đỉnh chỉ vận hành trạng thái hạ, chúng ta sẽ không gặp công kích. Chính là, đối phương ít nhất có hai người, chỉ là điện chủ một người tiến đến, khẳng định không đủ. Nếu đối phương là hai gã đế tôn, mặc dù thực lực không bằng điện chủ, chỉ cần một người kiểm chế điện chủ vài giây thời gian. Chúng ta liền đều xong đời. Cổ Đinh nhìn về phía Angelina, hắn cũng suy nghĩ, có hay không mặt khác biện pháp. Cổ Đinh, thiên gia tiền nhiều hơn khẳng định sẽ đến. Hơn nữa tới khẳng định không ngừng tiền nhiều hơn một người. Thiên gia có cực đại khả năng, sẽ có đế tôn cảnh cường giả bảo hộ. Lấy ngươi hiện tại ở Y Đạo Minh thân phận, thiên gia khẳng định nguyện ý kết giao. Chỉ cần chúng ta thuyết phục thiên gia, mượn tên kia đế tôn cảnh cường giả bảo hộ một đoạn thời gian, chúng ta liền có hai gã đế tôn cảnh cường giả. Hải Hoàng đề nghị nói. Chính là, cùng tiền ra như thế nào giải thích đâu, nói mắc cờ thấy được tương lai khẳng định không được. Cổ Đinh nhíu mày. Cái này dễ làm, nói cho bọn họ, chúng ta từ nào đó không biết con đường được đến tin tức, biết có đế tôn cảnh cường giả muốn chặn giết chúng ta. Lý Lì Sở Tuột thuận miệng liền biên hảo cách nói. Còn có, chính là mắc cờ nhìn đến loại thứ ba tương lai, nếu địch nhân là bốn gã đế tôn cảnh cường giả đâu. Cổ Đinh lại đưa ra càng nghiêm trọng vấn đề. Hải Hoàng trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Cổ Đinh, ngươi ở đế gia còn có ả rổ ra thật sự không có nhận thức người sao? Hải Hoàng, ngươi ở Hải Lam Tinh liền nhận thức ta, ta có nhận thức hay không đế gia cùng ả rổ ra người, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cổ Đinh cười khổ, hắn biết đế gia cùng ả rổ ra phía trước ở cổ gia truy nã chính mình thời điểm ra mặt lực đỉnh, làm Hải Hoàng có điều mơ màng. Ả rổ ra, ta liền nhận thức một cái lần trước khiêu chiến ta khăn tây ngói ngươi. Hắn khẳng định cũng tới thiên đạo viện bảo tàng, khẳng định cũng có đế tôn cảnh cường giả bảo hộ. Nhưng là rốt cuộc không thân, không tốt lắm mở miệng Cổ Đinh ra mặt tương đối mỏng, rốt cuộc cùng Asuro ra không có gì giao tình. Trước nói cho ý đạo minh bạch nhiễm đại nhân đi, làm hắn mở miệng cùng Asuro ra, còn có đế ra nói, sẽ phương tiện rất nhiều. Lần này, 5 đại đế tộc cùng 12 đại đứng đầu gia tộc đều có người tới. Lấy bạch nhiễm đại nhân kêu gọi lực, nói không chừng thật có thể đánh chết 4 gã đế tôn cảnh kẻ tập kích. Michael đem Cổ Đinh mới vừa bái sư phụ sách ra tới. Nếu không phải hắn nhắc tới, đại gia chỉ sợ một chốc một lát đều không thể tưởng được hắn trên người. Bởi vì ý đạo minh rốt cuộc chỉ có bạch nhiễm một người đế tôn, hơn nữa không thuộc về chiến đấu nhân viên. Liên tính hắn tới hiện trường, chỉ sợ liền một người kẻ tập kích đều ngăn không được. Nhưng mọi người đều đã quên, hắn có vô cùng khủng bố kêu gọi lực. Chương 1387, ạt rộ ra lai khách thêm càng một một. Đương bạch nhiễm nhận được Cổ Đinh trò chuyện thời điểm, còn tưởng rằng Cổ Đinh là ở luyện đan thượng gặp được cái gì vấn đề. Vui tươi hớn hở mà chuyển được máy truyền tin. Nhưng nghe đến Cổ Đinh nói, được đến tin tức, biết có 2 đến 4 gã đế tôn sẽ tập kích chính mình, Bạch Nhiễm cảm thấy có chút khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng thực phẫn nộ. Ta đã biết, các ngươi trước không cần tiến sĩ mịu lạ vũ trụ, tìm một chỗ trốn đi, chờ ta an bài hảo lại thông chi ngươi. Lúc sau, Bạch Nhiễm liền phân biệt bắt thông mấy cái đế tộc cùng mấy cái thế gia gia chủ thông tin hảo, đem Cổ Đinh sự tình nói một lần, ngay cả Cổ gia cũng nhận được Bạch Nhiễm thông tin. Cổ gia nghe được tin tức, là nhất ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ rõ ràng đã triệt bỏ truy sát lệnh. Nhưng xem Bạch Nhiễm kia dáng vẻ phẫn nộ, rõ ràng không phải giả vờ. Cũng âm thầm nghi hoặc có phải hay không mặt khác cái gì thế lực tưởng đối Cổ Đinh ra tay. Được đến Bạch Nhiễm tin tức, đế tộc đế gia, ạt rộ gia, nguyệt thần gia, 12 đại đứng đầu thế gia tiền gia, ẩy sơ nở gia, đề lạc gia, đẹo phì gia, tổng cộng 7 tên đế tôn đều đáp ứng hỗ trợ bảo hộ Cổ Đinh nhóm hải tặc an toàn. Bọn họ có chút đã đến xìm nữ lạ vũ trụ, còn có chút cũng đã sắp đến. An bài hảo những việc này, Bạch Nhiễm lại lần nữa bắt thông Cổ Đinh dãy số. Nói cho chính hắn an bài, hơn nữa làm Cổ Đinh bọn họ tạm thời trốn tránh 5 ngày, 5 ngày lúc sau liền có thể tiến vào xìm nữ lạ vũ trụ. Được đến Bạch Nhiễm hồi đáp, Cổ Đinh bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Angelina cũng từ chân vương điện điện chủ nơi đó được đến tin tức, hắn phân thân 3-4 thiên trong vòng hẳn là có thể đổi tới. Cứ như vậy, chẳng khác nào có 8 gã đế tôn cảnh cường giả bảo hộ, làm Cổ Đinh bọn họ an tâm không ít. Nói như vậy, tương lai kết cục tất nhiên đi hướng cái thứ 3 phương hướng. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, ngươi lần này là thật sự tìm cái hảo sư phụ. Angelina trêu chọc nói, Bạch Lao không hổ là Bạch Lao, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian có thể điều động nhiều như vậy đế tôn cảnh cường giả, chỉ sợ đế tộc đều làm không được. Nay nhưng đều là nhân tình nợ a, Cổ Đinh tự nhiên rõ ràng, lần này chính mình là không có việc gì. Chính mình lão sư ngày sau khả năng yêu cầu tiêu phí không ít công phu đi, còn lần này thiếu hạ nhân tình. Đối Bạch Lao tới nói, chính là mấy viên đan dược hoặc là mấy bình dược tề sự tình, ngươi cũng không cần quá để ý. Một bên Angelina an ủi nói, đế tộc, ạt rồ ra, bản bộ. Cửa một cái thật dài kim thảm kéo dài tới rồi 1 km ngoại trên đường cái hai bên tất cả đều là ăn mặc váy ngắn xinh đẹp nữ hài, động tác nhất trí mà tay phủng hoa tươi đứng ở con đường hai bên. Gia chủ cùng 6 gã nguyên lão tất cả đều ăn mặc một thân chính trang, ở cổng lớn kiên nhẫn chờ. Nay phúc tư thế, hiển nhiên là ở nên đón cái gì tôn quý nhân vật. Nhưng là ạt rộ ra chính là đế tộc, liền tính là thân là liên minh chính phủ chủ tịch đế 13 tiến đến bái phỏng, phô trương tuy rằng chưa chắc so lần này sẽ tiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không từ ạt rộ ra gia chủ cùng vài tên nguyên lão trên mặt nhìn đến loại này cung kính biểu tình. Như vậy, người tới rốt cuộc là ai đâu? Không quá bao lớn sẽ... Một chiếc xe taxi ngừng ở thảm đỏ phụ cận, một người ăn mặc quần jean cùng ngắn tay áo sơ mi bông tóc nâu nam tử, một tay cầm bình rượu từ xe taxi đi ra. Thật xa xỉ, liền thảm đỏ đều làm thành kim sắc, là tưởng hoảng hạt ta đôi mắt sao? Vẫn là ở đối ta khoe giàu. Nam tử một bước bước ra, liền xuất hiện ở Azzo ra cửa, hoàn toàn không có đi trên mặt đất kim thảm. Đại gia gia Azzo gia gia chủ bộ rổ đầy mặt kích động mà hô ra tới. Đại ca đại nguyên lão thanh âm cũng hơi có chút run rẩy. Mặt khác vài tên nguyên lão cũng đều cảm xúc kích động. Uy, một đám đại nam nhân khóc cái con khỉ, ta còn chưa có chết đâu. Nam tử bĩu môi nói. Ngươi chính là hiện tại gia chủ đi, ta nhớ rõ lần trước ở máy truyền tin cùng ta nói chuyện phiếm chính là ngươi. Ngươi ra ra khíu sự lần trước ta còn chưa nói xong đâu. Lần trước mới nói đến đái dầm sự tình, chúng ta kế tiếp lại nói nói. Nam tử một tay ôm vào gia chủ bộ rổ trên vai, cao hứng phấn chấn mà liền hàn huyên lên. Đại ca, cầu buông tha đại nguyên lão mau khóc. Không có việc gì, chờ ta nói xong ngươi chuyện xưa, còn có những người khác. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, một cái đều sẽ không lậu. Nam tử quay đầu lại đây hướng về phía đại nguyên lão nhếch miệng cười nói. Vài tên nguyên lão nội tâm một mảnh kêu rên. Gia chủ bộ rổ thành hướng dẫn du lịch, mang theo cả người mùi rượu nam tử khắp nơi dạo. Ta rời đi nhiều năm như vậy, nơi này biến hóa thật đúng là không nhỏ. Nói, nơi nào là hầm rượu, tiểu dứa, mang ta đi hầm rượu. Ta kêu bổ rổ ở trong lòng kêu rên, không nghĩ tới mới cùng đối phương nhận thức 5 phút đồng hồ không đến, đã bị lấy một cái làm người mặt mũi vô tồn ngoại hiệu. Nhưng hắn nào dám phản bác đối phương nói, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng lưu trữ nước mắt tiếp nhận rồi. Ngươi giống như không rất cao hứng, là bởi vì không quá vừa lòng ta cho ngươi nít nạm. Chúng ta đây đổi một cái đi. Mèo ba tư thế nào? Ta nói cho ngươi, mèo ba tư là một loại thực đáng yêu động vật họ mèo. Bộ rổ nội tâm là cự tuyệt, đại gia gia. Ta cảm thấy dứa liền khá tốt, không cần thay đổi. Ta mang ngài đi hầm rượu. Tiểu dứa, ta liền biết, ngươi quả nhiên thực thích cái này nít nằm đâu. Tiểu quỷ nam đầy mặt cao hứng phấn chấn biểu tình. Bộ rổ trộm quay đầu trở về nhìn về phía chính mình ra ra, trên mặt lộ ra cầu cứu vớt biểu tình. Mà đại nguyên lão còn lại là đem mặt vặn hướng một bên, làm bộ không phát hiện, hoàn toàn vứt bỏ hắn. Tới rồi hầm rượu, tiểu quỷ nam đối bộ rổ quấy rầy rốt cuộc kết thúc, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hầm rượu rượu thượng. Nhìn tiểu quỷ nam không coi ai ra gì mà đem các loại quý báu tàng rượu cất vào chính mình chữ vật không gian, đại nguyên lão rốt cuộc nhịn không được. Cái kia, đại ca, ngươi có thể hay không không cần đem một cái chủng loại lấy xong, cho chúng ta chữa chút. Quỷ hẹp hỏi. Tiểu quỷ nam nhíu môi, sau đó đem vừa mới lấy mấy cái chủng loại, mỗi loại cầm một lọ ra tới thả lại trống trải rượu giá thượng. Vài tên nguyên lão nhìn trống rỗng rượu giá, khỏe miệng đều hơi hơi có chút run rẩy. Nhìn đến tiểu quỷ nam tiếp tục hướng tới càng sâu chỗ đi đến, càng quét rượu giá, tuy là bộ rô đều có chút đau lòng, hắn trong mắt chuyển động, đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Đại gia gia, ngài đối cái kia kêu cổ đình tiểu gia hỏa thực chú ý, đây là vì cái gì đâu? Cổ đình là ta nhi tử, ta đương nhiên muốn chú ý. Tiểu quỷ nam thuận miệng đáp. Cổ đình là đại ca nhi tử. Đại ca ngươi kết hôn. Kia tẩu tử đâu? Cổ đình vì cái gì họ cổ? Chẳng lẽ tẩu tử là cổ gia người? Đại nguyên lão liên thanh truy vừa nói. Kết cái giám hôn, kia tiểu tử là ta nhặt. Đến nỗi vì cái gì họ cổ, ta nguyện ý, không được sao. Tiểu quỷ nam vẻ mặt tùy hứng biểu tình. Kỳ thật liền tính là đại ca con nuôi, cũng có thể kế thừa chúng ta ả rổ ra dòng họ. Đại nguyên lão đối cổ đinh thân phận cũng không quá nhiều suy đoán, bởi vì chính mình vị này đại ca, lúc trước cùng cổ tàng quan hệ thân như huynh đệ. Nhặt được một cái hài tử, lấy cổ tàng dòng họ, kỷ niệm cổ tàng cũng không kỳ quái. Tiểu quỷ nam đối đại nguyên lão này phiên lời nói căn bản không để ý tới, càng không có đỉnh chỉ đối rượu giá càng quét. Gia chủ bộ rồ rốt cuộc nhịn không được ra đòn sát thủ, đại gia gia, ta hôm nay sáng sớm vừa mới nhận được y đạo minh bạch lao thông tin, hắn nói hắn đệ tử cổ đinh được đến xác thực tin tức, sẽ có đế tôn cảnh cường giả ở xỉ mịu lạ vũ trụ thư giết hắn. Hơn nữa, sẽ ra tay đế tôn cảnh cường giả không ngừng một người, cho nên, bạch lao hướng chúng ta cầu viện. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ nam không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở bộ rổ trước mặt, chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo hỏi. Cổ đinh khả năng sẽ tao ngộ thư sát, ta đã thông báo 70 lão, làm hắn ra tay bảo hộ cổ đinh. Mặc dù bộ rổ cũng là đế tôn cảnh cường giả, lại hoàn toàn không thấy rõ tiểu quỷ nam vừa rồi là như thế nào di động. Đem có si ím hiểu là tọa độ tinh đồ truyền tống cho ta. Tiểu quỷ nam buông lỏng ra bộ rổ cổ áo, trên mặt biểu tình đã không còn nữa một tia men say. 3. Hơi chút điều chỉnh một chút trạng thái. Cuối cùng vẫn là thành công thêm cái song. Chương 1388, Hải Hoàng, video có phải hay không tạp đốn? 3 ngày lúc sau, Chân Vương Điện Điện chủ tin tức truyền đến, hắn đã đến xỉ mịu lạ vũ trụ. Lại qua 2 ngày, Bạch Nhiễm tin tức lại lần nữa truyền đến, hắn phát tin tức thực ngắn gọn, chỉ có một câu. Người đã đúng chỗ, có thể xuất phát. Hải Hoàng lúc này mới khống chế được Mộng Tưởng Hào lại lần nữa hướng tới Sỉ Mịu Lạ vũ trụ đi mà đi. Chính mình này một phương có 8 gã đế tôn cảnh cường giả bảo hộ, nhưng nói thật, cổ đinh bọn họ một đám người vẫn là có chút thấp thỏm. Bởi vì ai cũng không biết đế tôn cảnh cường giả có cái dạng nào thủ đoạn, cũng có khả năng ở cứu viện đến phía trước là có thể hoàn thành tập sát. Mang theo thấp thỏm tâm tình, Mộng Tưởng Hào lấy nguyên bản hình thái xử vào Sỉ Mịu Lạ vũ trụ, không có chút nào che giấu. Sở dĩ làm như vậy, một cái là vì càng mau dẫn ra mồi, một cái là vì làm 8 gã bảo hộ người có thể ở trước tiên phát hiện chính mình đoàn người, tránh cho lãng phí bọn họ sàng chọn thời gian. Quả nhiên, Mộng Tưởng Hào vừa tiến vào Sỉ Mịu Lạ vũ trụ, cơ hồ ở trước tiên, Hải Hoàng liền đã nhận ra phi thuyền vận chuyển xuất hiện dị thường, nơi thời không này phảng phất đình trệ. Theo sau, một người mang kim sắc mặt nạ nam tử xuất hiện ở phi thuyền phía trước, bàn tay to kỳ trường, một cổ khủng bố lực lượng hướng tới phi thuyền bao phủ mà đi. Đúng lúc này, một người áo tím nam tử đột nhiên xuất hiện, một quyền oanh kích mà ra, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem mặt nạ nam công kích ngăn trở xuống dưới. Chân Vương Điện An Đề Tư mặt nạ nam nhận ra An Đề Tư thân phận, hắn sớm đã có dự đoán, An Đề Tư có khả năng ở bên người bảo hộ cổ đinh, cho nên lần này lựa chọn tự mình ra tay. Mang mặt nạ giả thần giả quỷ, người rốt cuộc là người nào? Thân là đế tôn cảnh thế nhưng đối tiểu bối ra tay, là tính toán làm lơ chúng ta Chân Vương Điện cùng đế tộc cảnh cáo sao? An Đề Tư vô pháp phán đoán đối phương thân phận, nhưng là vừa mới một lần giao thủ, hắn liền biết đối phương là cùng chính mình ở cùng cái trình tự cao thủ. Đế tôn cảnh giới, chia làm 3 cái tiểu trình tự, phân biệt là 10 trọng đạo cảnh, 100 trọng đạo cảnh, cùng 1000 trọng đạo cảnh. Đối ứng đế tôn cảnh cường giả, nắm giữ đại đạo phân biệt vì 10 loại trở lên, 100 loại trở lên, 1000 loại trở lên. An Đề Tư hiện giờ đã là 100 trọng đạo cảnh cường giả, nhưng trước mắt mặt nạ nam, thực lực thế nhưng chút nào không thể so hắn được. An Đề Tư, ngươi cho rằng lần này cục, ta không có đem ngươi suy xét tiến vào sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi điểm. Mặt nạ nam tiếng nói vừa dứt, mấy trăm trọng vũ trụ đồng thời bao phủ mà ra, đem An Đề Tư hoàn toàn bao phủ đi vào. An Đề Tư mày nhăn lại, đồng dạng là mấy trăm trọng vũ trụ triển khai, cùng đối phương đối kháng. Ta chỉ cần bám trụ ngươi vài giây thời gian, cổ đinh bọn họ vẫn là đến chết. Mặt nạ nam vừa dứt lời, lại là một người mặt nạ nam xuất hiện. Tên kia nam tử đồng dạng là một bộ áo đen, nhưng là trên mặt mặt nạ lại là đen như mực nhan sắc. Nhưng không chờ đen như mực mặt nạ nam tử ra tay, một người thanh bảo kiếm khách xuất hiện. Hắn nhất kiếm hoành ở đen như mực mặt nạ nam tử trước người. Xin lỗi, cổ đinh nhóm hải tặc, là ta tiền ra bằng hữu. Ngươi là tiền một đen như mực mặt nạ nam tử rất là kiêng kỵ mà nhìn về phía tên kia kiếm khách. Tiền cùng nhau không phải tiền ra huyết mạch, hắn là tiền ra lão tổ tông thu dưỡng hải tử, sau đó hoa đại tinh lực tiến hành bồi dưỡng, thành tựu đế tôn. Cũng là tiền gia duy nhất một người đế tôn cảnh cường giả, hắn hiện giờ cũng là trăm trọng cảnh cao thủ, hơn nữa là một người kiếm tu, sức chiến đấu tương đương kinh người. Nếu biết tên của ta, liền lui ra đi, nếu không, giết không tha. Tiền một mực quang lạnh băng, hắn không biết đối thủ thân phận, hắn cũng không để bụng. Cổ đinh bọn họ ở Mộng Tưởng Hào, đem bên ngoài phát sinh hết thảy đều xem đến rõ ràng. Michael tiên đoán quả nhiên ứng nghiệm, đã xuất hiện 2 gã đế tôn cảnh cường giả muốn tập giết chúng ta. Cổ đinh tuy rằng tin tưởng Michael, nhưng ở sự tình chân chính phát sinh phía trước, hắn vẫn là có một tia hoài nghi thái độ. Cho tới bây giờ, nhìn đến sự tình chân chính phát sinh, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Vẫn là không thể đại ý, có khả năng còn có người thứ 3 cùng người thứ 4. Hải Hoàng nhắc nhở nói. Lúc này, bên ngoài trong hư không, không gian lại là một trận chấn động. 2 gã áo tím người đồng thời xuất hiện, trên mặt đều mang huyết sắc mặt nạ, cầm đầu một người trong tay nắm một phen quạt xếp, hướng về phía kim sắc mặt nạ nam cười nói, nhìn dáng vẻ. Các ngươi tưởng trước tiên tiệt hồ, là thất bại. Nay đem bài, cuối cùng người thắng vẫn là chúng ta. Nói xong, hắn một tay hướng tới Mộng Tưởng Hào mở ra, phát ra một cổ cổ quái hấp lực, Mộng Tưởng Hào thế nhưng hướng tới hắn nơi phương hướng dịch chuyển mà đến. Các ngươi này giúp bọn đạo trích hạng người, thật đúng là chính là không đem chúng ta đế tộc để vào mắt ta. Trong hư không, 2 người đạp bộ mà ra. Một người nam tử một thân kim bảo, thần tuấn dị thường. Mặt khác một người nam tử một bộ áo bào trắng, là một người nho nhã trung niên. 2 gã huyết sắc mặt nạ nam liếc mắt một cái liền nhận ra 2 người. Đáng chết, là đế gia đế vân cùng ả rồ ra 70 lão. Chúng ta 2 nhà giống như đã sớm tuyên cáo quá, chân vương cảnh cùng chân vương cảnh phía trên, đối cổ đinh nhóm hải tặc ra tay, giết không tha. Các ngươi bọn người kia, thật đúng là chính là không giải trí nhớ a. Đế vân đầy mặt lãnh nạo chi sắc. Đi. Quạt xếp nam tựa hồ không hề có động thủ quyết định, quát khẽ một tiếng định tối lui. Bên cạnh hắn một khắc danh huyết sắc mặt nạ nam, còn lại là hướng tới một cái khác phương hướng chạy trốn rời đi. Đế Vân cùng bảy nguyên lão phân biệt hướng tới hai người truy kích mà đi. Liên ở bốn người giao thượng thủ thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ quạt xếp nam sau lưng vụt ra, hướng tới Mộng Tưởng Hào phi thuyền tập kích mà đi. Một đạo sắc bén đột nhiên phá không mà ra, đem hắc ảnh đánh lui đi ra ngoài. Rồi sau đó, lấy Nguyệt Thần Gia vi thủ bốn gã đế tôn cảnh cường giả ngăn ở hắc ảnh phía trước. Nguyệt Thần Gia, Ẩy Sơ Nở Gia, Đề Lạc Gia, Đẹo Phì Gia hắc ảnh hiện lộ ra thân hình, rõ ràng là quạt xếp nam một cái phân thân, nhìn đến trước mắt chặn đường bốn gã cường giả, hắn tâm đều lạnh. Tại sao lại như vậy? Quạt xếp nam có chút không minh bạch. Ngu xuẩn, chúng ta kỳ thật vẫn luôn đều mai phục tại này phiến vũ trụ, chờ chính là các ngươi đối cổ đình nhóm hải tặc ra tay. Nguyệt Thần Gia nữ chiến thần Trảo Phùng nói. Các ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ xuất động đế tôn cảnh cường giả đuổi giết cổ đình? Kim sắc mặt nạ nam cũng tràn đầy khó hiểu, hắn biết, cái này phân thân là chết ở chỗ này, ở tám gã đế tôn cảnh cường giả trước mặt, chính mình bốn người căn bản không quá khả năng chạy ra sinh thiên. Cổ đinh bọn họ đã sớm được đến tin tức, biết các ngươi sẽ chặn giết hắn. Cho nên, sớm tại 5 ngày phía trước liền liên hệ chúng ta, làm chúng ta thiết hạ mai phục, chờ các ngươi ra tay. Chân Vương Điện Điện chủ An Đề Tư đầy mặt cười lạnh. Sao có thể, chúng ta nhiệm vụ lần này tuyệt đối không có tiết lộ khả năng. Quạt xếp nam nói xong, hướng tới kim sắc mặt nạ nam chừng đi, khẳng định là các ngươi này giúp ngu xuẩn không cẩn thận đem nhiệm vụ tiết lộ đi ra ngoài. Đánh giám, chúng ta tiếp nhiệm vụ thời điểm, chỉ có hai người ở. Kim sắc mặt nạ nam cũng phản bác nói. Liên ở hai người khắc khẩu là lúc, một cổ khủng bố hơi thở đột nhiên buông xuống, bao trùm khắp vũ trụ. Không ngừng ở đây đế tôn cảnh cường giả, ngay cả thân ở mặt khác vị trí đế tôn cảnh cường giả đều cảm nhận được này cổ hơi thở, cơ hồ mọi người, đều bị định trụ thân hình. Vừa động cũng không dám động. Là ai tới, thật đáng sợ không ít người trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên. Ngược lại là đế tôn cảnh dưới cường giả, không có quá nhiều cảm giác, cổ đinh bọn họ càng là không có nhận thấy được chút nào dị thường, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì bên ngoài tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, hơn nữa video hình ảnh giống như dừng hình ảnh giống nhau. Hải Hoàng, video có phải hay không tạp trụ? Cổ đinh vội vàng hỏi. Ta vừa rồi cũng hoài nghi tạp trụ, nhưng là kiểm tra rồi một chút. Không có A không biết vì cái gì, bên ngoài đám kia ra hỏa đột nhiên bất động Hải Hoàng cũng là đầy mặt khó hiểu biểu tình. Có cường giả buông xuống. Lấy thực lực của ta, rất là cảm thụ không đến đối phương khủng bố. Vô cùng có khả năng là đế tôn cảnh trung, cường đại nhất kia vài vị tồn tại buông xuống Angelina chỉ là ẩn ẩn có điều cảm giác, nhưng là nhìn đến hình ảnh hình chiếu thượng dừng hình ảnh cảm, nàng phía sau lưng thượng, lông tơ đều đứng chổng ngược lên, tim đập cũng kịch liệt kéo lên. Chương 1389 Tờ rộ mẹ tờ giật lửa giận. Angelina loại này cách nói, làm cổ đinh bọn họ đều có chút kinh ngạc. Đế tôn còn phân mạnh yếu sao? Đương nhiên, đế tôn có 10 trọng đạo cảnh, 100 trọng đạo cảnh cùng ngàn trọng đạo cảnh chi phân. Vừa mới bước vào đế tôn cảnh giới, đều là 10 trọng đạo cảnh, mà mạnh nhất chính là ngàn trọng đạo cảnh. Đến ngàn trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả, cả nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên ngoài thượng đến cái này chính tự, chỉ có hiện tại liên minh chính phủ chủ tịch đế 13. Còn có liên minh chính phủ tối cao lãnh đạo tầng, đế tộc năm tổ. Ta cảm giác, hiện tại ở phóng thích sát ý tên kia cường giả, vô cùng có khả năng chính là cái này chỉnh tự ra hỏa, bằng không mặt khác đế tôn cảnh cường giả không đến mức dọa thành như vậy. Angelina nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối ngoại video hình chiếu, sợ bỏ qua cái gì. Trên video, sở hữu đế tôn cảnh cường giả vẫn duy trì vốn có tư thái, không dám núp ních, sợ đưa tới lôi đỉnh cơn giận. Một lát qua đi, một đạo thời không bị xé mở một cái khe, một bóng người từ giữa đạp bộ mà ra. Tên kia cường giả, mỗi bước ra một bước, những người khác trong lòng đều là một trận run rẩy. Theo người tới thân ảnh dần dần rõ ràng, nhìn chằm chằm video hình chiếu cổ đình đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lao cha! Sau một lúc lâu qua đi mới nhịn không được hô lên thanh tới. Cái gì? Những người khác đều đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía cổ đình. Các ngươi giữa, là ai muốn sát cổ đình? Nam tử thanh âm gột rửa ở toàn bộ vũ trụ mỗi cái góc. Một đám giúp cổ đinh xuất đầu đế tôn cảnh cường giả rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra là cổ đinh hậu trường tới, bọn họ cũng không khỏi ở trong lòng thầm than, này hậu trường thật ngạnh. Tiên bối, là này bốn cái mang mặt nạ ra hỏa. Nguyệt thần tộc nữ chiến thần lúc này ngoan ngoãn đến quả thực giống tiểu gia bích ngọc, thanh nếu mỗi nột mà mở miệng nói. Nam tử ánh mắt đảo qua bốn người, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra bốn người lai lịch, ta nói ai có lớn như vậy lá gan. Nguyên lai là huyết sắc cùng Minh Vương. Nói cách khác, có người tuyên bố đuổi giết nhiệm vụ. Bốn gã mặt nạ nam, da đầu đều có chút tê dại, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình tại đây danh nam tử trước mặt, không hề sức phản kháng. các ngươi bốn người, ai trước nói ra tới tuyên bố nhiệm vụ người là ai, ta liền buông tha ai, hơn nữa buông tha các ngươi nơi thế lực. Nếu là không ai chịu nói, ta chỉ có thể trước hết giết rớt các ngươi bốn người, lại đổ quang các ngươi tương ứng thế lực sở hữu thành viên. Nam tử ngữ khí bá đạo mà bừa bãi, nghe được mọi người một trận khiếp sợ cùng kinh ngạc. Vị tiền bối này, ngài là ngàn trọng đạo cảnh cao nhân, nhưng là muốn đổ quang chúng ta huyết sắc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chúng ta lão tổ, cũng đã sớm đột phá ngàn trọng đạo cảnh. Quang xếp nam mở miệng uy hiếp nói. Ngàn trọng đạo cảnh sao? Đây là các ngươi dựa vào. Ta đây nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta hơn 100 kỷ nguyên phía trước cũng đã là ngàn trọng đạo cảnh. Lúc ấy, ta bóp chết các ngươi huyết sắc lao tổ chỉ dùng một cái bàn tay. Hiện giờ, ta bóp chết hắn như cũ chỉ cần một cái bàn tay. Ngươi cho rằng, ngươi chỉ là một cái phân thân ở chỗ này, liền dám không có sợ hãi uy hiếp ta. Buồn cười chính là, ta chỉ cần giết chết phân thân của ngươi, ngươi bản tôn giống nhau sẽ ngã xuống. Nam tử nói xong, một ngón tay vương, điểm hướng hư không. Không có bất luận cái gì dấu hiệu xuất hiện, quạt xếp nam thân thể liền tự động băng giải, hóa thành tinh tinh điểm điểm, tiêu tán với trong hư không. Như vậy thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng quạt xếp nam chính là trăm trọng đạo cảnh cao thủ. Các ngươi ba cái, ai tới nói cho ta, ủy thác người là ai? Nam tử không chút để ý mà nhìn về phía còn thừa ba người. Ba người đều ngậm miệng không nói, không chịu nói chuyện. Thực hảo, vậy ngươi cũng đi tìm chết đi. Nam tử lại là một lóng tay điểm ra. Tên kia đen như mực mặt nạ nam tử ngã xuống. Chỉ còn lại có hai người, ai trước nói, ai là có thể mạng sống, hơn nữa ta cũng sẽ không tìm các ngươi tổ chức phiền toái. Nam tử mặt mang cười lạnh mà nhìn về phía hai người. Qua thật lâu sau, hai người như cũ không có mở miệng. Rốt cuộc hai người đều là sát thủ tổ chức cao tầng, một khi nói ra ủy thác người là ai, toàn bộ tổ chức thanh danh đều sú rớt, đây là làm một sát thủ chịu đựng không được sự tình. Huống hồ, huyết sắc cùng Minh Vương là đối lập rất nhiều năm tổ chức. Ai đều không muốn ở đối phương trước mặt nhận túng, chẳng sợ đại giới là chết. Còn có một nguyên nhân, là hai người ở đánh cuộc, bọn họ đánh cuộc trước mắt tên này nam tử theo như lời, phân thân bị giết, bản tôn sẽ cùng nhau ngã xuống là hù người. Nếu đánh cuộc thắng, chết cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ta nhẫn mại là hữu hạn, nếu hai người các ngươi cũng không chịu nói. Ta đây đành phải đi các ngươi hang ổ tìm ta muốn đáp án. Nam tử một trưởng đánh ra, hai người hoàn toàn thân chết. Ở ngã xuống phía trước, phân thân cảm ứng được bản tôn truyền đến tuyệt vọng cảm, hai người sợ hãi không thôi, thế mới biết, chính mình lúc này đây, thua cuộc. Phiên tay chi gian, liền giết bốn gã trăm trọng đạo cảnh đế tôn, nam tử cường đại có thể nói khủng bố. Tiến đến bảo hộ cổ đinh tám gã đế tôn đều lập tức tiến lên thấy vạn bối lễ. Nam tử chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó mở miệng nói, bản nhân là Ảt Dỗ Gia Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giờ, nói vậy hơn 100 kỷ nguyên phía trước lao nhân hẳn là sẽ nhớ rõ tên của ta. Có một việc thông cáo một chút đại gia. Cổ đinh là ta nhi tử, ai động hắn, chính là cùng ta không qua được, cũng là cùng Ảt Dỗ Gia không qua được. Vẫn là câu nói kia, chân vương cảnh cập chân vương cảnh phía trên ra tay, giết không tha. Nam tử này phiên lời nói rõ ràng mà gột rửa tới rồi toàn bộ vũ trụ mỗi một góc, truyền vào mỗi người trong thai. Rất nhiều người cũng không biết Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật tên này, nhưng không ít đế tôn cảnh cường giả, đều đối tên này ký ức hay còn mới mẻ. Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật đã trở lại, Ảt Dỗ Gia muốn quật khởi. Thiên nột. Thế nhưng là Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giờ. Ngộng Tường Hào, nhất bang tiểu đồng bọn cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía cổ đinh. Nguyên lai ngươi cũng là đế tộc, vẫn là Ảt Dỗ Gia người, chính là vì cái gì ngươi họ cổ. Lý Lì Sở Tuột Bát Quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên. Còn có, ngươi cùng tên kia đại thúc lớn lên một chút cũng không giống đi. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, ta là hắn từ thùng rác nhặt về tới, ta không phải hắn thân sinh. Cổ đinh bất đắc dĩ giải thích nói. Uy, tiểu quỷ, không lăn ra đây thấy ta sao? Ta cái này làm lão cha chính là trăm cây ngàn đắng mới đuổi tới nơi này. Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật thanh âm xuyên thấu phi thuyền truyền lại tiến vào. Cổ đinh bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đẩy ra cửa khoang bay đi ra ngoài, mặt khác thành viên cũng đều đi theo ra cửa khoang. Không chờ cổ đinh bay qua đi, Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật đột nhiên xuất hiện, một cái hùng ôm đem hắn ôm, không tối sao, tiểu quỷ, trưởng cao không ít. Người buông tay, mau lập chết. Như vậy mới có thể biểu đạt ta nhiệt tình sao, tiểu quỷ. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta không vui sao? Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật hai tay càng dùng sức. Buông tay. Không bỏ, ôm lực độ càng lớn cùng thời gian càng dài, đại biểu ta. Đại thúc, ngươi lại không buông tay, hắn thật sự muốn cúp một bên Lì Lì Sở Tuột Sen mồm nói. Hảo đi, Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật lúc này mới buông tay. Cổ đinh mồm to thở hổn hển, đầy mặt khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt, dùng cái loại này ánh mắt nhìn lão cha. lão cha ta chính là sẽ thương tâm tở rộ mẹ tở giật đầy mặt hai hoán biểu tình. Đại thúc, ngươi biểu tình thay đổi, ta đánh 100 phân. Lý lì sở tuột tiếp tục phung tảo. Vị tiểu cô nương này thật có thể nói, là ta tương lai con dâu sao. Tở rộ mẹ tở giật đầy mặt tái mội thần sắc. Lý lì sở tuột nghe xong sắc mặt đỏ lên, mà cổ đinh tắc lắc đầu, ta có vị hôn thê, lý lì là ta đoàn đội đồng bọn. Thật sự chỉ là đoàn đội đồng bọn sao? Uy, ngươi cái loại này ngữ khí là có ý tứ gì? Cổ đinh đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, giải thích một chút à sử dụ ra là chuyện gì xảy ra? Cái này, nói ra thì rất dài. Chờ các ngươi từ thiên đạo viện bảo tàng ra tới rồi nói sau. Tờ dụ mẹ tờ giật cuối cùng đứng đắn lên, này dư lại mấy ngày thời gian, ta có thể chỉ đạo một chút các ngươi tu hành. Chúng ta trước tìm một viên tinh cầu ở lại đi. 3. Hôm nay Trung Thu, hơi chút nghỉ ngơi một chút, không có thêm càng các vị thân nhóm, Trung Thu vui sướng. Trước 1390, không có thành ý lễ gặp mặt. Tờ rộ mẹ tờ giật xuất hiện tin tức, thực mau ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ truyền lại mở ra. Rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng nghe qua tên này, nhưng nghe nói đối phương phiên tay chi gian liền đánh chết 4 gã đế tôn cảnh cường giả, cũng cảm thấy hoảng sợ. Mà thế hệ trước cường giả, trừ bỏ Azzo ra ở ngoài, mặc kệ là gia tộc nào cùng thế lực, sắc mặt đều không quá đẹp. Bọn họ chính là rõ ràng nhớ rõ, hơn 100 kỷ nguyên phía trước, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, có lớn nhỏ hai cái ma đầu. Một cái đại ma đầu, tiêu cổ tàng, còn có một cái tiểu ma đầu, tiêu tở rồ mẹ tở giờ. Hai người đều này đây không đủ 100 tuổi liền tân chức tới rồi đế tôn cảnh, hơn nữa đều là ngàn trọng đạo cảnh siêu cấp cao thủ. Ở cái kia thời đại, chỉ có ngay lúc đó đế tộc năm tổ có thể trấn áp hai người. Ngay cả ngay lúc đó liên minh chính phủ chủ tịch, gặp được hai người đều phải đường vòng đi. Ở cái kia thời đại trẻ trung một thế hệ bên trong, hai người cơ hồ là sở hữu người trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Bao gồm hiện tại liên minh chính phủ chủ tịch đế 13, cũng là hai người tiểu đệ. Sở dĩ kêu hai người ma đầu, là bởi vì này hai tên gia hỏa năm đó cơ hồ đem sở hữu thế gia đều đánh cướp cải biến, bao gồm đế tộc cũng là hai người xảo trá đối tượng. Hai người còn mỹ kỳ danh rằng, cướp phú tế bẩn. Bất quá, cướp được đồ vật, hai người đảo cũng không có hoàn toàn tư nuốt, mà là cùng tiểu đệ chia sẻ, cho nên có được một số lớn đụng độn. Bất quá sau lại, bởi vì cổ gia kia chuyện, hai người chẳng những đường ai nấy đi, còn mất tích nhiều năm. Hiện giờ lại lần nữa xuất hiện, lại dẫn phát rồi không ít người không tốt lắm hồi ức. Liên minh chính phủ tổng bộ, đế 13 nghe được thủ hạ truyền đến tin tức này thời điểm, cũng dại ra một lát. Đại nhân, tờ dỗ mẹ tờ giật đại nhân rất mạnh sao. Nina nhìn đến đế 13 loại vẻ mặt này, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nam nhân kia ở hơn 100 kỷ nguyên phía trước cũng đã là ngàn trọng đạo cảnh đế tôn tu vi, lúc ấy ta vừa mới bước vào phong hoàng cảnh giới. Hiện giờ hơn 100 kỷ nguyên qua đi, ta đều đã là ngàn trọng đạo cảnh đế tôn, ngươi cảm thấy hắn khả năng so với ta nhược sao? Đế 13 nét mặt biểu lộ một mặt chua xót. Nếu năm đó kia hai cái nam nhân đều ở, liên minh hiện tại chính phủ chủ tịch vị trí này, vô luận như thế nào đều là không tới phiên chính mình. Hắn lại lợi hại, cũng so bất quá năm tổ đi. Nina thấy đế 13 có chút ủ rũ cục đôi, lại lần nữa mở miệng nói. Không có gặp qua hắn bản nhân, ta cũng vô pháp phán đoán hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắn còn sống, hơn nữa thu dưỡng nam nhân kia nhi tử, cũng không biết, nam nhân kia có phải hay không còn sống. Đế 13 lắc đầu thở dài. Đế tộc cổ gia. Gia chủ cổ phong cao mày mà nghe xong thám tử báo cáo. Tờ rộ mẹ tờ giờ, rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì muốn giữ gìn một cái tội huyết hậu đại? Rõ ràng là cổ tàng cùng nữ nhân kia nhi tử, cố tình muốn nói là con hắn. Thật sự cho rằng, như vậy là có thể đã lừa gạt chúng ta cổ gia.